Vạn giới đăng lục chương 001, game giáng lâm. Đầu tháng 9 tuyển thành, nhiệt độ vẫn như cũ cao cư không xuống. Buổi chiều tiết 1, chính trị khóa, càng làm cho hết thể học sinh buồn ngủ. Phòng học bên trong góc, tổng hợp bên cửa sổ, thông gió, thông khí, bí mật chờ mấy ưu điểm tuyệt hảo vị trí, một gục xuống bàn ngủ say như chết thanh niên, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, bàn cùng cái ghế phát sinh cảnh cây thanh âm. Chỉ một thoáng, bất luận là bục giảng trước mang theo thâm hậu kính mắt thầy giáo giả, vẫn là bên trong phòng học các bạn học, ánh mắt đều quét tới. Thầy giáo giả sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn đã sớm chú ý tới cái này đi học thì ngủ nướng bạn học, đang dùng giết người vậy tức giận ánh mắt, tàn nhẫn mà trừng mắt người thanh niên này học sinh. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Đường Tu đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra khiếp sợ, khó mà tin nổi, nghi hoặc các loại thần sắc, cũng may hắn chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, lại đàng hoàng ngồi xuống. Thầy giáo giả vừa tàn nhẫn địa lườm hắn một cái, chính trị khóa lúc này mới có thể tiếp tục. Ngươi xui xẻo rồi, ông lão khẳng định nhớ kỹ ngươi, ha, chờ chờ đi. Ngồi ở Đường Tu phía trước bạn học, quay đầu lại hướng hắn chớp chớp mắt, nhìn có chút hả hê thấp giọng cười nói. A. Đường Tu miễn cưỡng cười cợt, hắn nhớ tới, phía trước cái này tên bạn học gọi Trần Đông, sau đó ở trong trường học cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng. Chỉ là vào lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tình đi tính toán có quan hệ Trần Đông chuyện tình, thậm chí đều không hề nghe rõ Trần Đông nói cái gì, chỉ là ứng phó tựa như cười cợt. Trần Đông cũng nở nụ cười, quay đầu đi. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn phía trên ngày cùng thời gian, ánh mắt vị vị ngưng lại. 2017 năm ngày 10 tháng 9, 14:35 phân. Nhìn lại một chút trong lớp thầy giáo giả, cùng bạn học chung quanh môn, cùng với ngoài cửa sổ liệt nhật, hết thảy đều phảng phất trở nên không chân thật. Đường Tu mạnh mẽ ngắt một hồi trên cánh tay mình thịt, cảm giác đau đớn đưa hắn kéo về hiện thực, trong lòng nhấc lên rời sông lấp biển vậy kinh hãi. Đây không phải là hơn một năm trước cái kia đường chính trị khóa sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào? Ta sống lại. Chính là tại đây đường chính trị trên lớp, toàn cầu đều xảy ra trời đất xoay vần vậy biến hóa. Đường Tu âm thầm nói nhỏ, rất khó tin tưởng mình dĩ nhiên sống lại. Hơn nữa nếu như cái kia hết thảy đều không phải một giấc mộng, như vậy đón lấy không tới 10 phút, liền sẽ phát sinh làm cả địa cầu đều phải run rẩy một việc lớn. Hắn nhớ rõ, một đạo cực kỳ to lớn của sáng, từ trên trời giáng xuống. Hay hoặc là nói từ trong vũ trụ giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ địa cầu. Toàn cầu hơn 70 ước loài người trong đầu, đều sẽ thêm ra một món tên là vạn giới đăng lục game. Sử dụng trò chơi này hơn một năm Đường Tu, nhớ rõ, cái kia trong đầu đổ bộ giới vô cùng tinh xảo, xa hoa, nó cứ như vậy lặng lặng mà ở tại mỗi người trong đầu, sẽ không mang đến chút nào cảm giác khó chịu. Thế nhưng, nó vẫn cứ ảnh hưởng tất cả nhân loại bình thường sinh hoạt, đồng thời lệnh cuộc sống của mọi người. Đều xảy ra trời đất xoay vần vậy biến hóa. Có thể nói, toàn bộ địa cầu nhân loại đều vào đúng lúc này sôi trào. Lúc đầu, các quốc gia không giống màu da nhân chủng, đều cho rằng cái này có thể là văn minh ở tinh cầu khác đối với địa cầu công kích, hay là thần linh ban ân. Thế nhưng trải qua Liên Hiệp Quốc đứng ra, tổ chức lên một nhóm đến từ không giống quốc gia đỉnh cấp chuyên gia, liên hợp nghiên cứu, trải qua cao tới hơn vạn lần y học giải phẫu sau, mới chính thức tuyên bố. Nay khoản gọi là vạn giới đăng lục game. Căn bản là không có cách từ người trong đầu tách ra. Những này nhà khoa học tuyên bố bên trong, không tiếc nuối, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ, căn bản là không có cách từ nhân loại trong não, phát hiện trò chơi này tồn tại bất cứ dấu vết gì. Điều này nói do nó căn bản không phải lấy vật chất hình thái tồn tại, mà là một loại nhân vật bí ẩn hình thái. Vậy thì mang ý nghĩa, nhân loại ngoại trừ tử vong, căn bản là không cách nào đem vạn giới đăng lục game, từ trong não loại bỏ. Nhưng mà, đối với phần lớn người địa cầu tới nói, cũng căn bản không muốn đem vạn giới đăng lục trò chơi này từ đầu góc của chính mình bên trong loại bỏ, bởi vì nó đại diện cho vô số khả năng. Võ công, ma pháp, thậm chí quỷ quái, thần thoại, hấp huyết quỷ. Chớ đã, đều sẽ chân thật hiện ra ở trước mặt ngươi. Sống lại trước Đường Tu, chính là vạn giới đăng lục trò chơi này, hoa hạ khu một nữ bị The Layer, game vận hành hơn một năm, cũng chỉ là phái võ đăng một tên đạo sĩ bình thường, đẳng cấp không tới lẹ vẻo 20. Ai ngờ đến ngủ một giấc tỉnh. Dĩ nhiên về tới game phủ xuống trước một khắc. Ngay ở Đường Tu các loại tạp niệm tung sinh thì, phía ngoài liệt nhật khí trời, đột nhiên trở nên sấm vang chớp giật lên, thanh âm cực lớn, khiến cho bên trong phòng học thầy giáo giả cùng hết thể học sinh, cũng không nhịn được hướng về nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một đạo cực kỳ to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ địa cầu dáng vẻ. Loại này khoa học viễn tưởng tảng lớn vừa coi cảm, khiến cho tất cả mọi người nhìn ngây người, chỉ có Đường Tu lẩm bẩm nói nhỏ. Nguyên lai like cái kia hết thảy đều không phải một giấc mộng, vạn giới đăng lục trò chơi này, vẫn là phủ xuống. Tích. toàn cầu hơn 70 ước loài người trong đầu, đồng thời vang lên lanh lảnh dễ nghe trí năng âm thanh. Vạn giới đăng lục game chính đang trói chặt bên trong. Trói chặt đối tượng, địa cầu toàn bộ nhân loại. Trói chặt nhân số, 7.637.205.765 người. Trói chặt thành công. Game bắt đầu công chắc. Toàn bộ quá trình, chỉ dùng ngăn ngắn không tới một phút, cực kỳ to lớn cột sáng ầm ầm biến mất, phảng phất chưa từng đến quá. Nhưng sinh sống trên địa cầu trên toàn thể nhân loại, đã sôi sùng sục. Chính trị khóa trong lớp, mang theo thâm hậu kính mắt thầy giáo giả, hai tay khẽ run, phảng phất không thể tiếp thu loại này cực kỳ thực tế sự tình. Bên trong phòng học bọn học sinh, càng là ầm ầm đại loạn. Đường Tu nhưng đàng hoàng ngồi ở chỗ ngồi, nhắm hai mắt lại, thăm dò trong đầu hình ảnh. Cái kia Mỹ Luân Mỹ hoán game đổ bộ hình ảnh, sống lại trước sử dụng một năm nhiều thời gian hắn, lại vì là không thể quen thuộc hơn, chủ động lựa chọn đăng ký chọn hạng, một chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia đăng ký màu vàng nút bấm bên trên. Hoan nên đi tới vạn giới đăng lục game hoa hạ khu, xin mời đăng ký tên của ngài. Tu La. Cùng sống lại trước như thế, Đường Tu lựa chọn như thế một bá khí chết lậu tên. Chỉ là kiếp trước, cái này bá khí chết lậu tên, chỉ là trong game một newbie, chúng sinh bên trong một thành viên. Đường Tu tự tin, lần này, nhất định phải lệnh danh tự này, vang vọng toàn bộ phủ. 4. Cáp Lâu, chào mọi người, thời gian qua đi không tới một tháng, thọ lần thứ hai cùng mọi người gặp mặt. Nói thật, vốn là muốn nghỉ ngơi nhiều một hai tháng, dù sao mỗi ngày kéo dài gõ chữ chuyện như vậy, thực sự không phải một cái chuyện dễ dàng, bởi vì như thế, thọ thân thể cũng xuất hiện một ít thói xấu vặt. Thế nhưng nghỉ ngơi gần một tháng, thọ phát hiện, thật là có điểm rỗi danh không tới, lại đang một ít sách hữu dục dã, đem sách mới nhắc lên nhật trình. Liền, sách mới lặng lẽ thượng tuyến. Kha kha. Tin tưởng có trước hai bản thư tích lũy, thọ có thể có điều tiến bộ, đem sách mới viết khá hơn. Cuối cùng, tiến cử lên hoàn thành lao thư, đại thần giới, ừ, đây không phải là quảng cáo. Thương các ngươi thọ. Sao sao cộc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 002, phái võ đang. Đường Tu vì chính mình đặt tên là Tu La, là bởi vì tên bên trong đồng dạng có một tu tự, lại cảm thấy Tu La danh tự này có chút bá khí chết lậu. Trong mắt hắn Tu La, tự nhiên không phải thánh đấu sĩ xảy ra bên trong Sơn Dương ngồi hoàng kim thánh đấu sĩ, mà là Phật giáo lục đạo một trong, muôn giới ngày đại lực thần, A Thu La. A Thu La dễ tức giận hiếu chiến, dũng manh thiện chiến, từng nhiều lần cùng đệ bà thân ác chiến, nhưng A Thu La cũng phụng Phật Pháp, là Phật giáo hộ Pháp thần Thiên Long bát bộ một trong. Hoàn thành đăng ký sau. Trong đầu cái kia Mỹ Luân Mỹ hoán game đổ bộ hình ảnh, liền đã không có đăng ký nút bấm, thay vào đó là một đổ bộ chọn hạng. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia đổ bộ màu vàng nút bấm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa phong chuyển biến. Đường Tu đã từ chính trị khóa trong lớp, đi tới trong game, cũng tức là một thế giới khác một ngọn núi dưới chân. Hoan nghênh tờ lễ Tu La đổ bộ ỷ thiên đồ long vị diện. Vạn giới đăng lục trò chơi này, tên như ý nghĩa, khiến cho trên địa cầu hơn 70 ước tờ layer, cũng có thể đăng ký đến vạn giới, cũng tức là từng cái vị diện, từng cái thế giới. Những này vị diện cùng thế giới, đại thể đều là tờ layer quen thuộc, từng cái truyền hình thế giới, hoặc là thế giới, giả lập vân vân. Nhưng chúng nó, đều sẽ biến thành từng cái sinh động đích thực thực game thế giới. Nghe trong đầu nhắc nhở thành, Đường Tu lại ngay đầu tiên, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn phía trước dãy núi. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mặc dù trọng sinh một lần, hắn lại một lần nữa bước đầu đổ bộ game, vẫn là đi tới ỷ thiên đồ long vị diện bên trong, võ đàng sơn dưới chân núi. Vạn giới bên trong ỷ thiên đồ long thế giới, tiếng tăm lừng lây phái võ đàng, liền xây dựng ở phía trước tòa này võ đàng sơn tiến lên. Sống lại trước Đường Tu, đổ bộ game sau, bằng vào vị trí địa lý ưu thế, trực tiếp bái vào phái võ đàng, trở thành danh môn chính phái đệ tử. Nay vừa là của hắn may mắn, đồng thời cũng là sự bất hạnh của hắn. Trực tiếp trở thành phái võ đang đệ tử, tự nhiên là so với rất nhiều tờ lệ ơ cất bước muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng phái võ đang cái kia nghiêm khắc quý củ, cũng đồng dạng đưa hắn ràng buộc. Cho tới kiếp trước game vận hành hơn một năm, hắn vẫn chỉ là một tên phái võ đang đạo sĩ bình thường, không có xuống núi lịch lãm tư cách, game đẳng cấp vẫn chưa tới lẹ vẻo 20, trái lại không bằng rất nhiều không môn không phái tờ lệ ơ, tối thiểu ung dung tự do. Dù vậy, Đường Tu vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về phía trước võ đang sơn đi đến. Lần này, hắn có lòng tin, từ phái võ đang đệ tử ở trong bộc lộ tài năng, mà không phải trở thành một tầm thường vô vi phái võ đang tiểu đạo sĩ. Võ đang sơn. Phái võ đang, một đại trong sân, lẻ loi tán tán đứng mấy chục người. Những người này bất luận tuổi tác, vẫn là trang phục, đều các có sự khác biệt, tổng cộng chia làm vì là ba loại. Đệ nhất loại, chính là một đám tiểu hài tử. Đám hài tử này tuổi tác sắp xỉ, lớn có điều 8, 9 tuổi, tiểu nhân cũng chính là 4, 5 tuổi răng rớp. Bọn họ ăn mặc nhiều loại cẩm y dì, chân đạp mỏng để nhanh dày, vênh váo tự đắc, từng cái vẻ mặt kiêu căng. Điều này đại biểu, bọn họ là phú thương nhân gia, hoặc là võ lâm thế gia con cháu, bị đưa đến phái võ đang đến tập võ. Loại thứ hai, cũng là một đám tiểu hài tử, đám hài tử này đồng dạng tuổi tác sắp xỉ, lớn có điều 8, 9 tuổi, tiểu nhân cũng chính là 4, 5 tuổi răng rớp. Chỉ là cùng những kia ăn mặc cẩm y dì, chân đạp nhanh dày bọn nhỏ không giống. Bọn họ đều áo vải phục cùng giày rơm, trên mặt hồng phát phát, cánh tay cũng thô một vòng, vừa nhìn chính là con cháu nhà họ Nông. Bọn họ là võ đang sân dưới, gia thế thuần khiết nghèo khó nông dân con cháu, bị tuyển chọn sân đến, làm phái võ đang bị chọn đệ tử. Giờ khắc này, thứ một loại những kia phú thương nhân gia hoặc là võ lâm thế gia con cháu, hơi có chút xem thường loại thứ hai những nông gia đó con cháu, trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng cùng miệt thị. Cho tới đệ tam loại đám người, cũng có chút tuyệt nhiên không giống. Bọn họ cũng không phải là hài đồng, mà là từng cái hơn 20 tuổi, thậm chí 30, 40 tuổi thanh niên cùng người trung niên, tuổi tác cao một đoạn dài. Hơn nữa phục sức của bọn họ cũng vô cùng quái dị, cũng chỉ mặc khác loại tân triều trang phục. Đường Tu liền tại đây đệ tam loại mười mấy người bên trong, hắn biết rõ, bao quát hắn ở bên trong mười mấy người này, đều là vạn giới đăng lục trò chơi tờ layer. Bởi vì bọn họ đều mặc thế kỷ 21 đặc hữu trang phục, hơn nữa đều là đổi bộ game sau. Xuất hiện ở Võ Đang Sơn phụ cận các người chơi, lại ngay lập tức liền tìm được phái Võ Đang. Những chuyện này, Đường Tu kiếp trước cũng đã biết được, thậm chí đối với trong đó một ít người còn hết sức quen thuộc, dù sao đây đều là hắn sau khi các đồng môn. Bao quát Đường Tu ở bên trong này mười mấy game tờ layer, đối trong game nếu nói ỷ thiên đổ lòng thế giới, đều là hết sức quen thuộc. Thế kỷ 21 đám người, hiếm có không biết cái này xạ điều tam bộ khúc xưa di đệ tam bộ. Cố sự thời gian trước sau chiều ngang 100 năm. Lấy nguyên mạng quần hùng phân lên, giang hồ dung chuyển vì là rộng lớn, nội dung vở kịch quay chung quanh khác biệt binh khí đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm triển khai. Giảng thuật một hồi lấy ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao nhấc lên tinh phong huyết vũ giang hồ cố sự. Mà phái Võ Đang, càng là đương đại lục đại phái một trong, ở trong võ lâm cùng phái Thiếu Lâm nổi danh, cũng bị nói là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng. Phái Võ Đang vì là Trương Tam Phong sáng chế, Trương Tam Phong vì là Thiếu Lâm giác viễn đại sư đồ đệ. Thầy trò nhân vi phạm Thiếu Lâm không cho phép tự ý học võ lệnh cấm, bị chạy ra. Sau đó Trương Tam Phong căn cứ Thiếu Lâm công pháp biến báo, mà tự nghĩ ra nội gia quyền, khai sơn lập phái, Võ Đang bởi vậy đặt chân ở giang hồ. Tuy rằng không giống với Đường Tu sống lại một lần, này mười mấy tờ lệ ở thích đứng năng lực hiển nhiên cũng đều rất mạnh, điều này cũng rất phù hợp thế kỷ 21 mọi người đối chuyện mới mẹ vật năng lực tiếp nhận, mặc dù vạn giới đăng lục trò chơi này, đã là cực kỳ thực tế sự tình. Mọi người quan sát lẫn nhau. Trong ánh mắt tràn đầy đối trò chơi này kinh ngạc cùng chờ mong, đổ bộ game sau đó đến một thế giới khác, trái lại không có gì bất an. Ở trong mắt mọi người, đối phương mỗi người trên đỉnh đầu, đều có một hư huyễn nửa trong suốt tên. Đường Tu đỉnh đầu, tự nhiên là Tu La hai chữ. Cái khác mười mấy tờ layer, tên cũng là đa dạng, có gọi lưỡi lê, có gọi chờ đợi đến khi nào, có gọi kỳ nhân dị nâng, có gọi chiến thiên, còn có gọi xoáy liệt thiên tế loại này không phải chủ lưu tên. Vào lúc này, trong nhà đi vào hai người đến. Người thứ nhất, thân hình cao lớn, một mặt râu quai nón, chính là Võ Đang bảy hiệp bên trong bảy hiệp Mạc Thanh Quốc. Mạc Thanh Quốc mặc dù ở Võ Đang bảy hiệp trung niên linh nhỏ nhất, nhưng ông cụ non, cùng sáu hiệp Ân Lê Đình tính cách thành so sánh rõ ràng. Người thứ hai, vóc người thoáng phát tướng, khoảng chừng 30, 40 tuổi răng rớp, một tấm hòa hòa khí khí khuôn mặt, mặc một bộ khá là ý tứ tơ lụa áo choàng. Như phải thay đổi những nơi khác, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là một phú giáp thương nhân. Nhưng hắn nhưng là Trương Tam Phong thủ đồ, Võ Đang bảy hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 003, nhập môn đo lường. Tống Viễn Kiều cùng Mạc Thanh Quốc đi vào trong viện. Bao quát Đường Tu ở bên trong mười mấy game tờ layer, ánh mắt đều quét về đỉnh đầu của bọn họ. Võ Đang thất hiệp Mạc Thanh Quốc, đỉnh đầu bay một lẹ vẹo 50 ký tự, hiện màu đỏ tươi. Thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, đỉnh đầu càng là bay một lẹ vẹo 60 ký tự, tương tự hiện màu đỏ tươi. Làm sống lại một lần game tờ layer. Đường Tu tự nhiên biết, đẳng cấp này, đại diện cho Tống Viễn Kiều cùng Mạc Thanh Quốc thực lực. Thậm chí, game tờ layer đưa bọn họ giết đi, liền có thể thu được kinh nghiệm, tiến tới thăng cấp. Đối với vạn giới đăng lục trò chơi này hết thể tờ layer tới nói, giết quái lên lẹ và cơ hồ là át không thể thiếu sự tình. Chỉ là giết chết quái có chút khác loại, chính là từng cái vị diện, thế giới các sinh linh. Thậm chí trong viện những kia sắp bái vào phái võ đang các hài đồng, đỉnh đầu cũng tung bay hoặc là lẹ vẹo 5 hoặc là 6 cấp hoặc là lẹ vẹo 7 từng cái ký tự. Đường tu kiếp trước mặc dù chỉ là một đẳng cấp không tới lẹ vào 20 nữ bị tờ layer, nhưng thông qua phỏ dùm lạc chờ đã, đối với hệ thống cấp bậc vẫn là hết sức rõ ràng. Vạn giới các sinh linh, mới vừa ra đời anh Nhi là lẹ vẹo không, mà theo lớn lên, từ anh Nhi đến hài đồng, lại tới thiếu niên, lại tới thành niên, đối ứng lẹ vẹo không đến lẹ vẹo 10. Cũng tức là nói, một thông thường người trưởng thành, chính là lẹ vẹo 10. Sau khi, có các loại các dạng hệ thống tu luyện, đẳng cấp cũng biết tùy theo tăng lên. Tự võ hiệp hệ thống, từ lẹ vẹo 10 đến lẹ vẹo 19, đối ứng bắt đầu từ thông thường người trưởng thành, trở thành ngoại công cao thủ, hoặc là bất nhập lưu nội công cao thủ. Kiếp trước đường tu luyện hơn một năm, cũng chỉ là ở phạm vi này mà thôi, chỉ tu luyện đến lẹ vẹo 15. Bởi vì phái võ đang ràng buộc, không cách nào xuống núi lịch lãm, cũng là không cách nào giết quái lên lẹ vẹo, trái lại bị trở thành một nịu bị cấp tờ layer. Mà sau lẹ vẹo 20 đến lẹ vẹo 29, nội công tiểu thành, đặt ở võ hiệp thể hệ trên giang hồ, cũng coi như là một tam lưu cao thủ. Lẹ vẹo 30 đến 39 cấp, nhưng là trên giang hồ nhị lưu cao thủ. Sau lẹ vẹo 40 đến 49 cấp, là được trên giang hồ cao thủ nhất lưu. Lại sau lẹ vẹo 50 đến 59 cấp, liền coi như là vượt qua nhất lưu cao thủ, đại diện cho không giống bình thường võ lâm nhân sĩ. Tự lẹ vẹo 50 võ đang thất hiệp Mạc Thanh Quốc, liền bước vào siêu nhất lưu phạm vi, võ đang thủy tổ Trương Tam Phong đệ tử tự nhiên là không giống người thường. Lại sau lẹ vẹo 60 đến 69 cấp, dĩ nhiên bước vào cao thủ tuyệt đỉnh phạm vi. Tự lẹ vẹo 60 võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, liền bước đầu bước vào phạm vi này. Nếu như phái Nga Mi trưởng môn nhân diệt tuyệt sư thái giống như vậy, cũng là hơn 60 cấp, phóng tầm mắt giang hồ cũng là cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Lại sau lẹ vẹo 70 đến 79 cấp, cũng đã là cấp bậc tông sư cao thủ, có thể trở thành nhất đại tông sư người, phóng tầm mắt giang hồ cũng là ít ỏi. Sau đó lẹ vẹo 80 đến 89 cấp, càng là đại diện cho đại tông sư cấp những khác cao thủ. Mà lẹ vẹo 90 đến 99 cấp, dĩ nhiên là siêu phàm cao thủ. Hết thảy vạn giới đăng lục game các người chơi, bao quát đường tu ở bên trong, bất luận nam nữ già trẻ, cũng là muốn từ một lẹ vẹo bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp trong quá trình, có thể khiến tờ lệ ở thể chất có thể từng bước một tăng lên, thậm chí có thể khiến lao niên thân thể của con người, một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà tất cả tờ lệ ở, sau khi cũng có thể lựa chọn bất đồng hệ thống tu luyện vân vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Cốc đỉnh đầu màu đỏ tươi lẹ vẹo 50 cùng Tống Viễn Kiều đỉnh đầu màu đỏ tươi lẹ vẹo 60, ngoại trừ đường tu ở ngoài, mười mấy game tờ lệ ở, mỗi một người đều lộ ra kinh ngạc hoặc là suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Dù sao cùng trong sân những hài đồng kia đỉnh đầu lẹ vẹo 5, 6 cấp, lẹ vẹo 7 loại hình, tuyệt nhiên không giống, đẳng cấp cao hơn mười mấy lần. Vào lúc này, Mạc Thanh Quốc tằng hắng một cái, nói, ngày hôm nay, muốn ở đại trong nhà, tuyển ra thích hợp người luyện võ, thu làm đệ tử nhập thất, tu luyện võ nghệ, mọi người đứng ngay ngắn. Mạc Thanh Quốc xưa nay tính cách phóng khoáng, chung một đoàn tiểu hài nhi nói chuyện cũng là thẳng thắn, giọng không nhỏ. Một đám các hài đồng, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh võ đang thất hiệp, lập tức trở nên thành thật, thậm chí trong đó không ít hài đồng, đều có chút e ngại. Đường tu bên này mười mấy người trưởng thành tờ layer, thì lại hai mắt tỏa sáng. Tuyển ra thích hợp người luyện võ, thu làm đệ tử nhập thất, tu luyện võ nghệ. Đối với bọn hắn tới nói, bất luận là này khoản thần kỳ game, vẫn là giang hồ, võ công trở đã, đều có chí mạng sức hấp dẫn. Chỉ có đường tu ngầm thở dài, muốn trở thành đệ tử nhập thất, tu luyện võ nghệ. Hiệu khởi là đơn giản như vậy. Kiếp trước bái vào phái võ đang hơn một năm, hắn há có thể không rõ ràng trong đó nguyên do. Phái võ đang khai phái thời gian không lâu, còn kém rất rất xa truyền thừa đã lâu thiếu lâm tự, nhưng có thể cùng thiếu lâm tự sánh vai cùng nhau, xông ra to lớn tên tuổi, này chọn đồ một hạng, cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong, chọn đồ liền cùng với nghiêm ngặt, mấy chục năm hạ xuống, từ đại đệ tử Tống Viễn Kiều, đến thất đệ tử Mạc Thanh Quốc, chỉ lấy 7 cái đệ tử. Trương Tam Phong loại này rất khiêm tốn có đại trí tuệ người, là càng học tập, càng cảm giác mình không đủ, bởi vậy hắn nhất định phải cảm giác mình đạt tới trình độ nhất định, không lầm người con cháu, mới bằng lòng thu đồ đệ. Ở Trương Tam Phong dưới ảnh hưởng, toàn bộ võ đang sơn lựa chọn đệ tử nhập thất, cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, thậm cho tới nhất định cực đoan mức độ. Hiện tại nguyên mạng, chính là thời loạn lạc, nếu nói quan phủ cùng chính tà hai phái nhân sĩ, người giết ta đến ta giết người, trên giang hồ loạn tung lên. Võ nghệ người không tốt hành tẩu giang hồ. Đống tặng không một cái mạng. Vì lẽ đó võ đang chọn đồ, đều chọn loại kia gân cốt rất tốt, tương lai có thể có thành tựu lớn người, như vậy chọn hạ xuống, có thể được thụ võ nghệ người đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó võ đang Trương Tam Phong cùng thất hiệp, có lớn như vậy tên tuổi, được xưng danh môn lục đại phái, thế nhưng này nếu như luận tập võ nhân số mà nói, ngược lại là lục đại trong phái ít nhất một phái. Cái này cũng là tại sao sau đó, lục đại phái vây quét Quang Minh đỉnh, phái võ đang từ Tống Viễn Kiều trở xuống hai đệ tử đời ba, tổng cộng chỉ có 32 người tham chiến. Sơn môn bên trong chỉ để lại Trương Tam Phong một ông già trống, thiếu một chút bị Triệu Mẫn nắm lấy một chênh lệch thời gian tiêu diệt cửa. Đường Tu thậm chí biết, lần này bọn họ mười mấy game tờ layer, không có một đạt tiêu chuẩn, bị bắt vì là đệ tử nhập thất, tiến tới tu luyện võ nghệ. Đều phải từ đạo sĩ làm lên, khó mà nói nghe điểm, liền là mới nhập môn thành niên đạo đồng. Thấy trong sân những hài đồng kia môn đều có chút e ngại, Tống Viễn Kiều không khỏi khẽ cười nói, thất đệ, nhiều là một đám hài đồng, không nên làm sợ bọn họ. Vâng, đại ca. Mạc Thanh Quốc đối Tống Viễn Kiều rất là tôn trọng. Võ đang thất hiệp tuy rằng tên làm sư huynh đệ, thế nhưng sáu hiệp thân Lê Đình cùng thất hiệp Mạc Thanh Quốc, nhập môn trễ nhất, liền võ công đều là Tống Viễn Kiều thay thầy truyền thụ, Trương Tam Phong cũng chỉ là tình cờ chỉ điểm một, hai thôi. Mạc Thanh Quốc cùng Tống Viễn Kiều tên làm sư huynh đệ, trên thực tế cùng thầy trò cũng không khác biệt. Tống Viễn Kiều lại cười nói, ngươi ra tay sợ là muốn làm sợ bọn nhỏ, hay là để ta đi. Mạc Thanh Quốc lúng túng cười làm lành, cũng không nhiều nói, ngượng ngùng lùi qua một bên. Bọn nhỏ, lại đây. Sau đó, Tống Viễn Kiều quay về những hài đồng này môn, từng cái kiểm tra, Đường Tu chờ mười mấy người trưởng thành thì lại bài ở phía sau. Lại là kiểm tra cổ chân, xương đùi, xương chậu cùng xương sống, lại là xương sườn, xương cánh tay chờ các nơi địa phương, không chỉ có sờ soạn toàn bộ, còn muốn bắt mạch, kiểm tra mạch lạc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 004, phản đường làm giúp cùng giết quái lên lẹ mẹo. Nhập môn đo lường kết quả, cùng Đường Tu kiếp trước đã hiểu biết như thế, hơn 20 cái hài đồng cùng mười mấy thành niên game the layer, cuối cùng, chỉ chọn lựa hai người, trở thành phái võ đang đệ tử nhập thất. Hai người kia, còn đều là 6, 7 tuổi hài đồng, thuộc về tư chất rất tốt, phù hợp phái võ đang thu đồ đệ tiêu chuẩn loại kia. Còn lại người, hoặc là lựa chọn ở lại phái võ đang làm một đạo đồng, hoặc là có thể lựa chọn hạ sơn về nhà. Những kia thân mặc cẩm y phú thương người ra con cháu, hoặc là võ lâm thế ra con cháu, đại thể đều lựa chọn hạ sơn về nhà. Nếu không có bị tuyển chọn, trở thành phái võ đang đệ tử nhập thất, như vậy bọn họ cũng sẽ không cam nguyện trở thành một tiểu tiểu đạo đồng. Trong bọn họ đại đa số người, hay là còn có thể đi tới trong chốn võ lâm cái khác danh môn đại phái thử vận may, tỉ như phái Không Động, phái Quân Luân, phái Hoa Sơn vân vân. Mà những võ đang sơn đỏ dưới, gia thế thuần khiết con cháu nhà họ Đông, thì lại đều lựa chọn làm phái võ đang đạo đồng. Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù không thể trở thành đệ tử nhập thất, nhưng chỉ cần gia nhập phái võ đang, dù cho chỉ là làm một đạo đồng, cũng đã là lớn lao vinh hạnh. Cuối cùng, là được bao quát Đường Tu ở bên trong mười mấy game the layer, cũng đều lựa chọn gia nhập phái võ đang, làm một phái võ đang đạo sĩ, khó mà nói nghe điểm, cũng chính là thành niên đạo đồng. Tự bọn họ như vậy đạo đồng môn, tự nhiên không phải ở võ đang sơn trên ăn không ở không, cũng là muốn làm việc. Nhưng bọn hắn cũng đều không phải bạch làm không công, mỗi một quãng thời gian, cũng có thể đi tới nghe giảng đường, nghe một ít các sư huynh giảng bài. Trong đó vừa có câu gia học, cũng biết giảng một ít trụ cột luyện khí pháp môn. Cơ sở này luyện khí pháp môn, là được phái võ đang trụ cột nhất nội công, tên gọi tắt võ đang cơ sở nội công. Cùng kiếp trước như thế, Đường Tu cùng với bên trong 6, 7 cái trò chơi tờ layer, bị phân phối đến phái võ đang phản đường, làm rút. Mặt khác những kia tờ layer cùng đạo đồng môn, cũng đều phân phối một ít quét sạch công tác loại hình. Nghe được mình phân phối cùng kiếp trước như thế, Đường Tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi, cũng mừng rỡ không thôi. Nguyên nhân không gì khác, phái võ đang phản đường bên trong, ẩn giấu đi một cơ duyên. Một có thể từ đông đảo đạo đồng bên trong, lan truyền ra cơ duyên. Đi tới phản đường sau, Đường Tu cũng rất là ân cần địa làm lên sống, hơn nữa chủ động chọn lựa tối tạng công việc nặng nhọc nhất kế, giết gà làm thịt dê. Phái võ đang không giống với Thiếu Lâm tự, phải không kỵ hân, có thể ăn thịt, tương tự cũng không kỵ kết hôn. Võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, liền kết hôn sinh con, nắm giữ con trai độc nhất Tống Thanh Thư. Võ hiệp 6 hiệp thân Lê Đình, cũng từng cùng phái Nga Mi kỷ hiệu phủ, chắc chắn hôn ước. Đường Tu chủ động yêu cầu tới giết kê làm thịt dê, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn quá mức chịu khó, mà là bởi vì những này kê, dê, heo, bò đỉnh đầu, cũng đều nổi lơ lửng từng cái ký tự. Vạn giới đăng lục trò chơi này các người chơi, giết quái lên lẹ và cần thiết giết quái, là được vạn giới các sinh linh. Kê trên đỉnh đầu, hắc nhiên có một lẹ vẹo ký tự, nói rõ đây là một cái cấp một quái. Dê trên đỉnh đầu khoa trương hơn, thậm chí có lẹ vẹo 5 ký tự, trực tiếp chính là một cấp 5 quái. Còn có một chút heo, bò các loại gia súc. Heo cũng là lẹ vẹo 5 quái, bò trực tiếp chính là lẹ vẹo 10 quái. Ken, chúc mừng tờ lỡ giết chết một lẹ vẹo quái, thu được kinh nghiệm một điểm. Một đao xuống, Đường Tu thẳng thắn dứt khoát đem một con gà giết đi, trong đầu vang lên một trí năng âm thanh, lập tức lộ ra nét mừng. Thời khắc này, hắn cảm giác được, từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh, tiến nhập thân thể của chính mình, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng lệnh thân thể của hắn cơ năng có như vậy từng kia một tăng lên. Nói thật ra, sống lại trước đường tu, trở thành phái võ đang đạo đồng sau, chính là làm từng bước làm rút, nghe giảng bài, tu luyện chờ đã, bị phái võ đang quy củ trói buộc, căn bản không có giết quái lên lẹ vẹo cơ hội. Sau đó tuy rằng cũng gặp phải một ít giết gà làm thịt dê cơ hội, nhưng khi đó hắn, đã là hơn 10 cấp tờ layer, lại giết những này cấp thấp quái liền đã không có e ít tờ. Giết một con đang thương một lẹ và con gà con, đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trong đầu điều ra thuộc tính của mình trang báo. Tờ layer họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 1. Kinh nghiệm, 1/100. Sở kỳ hiệu, 0. Item, 0. Sùng vật, 0. Game tiền, 0 kim 0 ngân 0 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đồ long vị diện. Nhìn 1100 EXP, đường tu khả khả vui một chút, lại ngựa không ngừng vó câu chủ động giết nổi lên kê. Nay lệnh đồng dạng ở phạn đường bên trong làm việc vật đạo đồng môn, rất là kinh ngạc. Người này, sát khí thật nặng dáng vẻ. Chỉ có cái kia 6, 7 cái cùng đến phạn đường làm giúp game các người chơi, nhìn đường tu răng dấp, từng cái đâm chiêu lên. Ken, chúc mừng tờ lỡ giết chết một lẹ vèo quái, thu được kinh nghiệm một điểm, một cái tiền đồng. Ken, chúc mừng tờ lễ ớ giết chết một lẹ vèo quái, thu được kinh nghiệm một điểm. Ken, chúc mừng tờ lễ ớ giết chết một lẹ vèo quái, thu được kinh nghiệm một điểm, một cái tiền đồng. Vào lúc này, đường tu đã mang theo đao, đi tới một con miên dương trước mặt, nhìn mềm nhũn dê nhi, tâm trạng thầm than một tiếng. A-di-đà Phật, chết sớm sớm gửi hồn người sống, ngược lại cũng là muốn được ăn, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đường tu nói thầm, sắc mặt bất chấp, giơ tay chém xuống, trực tiếp liền đem dê nhi đầu cho bổ xuống. Máu tươi tung tóe, kèm theo một tiếng gào thét, dê nhi cũng thân thủ hai nơi địa ngã trên mặt đất. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vèo năm quái, thu được kinh nghiệm 10 điểm, 10 cái tiền đồng. Nghe được trong đầu nhắc nhở thành, đường tu âm thầm mừng rỡ, cùng kiếp trước biết như thế, vượt cấp giết quái, quả nhiên cho nhiều kinh nghiệm. Chỉ là sống lại trước hắn, vẫn không có cơ hội thí nghiệm qua mà thôi. Hơn nữa giết quái thì, thỉnh thoảng sẽ tuân ra tiền đồng loại trò chơi này tiền, tương lai cũng là có chỗ đại dụng. Đường tu lần thứ 2 mở ra thuộc tính của mình trang báo. Tờ lễ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 1. Kinh nghiệm, 14/100. Sở kỳ hiệu, 0. Item, 0. Sùng vật, 0. Game tiền, 0 kim 0 ngân 12 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đồ long vị diện. Nhìn 14/100 EXP, đường tu ánh mắt, không nhịn được lại quét về kê, vịt, heo, dê, bỏ những này ra súc môn trên người, chỉ tiếc. Những này quái cũng không có thể để hắn toàn bộ giết xong. Dù sao phái võ đang liền nhiều người như vậy, lên tới Trương Tam Phong cùng võ đang thất hiệp, xuống tới mười mấy đệ tử nhập thất, còn có một chúng làm việc vật thành niên đạo sĩ, còn có tiểu đạo đồng môn. Căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Mặc dù là kê, vịt, heo, dê những này xúc vật môn, cũng không phải tùy ý hắn đánh giết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 005, ký túc xá tổ 4 người. Ở phái võ đang phạn đường làm gần nửa ngày làm rút. Đường tu về tới môn phái phân phối trúc với gian phòng của mình. Phái võ đang chiếm diện tích cực lớn, nhân số cũng không nhiều, mặc dù là đường tu loại này tân nhập môn đạo đồng, cũng có mình một gian tiểu phòng đơn. Sau khi trở lại phòng, đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra trong đầu game hình ảnh, một chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia lui ra màu vàng nút bấm bên trên. Tiếp theo một cái trước mắt, hoa phong chuyển biến. Đường tu đã từ phái võ đang căn phòng bên trong. Về tới lần đầu đổi bộ trò chơi địa phương, chính trị khóa trong lớp. Vào lúc này, toàn bộ chính trị khóa lớp học, từ lâu là người đi nhà trống. Giảng bài thầy giáo giả cùng các bạn học, cũng không biết là tiến nhập game thế giới, vẫn là ký túc xá loại hình. Nhưng có thể tưởng tượng, vào lúc này, từ lâu là cả thế gian sôi trào. Đường tu càng là đã trải qua một lần loại tình cảnh này, tự nhiên biết này khoản từ trên trời giáng xuống vạn giới đang lục game, ở toàn bộ thế giới game nên thế nào náo động. Nhiều loại tờ layer. Bao quát học sinh, lão sư, công nhân, công chức, quân nhân, thậm chí trong ngục giam tội phạm vân vân, đổ bộ đến từng cái kỳ quái lạ lùng vậy game thế giới. Ỷ Thiên Đồ Long thế giới, chỉ là vạn giới đăng lục trong game, một cái game trong đó vị diện mà thôi. Còn lại như là quỷ quái thế giới giả lập chờ đã, nhiều loại mới mẻ trải nghiệm cùng hệ thống tu luyện chờ đã, đều sẽ hiện ra ở toàn cầu mấy chục ước tờ lệ ơ trước mặt. Đi ra chính trị khóa lớp học, ký túc xá. Dọc theo đường đi đường tu cơ bản chưa thấy cái gì người đi đường, mặc dù là có, cũng đều là cảnh tượng vội vã, hiển nhiên là bởi vì vạn giới đăng lục này khoản từ trên trời giáng xuống trò chơi nguyên nhân. Tự đường tu như vậy, đổ bộ game bái vào phái võ đang, lại đang phái võ đang phản đường làm giúp gần nửa ngày, lại khoan thai lui ra game, hết thảy đều tính trước kỹ càng người, tựa hồ chỉ hắn một người. Phải biết lúc này các quốc gia thủ lĩnh cùng chính khách, người giàu nhất môn, từ lâu vỡ tổ. Lúc đầu, các quốc gia không giống màu da nhân chủng, đều cho rằng cái này có thể là văn minh ở tinh cầu khác đối với địa cầu công kích, hay là thần linh ban ân. Thế nhưng trải qua Liên Hiệp Quốc đứng ra, tổ chức lên một nhóm đến từ không giống quốc gia đỉnh cấp chuyên gia, liên hợp nghiên cứu, trải qua cao tới hơn vạn lần y học giải phẫu sau, mới chính thức tuyên bố. Nay khoản gọi là vạn giới đăng lục game, căn bản là không có cách từ người trong đầu tách ra. Những này, đều là đường tu sống lại trước trải qua. Này, Lão Tam, ngươi làm sao mới vừa về? Trở lại ký túc xa sau, liền nghe lão nhị Tống Văn hơi kinh ngạc thanh âm. Đường tu quét mắt một chút, trong túc xá lao đại Quách Lỗi, lao nhị Tống Văn, lao tứ Triệu Hiểu Dương đều ở đây. Ký túc xá tổng cộng 4 người, hắn lao tam. Lao đại Quách Lỗi, lao nhị Tống Văn, lao tứ Triệu Hiểu Dương, ba cái ánh mắt của người đều rơi vào mới vào cửa đường tu trên người. Phải biết vạn giới đăng lục này khoản hư hư thực thực người ngoài hành tinh xâm lấn game, từ trên trời giáng xuống sau, bọn họ chỉ là vội vã thể nghiệm một hồi. Liền lui ra game, ký túc xá. Dù sao trò chơi này, thật sự là không rõ lai lịch, ai biết có cái gì không nguy hiểm không biết. Tự đường tu, cùng với bái vào phái võ đang cái kia mười mấy game tờ layer, cũng đều xem như là tò gan người mở đường. Càng nhiều hơn các người chơi, tự Quách Lỗi, Tống Văn, Triệu Hiểu Dương như vậy, đều đang đợi mình xác kết quả. Những này kết quả, hay là đến từ đại chúng, so với như bây giờ trên Internet, từ lâu sôi trào. Cũng hay là đến từ quốc gia chính thức định luận vân vân. Ở đường tu về trước khi tới, Quách Lỗi, Tống Văn, Triệu Hiểu Dương đã đối vạn giới đăng lục trò chơi này, tiến hành rồi kịch liệt thảo luận, tràn đầy khiếp sợ cảm khái. Ở lão đại Quách Lỗi, lão nhị Tống Văn, lão tứ Triệu Hiểu Dương ba trong mắt người, lão tam đường tu chậm chạp bất quy, hiển nhiên là đối vạn giới đăng lục trò chơi này, to gan tiến hành xâm nhập hiểu rõ đi tới. Đường tu đi tới trước bàn đọc sách của mình, một bên mở ra máy vi tính sách tay của mình máy vi tính, một vừa cười nói, ta đổ bộ game. Đi tới ỷ Thiên Đồ Long vị diện, vừa vặn ở Võ Đang Sơn dưới chân núi, liền thuận thế bái vào phái Võ Đang. Đường tu đem chính mình bái vào phái Võ Đang, không có thông qua phái Võ Đang đệ tử nhập thất chọn lựa, trái lại cùng mười mấy game tờ lệ cùng trở thành phái Võ Đang đạo đồng, lại đến phản đường làm giúp chờ đã một loạt sự tình, nói ra. Lão đại Quách Lỗi, lão nhị Tống Văn, lão tứ Triệu Hiểu Dương nghe được đều rất là khiếp sợ. Trò chơi này, so với bọn họ tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Xem lão tam dáng vẻ, trong này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì a. Ỷ Thiên Đồ Long vị diện, trở thành phái võ đang đạo đồng, chà chà. Lão tứ Triệu Hiểu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phải biết hắn đăng ký game sau, là ở một mảnh vùng hoang dã, hắn chỉ là tùy ý xoay chuyển một hồi, không có gì manh mối, liền mau mau thối lui ra khỏi game, chỉ lo phát sinh cái gì không thể đoán được bất ngờ. Vạn nhất không cách nào lui ra game, vĩnh viễn đầu ở lại nơi đó, vậy còn đạt được. Ai biết này khoảng từ trên trời giáng xuống game, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng đổ bộ trò chơi thời điểm, trong đầu nhắc nhở hắn đi tới cái gì Hoàng Phi Hồng vị diện. Ỷ Thiên Đồ Long vị diện, phái võ đang đạo đồng, cái kia chẳng lẽ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết phái võ đang tổ sư gia Trương Tam Phong rồi. Lão nhị Tống Văn cũng ngạc nhiên không thôi, lại nói, ta nhưng là đổ bộ đến rồi lang gia vị diện, nhìn răng rớp, có cơ hội nhìn thấy thần tượng Mai Tông Chủ. Ta khổ nhất bức, đổ bộ đến rồi cương thi tiên sinh vị diện, lại là một mảnh vùng hoang dã. Suýt chút nữa không hủ chết ba ba. Lão đại Quách Lỗi cười khổ không thôi, cùng lão tứ Triệu Hiểu Dương đồng bệnh tương liên, đổ bộ game sau đều là một mảnh vùng hoang dã, lại không có công cụ giao thông gì, xuất phát từ đối này khoảng không biết trò chơi lo lắng, đều lui đi ra. Ngươi nói trò chơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là người ngoài hành tinh xâm lấn, vẫn là thần tiên hiển linh a? Triệu Hiểu Dương cảm khái không thôi. Đường tu âm thầm gật đầu, cùng hắn kiếp trước biết như thế, lão đại, lão nhị, lão tứ ba người bọn hắn, vẫn là đổ bộ đến rồi những kia game vị diện. Lão đại Quách Lỗi, đổ bộ đến rồi cương thi tiên sinh vị diện, đây là một cái đại danh đỉnh đỉnh truyền hình loại game thế giới, trong đó vừa có cương thi cùng quỷ quái, cũng có đạo pháp hiện thế. Lão nhị Tống Văn, thì lại cùng mình như thế, đổ bộ đến rồi võ hiệp thể hệ lang gia vị diện. Một quyển phong vân lang gia bảng, túi tận thiên hạ kỳ anh tài. Lão tứ Triệu Hiểu Dương, thì lại đổ bộ đến rồi Hoàng Phi Hồng vị diện, thuộc về một thấp võ dân quốc thời kỳ game thế giới. Đường tu biết, trong đó lao đại Quách Lỗi nhất là khổ bức, bị nhốt với cương thi tiên sinh vị diện vùng hoang dã, bởi vì gặp một chỉ không biết là cái gì yêu ma quỷ quái, bị dọa đến lui ra game, cũng không dám nữa đổ bộ, chỉ lo lần thứ hai gặp phải con yêu ma kia quỷ quái, bị hại tính mạng. Phải biết trong game làm mất mạng, vậy coi như là thật đã chết rồi. Cho tới trò chơi này bị đại chúng tiếp nhận sau, lão đại Quách Lỗi một mực trên diễn đàn, cầu viện các vị đạo hữu, muốn có người trước đi giải cứu cho hắn, thoát ly cái kia có yêu ma quỷ quái hoang sơn dã lĩnh, cũng vẫn chưa thành công. So với đường tu cái này phái võ đang tiểu đạo sĩ, nịu bị cấp tờ layer, lão đại Quách Lỗi có thể nói là càng thêm khổ bức. Lão nhị Tống Văn, ngược lại là bái vào lang gia vị diện thiên tuyển sơn trang, sống đến mức cũng không tệ lắm, so với đường tu cái này phái võ đang tiểu đạo sĩ mạnh hơn nhiều. Lão tứ Triệu Hiểu Dương, thì lại ở Hoàng Phi Hồng vị diện dân quốc thời kỳ, ăn ngon uống say, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng cũng toán tiêu diêu tự tại. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 006, cơ duyên. Đường tu cùng phòng ngủ mấy người nói chuyện phiếm vài câu sau, mở ra nổ tẻ bục trên website. Internet quả nhưng đã sôi trào. Cấp 1 cảnh báo, cấp 1 cảnh báo, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Trò chơi này, nhất định là thần linh ban ân. Ta dĩ nhiên đổ bộ đến rồi xạ điêu vị diện, có cơ hội có thể nhìn thấy Hoàng Dung muội tử. Nhân loại cùng vũ trụ tồn tại, bản thân liền là cái không ai nói rõ được câu đố. Xuất hiện trò chơi này, ta cảm thấy cũng không có cái gì thật ly kỳ. Đâu đâu cũng có thảo luận Vạn Giới Đăng Lục này khoảng từ trên trời giáng xuống game, có nói là người ngoài hành tinh xâm lấn, có nói là nào đó thần tiên hiền linh, cũng có nói thế giới tận thế loại hình. Còn có thật nhiều tờ layer, chia sẻ mình game kinh nghiệm. Có đổ bộ đến Thiên Long vị diện, có đổ bộ đến Tam Quốc, Đại Đường chờ lịch sử vị diện, có đổ bộ đến Võ Lâm truyền ra ngoài vị diện, có đổ bộ đến Thủy Hử vị diện. Cũng có đổ bộ đến Rủ Giả Xịt vị diện, còn có đổ bộ đến truyền kỳ thế giới giả lập vân vân, đa dạng. Cái gì cũng có. Làm sống lại người đường tu hết sức rõ ràng, Vạn Giới Đăng Lục trò chơi này sơ kỳ, mở ra game vị diện, đẳng cấp cũng không cao. Mà kèm theo sau thăng cấp giữ gìn, mở ra đẳng cấp cao game vị diện, phó bản thế giới chờ đã, sẽ càng ngày càng nhiều. Những này game vị diện bên trong, toàn bộ hoa hạ khu tờ layer, đổ bộ game vị diện, đều là thiên đồng phương hóa. Mà mỗi cái đại khu các người chơi, đổ bộ game vị diện, đều cùng nên khu vực văn hóa, truyền thuyết chờ đã có quan hệ. Tự Nhật Quốc khu các người chơi, đổ bộ nhưng là như là cổ nạn game vị diện, quán lam cao thủ game vị diện thậm chí bút sáp màu tiểu tân game vị diện chờ đã các loại hai lần nguyên game vị diện chiếm đa số. Thậm chí đường tu còn thấy được như thế một cái tin tức, phương Tây Vạn Giới Đăng Lục nước Mỹ khu, có một tờ lỡ đổ bộ đến rồi rẹ xì đẻ nệ vịu game vị diện, bị giỏm bị cắn sau khi, ý thức hủy diệt trước, lựa chọn lui ra game. Cái này lui ra trò chơi tờ lỡ, đã lây giỏm bị virus, ở địa phương đưa tới cực lớn náo động. Nhưng tình thế rất nhanh sẽ bị chính thức bộ ngành khống chế. Sống lại trước đã trải qua trò chơi này giáng lâm một năm nhiều thời gian đường tu, đã là lần thứ hai nhìn thấy cái này tin tức, cũng không làm sao kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết, game thế giới hợp chất diễn sinh phẩm, là có thể mang tới thế giới hiện thực tới, gây nên rất nhiều náo động. Ngược lại là thế giới hiện thực cải thèm, không cách nào mang tới game ở trong đi. Bằng không võ trang đầy đủ chính thức quân đội, đổ bộ game sau, từ lâu quét ngang rất nhiều game vị diện. Mặc dù chính thức quân đội không cách nào võ trang đầy đủ đăng ký game, nhưng quốc gia loại này cơ khí vận hành, vẫn là cực kỳ khủng bố, chiếm cứ game thế giới cực phần lớn tài nguyên cùng sức mạnh. Những chuyện này, đường tu tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, hắn một bên xem lướt qua tràn ngập chấn động cùng náo động website, một bên lấy điện thoại di động ra, cho cha mẹ chính mình đánh tới. Kinh qua điện thoại bên trong ngắn ngủi giao lưu sau, đường tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng sống lại trước biết như thế, cha mẹ mặc càng vị diện vẫn cứ chưa thay đổi. Như vậy cũng là đại diện cho cha mẹ tạm thời không có nguy hiểm gì. Phải biết Vạn Giới Đăng Lục trò chơi này, cũng không phải đơn thuần game, một khi ở trong game xảy ra bất chắc, tỉ như nước Mỹ khu cái kia bị giỏm bị cắn tờ layer, trực tiếp liền ca ca. Ngoài ra, tờ layer bị dã thu giết chết, hoặc là bị đất nhân sĩ giết chết các loại sự tình, cũng chẳng lạ lùng gì. Phụ thân của đường tu, sống lại trước thời điểm, là được xuyên qua đến rồi lộc đỉnh vị diện, sau đó còn gia nhập thiên địa hội, sống đến mức cũng không tệ lắm. Bây giờ vẫn cứ đổ bộ đến rồi lộc đỉnh vị diện. Mẫu thân của đường tu, sống lại trước thời điểm, xuyên qua đến rồi võ lâm ngoại sử vị diện, bất ngờ trở thành khoái hoạt vương dưới trướng một hạ nhân. Làm khoái hoạt vương dưới trướng, đông đảo người hầu bên trong một thành viên, tuy rằng bình thản, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Xác định an toàn của cha mẹ sau khi, đường tu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp đó, là được muốn bằng mượn mình tiên tri sở kỳ hiệu, xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Là một người sống lại người, nên dùng thế tồi khô lạp hủ giết chết tất cả đối thủ, đây là một loại khí thế. Sẽ làm lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Đường tu tuy rằng vẫn không có đạt đến tầm mắt bao quát non sông mức độ, nhưng trước mắt, muốn đi ra mình bước thứ nhất. Bước thứ nhất, là được cẩn giấu ở phái võ đang phản đường bên trong cơ duyên. Sau 3 ngày, Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5 quái, thu được kinh nghiệm 10 điểm, 10 cái tiền đồng. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường tu lại sẽ một con lẹ vẹo 5 cửu làm thịt rồi, nghe được trong đầu xuất hiện trí năng âm thanh, âm thầm mừng rỡ lên. Thăng cấp. 3 ngày qua, hắn một mực phản đường cấp làm một ít giết lợn làm thịt dê công tác, giết không ít quái, rốt cục thăng cấp. Bởi vì hắn nhất mã đương tiên điên cuồng giết quái, những kia cùng đi phản đường làm giúp game các người chơi, 3 ngày tới nay, cũng hoặc là lĩnh ngộ, hoặc là thông qua internet, biết giết quái lên lẹ vẹo chuyện tình, đều cấp giết gà làm thịt dê. Đường tu phế không ít kính, mới cấp được không ít kê, vịt, heo, dê đến giết. Nay lệnh phái võ đang đất đạo sĩ cùng đạo đồng môn, kinh ngạc không thôi, lúc nào giết gà làm thịt dê loại này tạng sống lui sống, dĩ nhiên thành bánh bao, tất cả mọi người cấp làm. Đường tu điều ra trong đầu thuộc tính trang báo. Tờ lễ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 2. Kinh nghiệm, 2100. Sở kỳ hiệu, 0. Item, 0. Sùng vật, 0. Game tiền, 0 kim 0 ngân 60 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đồ long vị diện. Đường tu không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười, tuy rằng kiếp trước hắn đã là một lên tới lẹ vẹo 15 tờ layer, lần này nhưng chỉ là từ một lẹ vẹo lên tới cấp 2. Nhưng ý nghĩa không giống. Kiếp trước ở phái võ đang làm rút, nghe giảng, tu luyện, hao tốn thời gian hơn một năm, mới miễn cưỡng lên tới lẹ vèo 15, thỏa thỏa một cái trò chơi nữ bi. Lần này, hắn thông qua cố gắng của mình, ngăn ngắn 3 ngày, liền từ một lẹ vèo lên tới cấp 2. Mặc dù đối với đẳng cấp này tới nói, thân thể cơ có thể thu được tăng lên nhỏ bé không đáng kể, nhưng đại diện cho một loại thành tựu. Giết quái lên lẹ vèo thành tựu. Đây là hắn sống lại trước chưa từng thể nghiệm qua. Vào lúc này, đường tu nhìn về phía phái võ đang phản đường bên trong, một tên nhìn qua chừng 40 tuổi trung niên đạo sĩ. Người này tên là Trung Nghĩa, là phản đường đệ nhất hảo người phụ trách, là rất sớm đã lên võ đang sơn, làm phái võ đang lão nhân. Người này ở võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều trước mặt, cũng là nói trên nói. Dù sao phản đường cũng không phải bình thường nơi, nếu là có tâm người sao độc gì, đối phái võ đang tới nói cũng là phiền toái không nhỏ. Trung Nghĩa cũng coi như là Tống Viễn Kiều tin tưởng được người tâm phúc. Thời khắc này Trung Nghĩa, mặc dù ở thật lòng phụ trách phản đường chuyện nghi, cũng vẫn cau mày, nhìn một cái, liền biết hắn có tâm sự gì, hoặc là gặp việc khó gì. Tất cả hầu như đều viết ở trên mặt. Đường tu đáy lòng thở nhẹ một tiếng, cơ hội rốt cuộc đã tới. Phái võ đang phản đường ẩn nút cơ duyên, liền rơi vào vị này Trung Nghĩa Chu sư huynh trên người. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 007, Lôi Kinh. Đường tu làm bộ vô ý điệu tẩu đến Trung Nghĩa Chu sư huynh bên cạnh, đột nhiên dừng bước, nhìn Trung Nghĩa khuôn mặt. Giả ra kinh ngạc dáng vẻ, khẽ ồ lên một tiếng nói, Chu sư huynh, trong nhà của ngươi nhi nữ, có phải là bị bệnh? Làm sao ngươi biết? Chu Nghĩa theo bản năng mà hỏi một câu. Làm phái võ đang phản đường đệ nhất hào người phụ trách, Chu Nghĩa luôn luôn lấy nghiêm cẩn cùng cẩn thận tỉ mỉ xưng, làm người tính cách rất là lạnh nhạt, cũng không thiện giao tiếp, lại sâu đến Tống Viễn Kiều tin cậy. Đối với Chu Nghĩa chuyện trong nhà, phái võ đang bên trong nhưng là không người hiểu rõ. Chu Nghĩa cũng không nghĩ tới, đường tu cái này mới tới đạo đồng. Làm sao sẽ biết? Đường tu vỉ trầm ngâm, nói, ta đương nhiên biết, Chu sư huynh, người giữa hai lông mày có suối quẩy, thẳng phạm ruộng vườn cung, điều này đại biểu trong nhà của ngươi xảy ra chuyện. Con gái của ngươi cũng có thiếu hụt, bạc nhược vô lực, sâu ao hăm dưới, làm chủ nhà bên trong con cháu bối, tất có tai họa. Nghe thế lần ngôn ngữ, phản đường bên trong đạo sĩ, đạo đồng, còn có 6, 7 cái trò chơi các người chơi, đều gương mặt ngạc nhiên không tên. Không nghĩ tới đường tu còn biết xem tương. Chỉ nghe đường tu tiếp tục nói, Chu sư huynh, ta xem ngươi tuổi tác cũng chính là ngoài 40, hẳn không phải là tôn bối xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó vấn đề, nhất định là xuất hiện ở con trai của ngươi hoặc là trên người nữ nhi. Còn có, ngươi trên mặt suối quẩy hắc mà ngưng kết thành đoàn, tích mà không tán, như vậy, con cái của ngươi, chắc chắn sẽ không là yêu chết, mà là bị bệnh, là thế này phải không? Đường tu lời nói này, giống như thần trung mộ cổ, đánh ở Chu Nghĩa trong đầu trên. Không gì khác, nói quá đúng rồi. Này dĩ nhiên là xem tướng, nhìn ra được sao? Sư đệ, ngươi nói đều đúng. Chu Nghĩa một mặt kích động, còn kèm theo mấy phần khâm phục, liền vội vàng nói, ta lão làm đến tử, nhi tử năm nay 7 tuổi. Con trai của ta, mạng hắn khổ a, không biết làm sao liền ngã ngất đi, không biết nhân sự. Chu Nghĩa kích động có chút nói năng lộn xộn, hắn lão làm đến tử, chỉ có như thế một đứa tuổi tiểu nhi tử. Nhưng tiểu nhi tử ngày hôm qua ở trong viện chơi đùa, không biết làm sao lại đột nhiên ngã ngất đi. Không biết nhân sự. Hắn dùng tiền mời rất nhiều đại phu, đều không có cách nào chỉ hảo nhi từ bệnh. Thậm chí hắn đã chuẩn bị đi cầu xin võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, đi xin mời Lao Thần Tiên Trương Tam Phong cho tiểu nhi tử xem bệnh. Nhưng không ngờ, lại bị Đường Tu một lời nói toạc ra. Vị sư đệ này đã vậy còn quá có bản lĩnh, có lẽ có hy vọng cứu tỉnh con trai của chính mình. Đường Tu cũng không có để hắn thất vọng, không chờ hắn hỏi dò, liền mỉm cười nói, bệnh này, ta có thể trị. A, Chu Nghĩa cơ hồ là kêu lên sợ hãi, nhi tử bệnh, dĩ nhiên thật có thể trị. Phải biết hắn dùng tiền xin mời những kia danh y đại phu, đều bó tay toàn tập. Nếu là người khác nói rồi lời nói này, Chu Nghĩa chỉ sợ sẽ không tin tưởng, nhưng vị này Đường sư đệ, xem tướng bản lĩnh quả thực thần, để hắn không thể không tín phục. Cổ nhân đặc biệt là mê tín. Đường Tu khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không nếu nói xem tướng, mà là một người sống lại người, hắn biết Chu Nghĩa cái kia tiểu chuyện của con. Đây cũng là ẩn dấu ở phái võ đang phản đường bên trong cơ duyên. Con trai của Chu Nghĩa sinh bệnh chuyện này, bây giờ còn chưa có truyền ra, nhưng qua mấy ngày, sẽ huyên náo toàn bộ phái võ đang trên dưới đều biết. Bởi vì Chu Nghĩa cầu xin Tống Viễn Kiều, thỉnh động phái võ đang tổ sư ra, nhân xưng lão thần tiên Trương Tam Phong, đi cho hắn cái kia hôn mê bất tỉnh tiểu nhi tử xem bệnh. Dù vậy, Trương Tam Phong vị này lão thần tiên, đối với loại này nghi nan tạm chứng cũng không có cách nào. Dù sao Trương Tam Phong là võ hiệp tông sư, cũng không phải hạnh lâm tông sư. Tới vào lúc ấy, kiếp trước ở phạn đường bên trong làm giúp một cái trò chơi tờ layer, tên gọi làm chiến thiên cái kia, thông qua thế giới hiện thực một ít tài nguyên, tìm được rồi cái này nghi nan tạp chứng giải pháp. Chu Nghĩa tiểu nhi tử, sở hoạn nghi nan tạp chứng, tên đổi lại lôi kinh, người lôi thì lại té xỉu không biết nhân sự, lấy nhân sâm, quy tham, mạch môn thiếu vào ngũ vị, tận một cân sau, mới có thể chữa trị. Bởi vì chữa khỏi Chu Nghĩa tiểu nhi tử, cái này tên là chiến thiên tờ layer, sau đó cũng nhận được Chu Nghĩa báo lại. Cũng tức là nếu nói cơ duyên. Bởi biết này món đầu đuôi sự tình, Đường Tu cũng không có đợi được mấy ngày sau, đã kinh động lao thần tiền Trương Tam Phong, huyên náo phái võ đang trên dưới đều biết thời điểm, lại đứng ra. Hắn lựa chọn lấy xem tướng phương thức, chủ động đưa ra vì là Chu Nghĩa tiểu nhi tử chữa bệnh. Bởi vì dù cho chỉ là thời gian mấy ngày, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Phải biết vạn giới đăng lục trò chơi này, từ trên trời giáng xuống, công chắc kỳ một tháng sau, sẽ giữ gìn thăng cấp. Đến thời điểm, sẽ mở ra càng nhiều hơn công năng, nắm giữ tiên tri sở kỳ hiệu Đường Tu, cũng là có nhiều hơn cơ duyên. Thời gian không đáng người, hắn chỉ có thể mau sớm đi về phía trước, mới có thể đi tranh cướp những cơ duyên kia. Sư đệ, ngươi như có thể trị hết ta cái kia đáng thương nhi tử, đời này làm trâu làm ngựa, ta đều báo đáp ngươi. Chu Nghĩa rất là kích động nói rằng, đây chính là con trai độc nhất của hắn, Chu gia đệ ngũ con một mấy lời. Ngậy! Sư huynh, làm trâu làm ngựa không dám nhận. Có câu nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, chuyện này, nếu để ta gặp, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đường Tu khẽ mỉm cười, chỉ cần làm xong vị này Chu sư huynh, này sống lại tới nay bước thứ nhất, liền coi như là thành công. Cái kia, sư đệ, ta đây cũng làm người ta, đem con trai nhà ta mang tới, ngươi cho nhìn một cái, thế nào? Chu Nghĩa như là người chết chìm bắt được một cọng cỏ, không kịp chờ đợi nói. Không cần. Đường Tu khoát tay háo một cái, cười nói. Ta đã đại khái tính ra Chu sư huynh tiểu nhi tử, bị bệnh gì. Chỉ cần lấy nhân sâm, quy tham, mạch môn thiếu vào ngũ vị, tận một cân sau, mới có thể chữa trị. Lấy nhân sâm, quy tham, mạch môn thiếu vào ngũ vị, tận một cân sau, mới có thể chữa trị. Chu Nghĩa đầu tiên là ngẩn ra, không nghĩ tới vị sư đệ này dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền tiểu nhi tử bệnh đều toán đi ra, tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng có chút mấy phần tín phục. Đem phương thuốc mặc niệm nhiều lần sau khi... Chu Nghĩa lúc này mới vội vã an bài phạn đường chuyện nghi, hạ sơn cho nhi tử đi chữa bệnh. Nhà của hắn ngay ở võ đang sơn dưới phụ cận trấn trên, vẫn là một địa phương phú hộ. Nhìn thấy Đường Tu cho Chu Nghĩa Chu sư huynh xem tướng, đoán mệnh, chữa bệnh từng hình ảnh, bất luận là phạn đường bên trong đất đạo sĩ cùng đạo đồng môn, vẫn là cái kia 6, 7 cái ở phạn đường làm giúp game tờ layer, mỗi một người đều ngạc nhiên không tên. Không nghĩ tới Đường Tu vẫn còn có bản lĩnh này. Cái kia 6, 7 cái trò chơi tờ layer. Càng là âm thầm phỏng đoán không ngớt, cái này tên là Tu La Tờ Layer, chỉ sợ là ở thế giới hiện thực, cũng là nhất phương cao nhân A. Bọn họ làm sao biết, Đường Tu thuần túy là biết trước tới, hơn nữa vì xem tướng, coi bói một đoạn này lời giải thích, tướng đài từ cóng rất nhiều lần, mới đọc thuộc lầu lầu. Sau đó, chỉ chờ Chu sư huynh dựa theo phương thuốc, chữa khỏi mình tiểu nhi tử, sau đó đến đây báo ân, đưa lên cái kia phân cơ duyên. Đường Tu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 008, Chu sư huynh thật là tốt việc xấu. Ngày kế, Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 10 quái, thu được kinh nghiệm 20 điểm, 20 cái tiền đồng. Đường Tu đem một con lẹ vèo 10 quái, một con bò cho giết, trong đầu xuất hiện trí năng nhắc nhở âm thanh, đây là hắn lần thứ nhất giết lẹ vèo 10 quái. Lẹ vèo 10 đầu cơ sau khi, chính là đẳng cấp tương đối cao lợn rừng, hắc hùng, con cọp, sư tử các loại manh thú. Đường Tu lần thứ 2 mở ra thuộc tính của mình trang báo. Tờ lê ơ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 2. Kinh nghiệm, 22-200. Sở kỳ hiệu, 0. Item, 0. Sùng vật, 0. Game tiền, 0 kim 0 ngân 80 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đồ long vị diện. Đường Tu mặc dù có thể cướp được này con lẹ vèo 10 đầu cơ quái, còn là bởi vì chị Chu Nghĩa Chu Sư Huynh Tiểu Nhi kia tử nguyên nhân. Hôm qua Chu Sư Huynh sau khi trở về, dựa theo Đường Tu đưa cho phương thuốc thử một hồi, quả thực cứu tỉnh mình Tiểu Nhi tử. Này đây, đối Đường Tu là cảm ơn đái đức, đồng ý làm trâu làm ngựa báo đáp. Đường Tu tự nhiên không cần Chu Sư Huynh vì hắn làm trâu làm ngựa để báo đáp, nhưng Chu Sư Huynh làm phạn đường đệ nhất hào người phụ trách, mở cho hắn cái của sau, giết cái đầu cơ loại hình, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Đường Tu chính đem mục tiêu thả tại những khát xúc vật bên trên, liền thấy Chu Sư Huynh bước nhanh đến, một mặt vẻ mừng rỡ nói, Đường Sư Đệ, ta cho ngươi tìm một thật là tệ sự. Thật là tệ sự. Đường Tu hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới vị này Chu Sư Huynh hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Trên thực tế từ sáng sớm, nhìn thấy vị này Chu Sư Huynh vội vã rời đi thời điểm, Đường Tu cũng đã suy đoán, vị này Chu Sư Huynh có phải là cho mình đòi việc xấu đi tới. Chuyện xui xẻo này, là được cơ duyên. Một đời trước thời điểm, cái kia tên là Chiến Thiên Tờ Lây ơ, dựa vào thế giới hiện thực một ít tài nguyên, tìm được rồi trị liệu Chu Sư Huynh con trai độc nhất phương thuốc. Sau đó Chu Sư Huynh vì báo ân, liền cho cái kia tên là Chiến Thiên Tờ Lây ơ đòi cái việc xấu. Từ đây, cái này tên là Chiến Thiên Tờ Lây ơ, liền dựa vào chuyện xui xẻo này, nhất phi trùng thiên, trực tiếp thoát khỏi phổ thông đạo đồng phạm chủ. Cái gì việc xấu? Đường Tu giả vờ không biết địa hỏi một câu, đáy lòng mơ hồ chờ mong. Chu Nghĩa nghiêm túc thận trọng trên mặt, hiếm thấy tràn đầy nụ cười, nói rằng, đây chính là đi hầu hạ Tam gia việc xấu, tuy rằng khổ cực một ít, nhưng cũng là một phần tốt đẹp kỳ ngộ a. Quả nhiên, hầu hạ Tam gia. Đường Tu âm thầm mừng rỡ, quả thế. Ở phái võ đang có thể được gọi là Tam gia, cũng chính là võ đang thất hiệp bên trong ba hiệp, Du Đại Nham. Du Đại Nham có thể nói là một bi tình nhân vật. Hơn 10 năm trước, Du Đại Nham ở về võ đang, là sư phụ mừng thọ thời khắc, gặp chuyện bất bình, cứu trợ một vị họ Đức ông lão, cũng trời đất xui khiến được đồ long đao. Sau đó, Thiên Ưng giáo ân tố tố vì là đoạt lại bảo đao, giả trang nhà đỏ, ám hại Du Đại Nham, khiến cho toàn thân ma túy. Ân tố tố lại ủy thác Long Môn Tiêu cục Đô Đại Cẩm đám người, đem Du Đại Nham đuổi về võ đang sơn. Trên đường, Đô Đại Cẩm đám người được 6 tên giả trang võ đang thất hiệp người lừa gạt, đem Du Đại Nham giao cho hắn môn. Du Đại Nham bị Nhữ Dương Vương phủ dưới cờ Tây Vực Thiếu Lâm Kim Cương môn tăng nhân A Tam lấy kim cương chỉ lực gây thương tích, dồn toàn thân bại liệt, võ công toàn bộ phế, kinh trương tam phong trị liệu, bảo toàn tính mạng. Sau đó, ngũ sư đệ Trương Thúy Sơn, bởi vì Du Đại Nham bị thương, mà hạ sơn tìm Long Môn Tiêu cục suối quẩy, do đó xuất hiện Long Môn Tiêu cục huyết án, Vương Bản Sơn Dương Đao đại hội, Trương, Ân, Tạ Ơn ba người lưu lạc băng hỏa đảo chờ một loạt trải qua. Du Đại Nham vết thương, có thể nói mọi việc bắt đầu lời dẫn. Mười mấy năm sau, Trương Thúy Sơn một nhà ba người trở về Trung Nguyên, trong lúc đúng lúc gặp Trương Tam Phong ngày sinh, thất hiệp đoàn tụ, lục đại môn phái dồn dập đến đây mừng thọ, thật là tìm hiểu tạ tốn cùng đồ long đào tam tích. Mọi người thương lượng lấy chân võ thất tiệt trận cự địch, Du Đại Nham nhân thân tàn vì vậy truyền nghề Ân Tố Tố đại mình xuất chiến, ai biết từ trong lời nói, Du Đại Nham nhận ra Ân Tố Tố là năm đó đoạt vết đao mình người. Bởi vậy, càng gián tiếp dẫn đến Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố chết, Trương Thúy Sơn tự giác xin lỗi sư huynh. Tự sát thân vong, Ân Tố Tố tuấn phu mà chết, Trương Vô Kỵ từ đây phụ mẫu đều mất. Lấy hôm nay thời gian tuyến tới nói, Du Đại Nham đã tổn thương hơn 10 năm, mà Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ chờ một nhà ba người, cũng sắp từ băng hỏa đảo Trung Nguyên. Mà vị này Chu Nghĩa Chu Sư Huynh, trong miệng thật là tốt việc xấu, chính là một người đạo đồng, đi hầu hạ toàn thân bại liệt Du Đại Nham. Theo Chu Nghĩa, Tam gia Du Đại Nham dù cho đã toàn thân bại liệt, trở thành phế nhân, nhưng là đường đường võ đang thất hiệp một trong. Ngồi ở vị trí cao. Đường Tu muốn là trở thành Du Đại Nham bên người thân cận người, được Du Đại Nham chăm sóc cùng chỉ điểm, ở toàn bộ phái võ đang, cũng coi như là thẳng tới mây xanh. Trên thực tế cũng đúng là như thế, tiếp trước thời điểm, cái kia tên là Chiến Thiên Tờ Lây ơ, bởi vì Chu Nghĩa dẫn tiến, bị phái đi hầu hạ Du Đại Nham, liền chiếm được Du Đại Nham chỉ điểm, thậm chí lệ Du Đại Nham làm sư phụ, trở thành phái võ đang dòng chính đệ tử đời ba. Đừng xem Du Đại Nham toàn thân bại liệt, nhưng một thân công pháp cùng sở kỳ hiệu. Nhưng là thứ thiệt, truyền từ phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong. Mà hết thảy này, đều bởi vì nguyên bản ở Du Đại Nham bên người phục vụ một tiểu đạo sĩ, về nhà thăm người thân, chậm chạp bất quy. Vào lúc này chính gặp nguyên mạt thời loạn lạc, người tiểu đạo sĩ kia quá nửa là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nay đây, mới có cho Du Đại Nham chọn hầu hạ đạo đồng chuyện tình. Ngay gần đây, chính là cho Du Đại Nham xem xét hầu hạ đạo đồng tháng ngày. Chu Nghĩa làm phái võ đang phản đường đệ nhất hào người phụ trách, cũng coi như là Tống Viễn Kiều tâm phúc, nói chuyện vẫn còn có chút năng lượng. Đường Tu chỉ hắn tiểu nhi tử, liền bị hắn cho đề cử đi ra. Đường Tu tất cả chủ tính, đều là đang đợi phần này việc xấu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này vui vẻ đồng ý. Cứ như vậy, hắn theo Chu Nghĩa, một đường thẳng đến võ đang ba hiệp Du Đại Nham trụ sở. Du Đại Nham căn phòng bên trong, chỉ có một ít đơn giản trang trí, cũng không xa hoa. Phòng ốc chính giữa, để một tấm rộng lớn ghế nằm, trên ghế nằm một người, chính là Du Đại Nham. Du Đại Nham ước chừng 40, 50 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, kém xa võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều được bảo dưỡng tốt. Phải biết Tống Viễn Kiều làm võ đang thất hiệp đứng đầu, tuổi là lớn nhất, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua trái lại giống như một cái 30, 40 tuổi phú giáp viên ngoại. Du Đại Nham sắc mặt trắng bệnh, trên người càng là gầy trơ xương cạnh cạnh, cả người như cái kia trên ghế che một cái cây gậy trúc nhi như thế, gầy gò nhỏ bé, cả người chỉ có một đôi mắt bên trong còn hơi có một tia thần thái, nhưng càng nhiều hơn nhưng là tơ máu cùng bẩn thỉu vẻ. Tuy rằng như vậy, đỉnh đầu cái kia lẹ véo 55 màu đỏ tươi ký tự, nhưng cực kỳ dễ thấy, đại diện cho vị này võ đang ba hiệp đã từng thực lực. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 009, Du Đại Nham. Lẹ véo 55. Đường Tu nhìn toàn thân bại liệt Du Đại Nham, đỉnh đầu cái kia màu đỏ tươi lẹ véo 55 ký tự, đáy lòng thán phục, luận võ làm thất hiệp Mạc Thanh Cốc cao hơn nữa lẹ véo 5. Phải biết, Du Đại Nham đã tê liệt mười mấy năm lâu dài. Cũng tức là nói, Du Đại Nham ở mười mấy năm trước liền đã đạt đến lẹ véo 55. Nếu là mười mấy năm qua chưa từng bại liệt, chỉ sợ đã đuổi sát võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, đạt đến lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Có thể thấy được vị này ba hiệp tư chất, cũng không thua thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều. Mà Mạc Thanh Cốc đẳng cấp chỉ có lẹ vèo 50, ngược lại không phải là tư chất phương diện nguyên nhân, phải biết Trương Tam Phong thu đồ đệ là vô cùng nghiêm khắc, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ thu rồi như thế 7 cái đồ đệ. Chỉ là 6 hiệp Ân Lê Đình cùng thất hiệp Mạc Thanh Cốc, nhập môn quá muộn, liền võ công đều là Tống Viễn Kiều thay thầy truyền thụ cho, vì lẽ đó đẳng cấp mới thấp mà thôi. Lấy tư chất đến xem, nếu như có đầy đủ thời gian, võ đang thất hiệp tương lai mỗi cái đều có thể đứng hàng tông sư. Nhìn toàn thân bại liệt Du Đại Nham, Đường Tu không khỏi sinh ra một ít tiếc hận tình, như thế một võ nghệ cao cường, làm người chính trực hào sảng hán tử, cứ như vậy tàn phế nửa cuộc đời, ở trên ghế tre nằm hơn 20 năm mới bị Trương Vô Kỵ cứu trị. Khi đó Du Đại Nham cũng đã tuổi già, võ công toàn bộ tán, lại không có thê không con, có thể nói là lẻ loi hưu quạnh khi còn sống. Đường Tu lòng nói, nếu là có cơ hội làm Du Đại Nham đệ tử, liền rất sớm tìm được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, đến vì là Du Đại Nham trị thương, để vị này ba hiệp rất sớm khôi phục, thiếu được chút tội. Làm sống lại người hắn, đối Vạn Giới đăng lục game đón lấy hơn một năm phát triển, có thể nói tiên tri người sớm giác ngộ, tìm kiếm Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao tựa hồ cũng không khó khăn như vậy. Vào lúc này, Chu Nghĩa đi lên phía trước, cung kính nói rằng, Tam gia, đây là mới tới hầu hạ ngài đạo đồng, Đường Tu Đường sư đệ. Cho dù là Du Đại Nham đã toàn thân bại liệt, hắn cũng không có chút nào bất kính, ngược lại là chân chân thiết thiết khâm phục vị này tam gia. Dù sao võ đang ba hiệp tên gọi, năm đó ở trên giang hồ cũng là vang dội. Ừm. Du Đại Nham khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có ánh mắt có thể chuyển động, quét về Đường Tu, khẽ ừ một tiếng, có lẽ là yết hầu cũng bị thương nguyên nhân, âm thanh có chút sắc bén khô ếch. Đường Tu tiến lên một bước, cung cung kính kính nói, xin chào tam sư bá. Ừm. Du Đại Nham lại ừ một tiếng, âm thanh vẫn cứ sắc bén khô ếch. Cũng nhìn không ra thỏa mãn còn chưa phải thỏa mãn. Đệ tử xin cáo lui. Chu Nghĩa thấy thế, cho Đường Tu một ánh mắt khích lệ, lúc này mới cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Chu Nghĩa lui ra sau, liền chỉ còn dư lại Du Đại Nham cùng Đường Tu hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Du Đại Nham tựa hồ cũng không muốn cùng Đường Tu trò chuyện, thẳng thắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần đi tới. Chỉ còn dư lại Đường Tu, trừng hai mắt, nhìn cái này toàn thân bại liệt ba hiệp. Hắn cũng không biết, kiếp trước thời điểm cái kia tên là Chiến Thiên Tờ Lây ơ, bị Chu Nghĩa đề cử đến Du Đại Nham bên người hầu hạ sau khi, là như thế nào trở thành Du Đại Nham đệ tử? Chẳng lẽ là bởi vì dung mạo so với so sánh xoái? Đường Tu cũng đã gặp qua cái kia tên là Chiến Thiên Tờ Lây ơ, sống cũng là giống như vậy, còn không có mình xoái đây. Trước mắt xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đường Tu từ siêu, chỉ cần mình tận tâm tận lực hầu hạ vị này tam gia cũng sẽ không làm như không thấy chứ. Sau đó 3-4 ngày thời gian, Đường Tu một mực tận tâm tận lực hầu hạ ba hiệp Du Đại Nham. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực đối vạn giới đăng lục trò chơi này năng lực tiếp nhận, cũng càng ngày càng mạnh. Tờ Lê Ơ báo ra các cái trò chơi vị diện tư liệu cùng chuyện lý thú, cũng càng ngày càng nhiều. Mà thế giới hiện thực, từ lên tới cơ quan quốc gia, loại cỡ lớn tập đoàn tài chính, xuống tới mỗi cái tổ chức, thế lực chớ đã, đều sẽ trò chơi này, coi là trọng yếu nhất. Thậm chí bởi vì trò chơi này nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều xí nghiệp dung chuyển không ngớt, công nhân, cao tầng chỉ lo ở trong game phát triển, bỏ qua thế giới hiện thực chuyện công việc, chẳng lạ lùng gì. Thậm chí, tỷ lệ phạm tội cũng gấp tốc tăng lên, rất nhiều người phạm tội sau khi trực tiếp đăng ký game, chạy tới game vị diện bên trong lần nút, cho dù là chính phủ cùng cảnh sát cũng không có cách nào. Ngày đó, võ đang trường quyền tổng cộng chia làm hai đường, tuy có thể lấy đan đường luyện tập, nhưng cuối cùng ý tứ là hai đường làm liền một mạch, đặc điểm là phát chân cấp tốc, tay chân đủ đến. Trong sân, Du Đại Nham ngồi ở trên ghế tre, chậm rãi nói, âm thanh vẫn là như vậy sắc bén khô ách, nói nhưng là võ đang trường quyền đích thực tùy. Phía trước một bóng người, chính ở trong viện đằng chuyển Nazi, có chính là võ đang trường quyền. Người này không phải người khác, chính là Đường Tu. 3-4 ngày hạ xuống, Đường Tu vẫn tận tâm tận lực hầu hạ ba hiệp Du Đại Nham, mà hắn đẩy Du Đại Nham đi ra tắm nắng thời điểm, sẽ ở trong sân, luyện tập võ công. Làm phái võ đang một đạo đồng, cũng không phải đệ tử nhập thất, Đường Tu tự nhiên là không thể chính thức tu luyện phái võ đang võ công. Nhưng hết thể đạo sĩ cùng đạo đồng môn, cũng có thể đi tới nghe giảng đường, nghe một ít các sư huynh giảng bài. Trong đó vừa có câu gia học, cũng biết giảng một ít trụ cột luyện khí pháp môn. Cơ sở này luyện khí pháp môn, là được phái võ đang trụ cột nhất nội công, tên gọi tắt võ đang cơ sở nội công. Mặt khác, là được phái võ đang trụ cột nhất võ công, võ đang trưởng quyền. Kiếp trước Đường Tu, ở phái võ đang làm hơn một năm đạo đồng, mỗi ngày làm giúp cùng tu luyện chính là võ đang cơ sở nội công cùng võ đang trưởng quyền. Ngay ở mấy ngày trước, nghe giảng đường có sư huynh giảng bài, hắn đi tới nghe giảng, liền thuận lý thành trương đem võ đang cơ sở nội công cùng võ đang trưởng quyền hai người này sở kỵ cho học xong. Hiện nay, hắn thuộc tính trang báo là từng cái. Tờ lê ơ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 3. Kinh nghiệm, 4-300. Sở kỳ hiệu, võ đang cơ sở nội công, võ đang trưởng quyền. Item, 0. Sùng vật, 0. Game tiền, 0 kim 1 ngân 80 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đồ long vị diện. Trong khung kỹ năng, hát nhưng đã có thêm võ đang cơ sở nội công cùng võ đang trưởng quyền hai hạng. Mà cấp bậc của hắn, cũng từ cấp 2 lên tới cấp 3, này còn nhờ vào Chu Nghĩa Chu Sư Huynh chăm sóc, hắn trong âm thầm tìm tới Chu Sư Huynh, nói muốn nhận thầu phạn đường đồ tể công tác. Chu Sư Huynh mặc dù đối với hắn loại này cổ quái, có chút ngạc nhiên, nhưng xuất phát từ báo ân tình kết, tự nhiên là một lời đáp ứng luôn. Này đây, bây giờ phái võ đang phạn đường bên trong hết thảy đồ tể công tác, tất cả thuộc về Đường Tu hết thảy. Trải qua mấy ngày lại giết rất nhiều quái, từ cấp 2 lên tới cấp 3. Trong hai nghe ba hiệp Du Đại Nham chỉ điểm, Đường Tu đem võ đang trưởng quyền đánh cho càng thêm hăng say, có thể không vào vị này võ đang ba hiệp mắt, còn muốn xem hắn biểu hiện của chính mình. Du Đại Nham nhìn chăm chú đánh quyền Đường Tu, trong ánh mắt nhưng cũng có mấy phần kinh dị. Không nghĩ tới người này tư chất không đủ, không cách nào bị chọn làm phái võ đang đệ tử nhập thất, nộ tính nhưng là thượng thừa. Ngăn ngắn mấy ngày, dĩ nhiên đem võ đang trường quyền đánh ra mấy phần xuất thần nhập hóa cảm giác. Cái ngộ tính này, cho dù là đặt ở toàn bộ phái võ đang, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Du Đại Nham làm sao biết, Đường Tu sống lại trước hơn một năm, mỗi ngày đều ở phái võ đang bên trong luyện tập võ đang trường quyền, đem môn võ công này nhiều lần luyện tập hơn một năm, thêm vào bản thân ngộ tính kỳ thực cũng không kém, tự nhiên là lĩnh ngộ rất nhiều. Đây cũng ở đâu là ngăn ngắn mấy ngày, có thể đạt tới thành tựu. Trừ phi là loại kia ngộ tính thật sự nghịch thiên yêu nghiệt. Đã như thế, Đường Tu ngộ tính tài năng, nhưng là lệnh Du Đại Nham động một chút đừng tâm tư. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 010, Du Đại Nham tâm tư. Tam ca. Một tiếng thở nhẹ cắt đứt đang luyện quyền Đường Tu, cùng với chính đang suy nghĩ sâu sắc Du Đại Nham. Chỉ thấy một bóng người lách vào sân, người này nhìn qua như là một thư sinh yếu đuối, đỉnh đầu nhưng bay một màu đỏ tươi 5 cấp 3 ký tự. Võ đang thất hiệp bên trong lục hiệp, Ân Lê Đình. Võ đang thất hiệp trong lúc đó cảm tình cực sâu, ngoại trừ lưu lạc ở bên ngoài ngũ hiệp Trương Thúy Sơn, còn lại đại hiệp Tống Viễn Kiều, nhị hiệp Du Liên Trù, tứ hiệp Trương Tùng Khê, lục hiệp Ân Lê Đình, thất hiệp Mạc Thanh Quốc, đều là thường xuyên đến vấn an Du Đại Nham. Đặc biệt là lục hiệp Ân Lê Đình, 3 ngày 2 con liền chạy qua bên này, chỉ lo Tam Ca một người quá mức cô độc. Thấy Ân Lê Đình đến, Du Đại Nham nhẹ nhàng ư một tiếng, ánh mắt lại quét về phía Đường Tu, lấy cái kia sắc bén khô ách thanh âm nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Đường Tu đáp một tiếng, thối lui ra khỏi sân, lúc rời đi, lại không nhịn được liếc nhìn Ân Lê Đình một chút. Ân Lê Đình ngược lại cũng đúng là cái người đáng thương, người giang hồ xưng Ân Lục Hiệp, ở võ đang thất hiệp trung vị cư thứ 6, tối tinh kiếm thuật. Nguyên bên trong Ân Lê Đình tâm địa thuần lương, tính cách nhu nhược, loại này nhu nhược khi hắn đối nhân xử thế thì thể hiện đến càng rõ ràng. Nhưng làm một đại hiệp khách, Ân Lê Đình xử sự tác phong cũng có dũng cảm thận trọng, khoai y ân cửu một mặt. Hắn tiền kỳ hành tẩu giang hồ thì liên tục gặp không thuận, từng nhân kỷ hiểu phụ tạ thế khúc mắc năng giải, cũng từng bị người thiết kế bị thương nặng, vì là Trương Vô Kỵ cứu cũng tiếp hảo xương đùi. Cuối cùng hắn cùng với cũ yêu kỷ hiểu phụ con gái Dương Bất Hối phát triển một đoạn vòng niên chi yêu, cũng hỉ kết liên để ý, phu thê tình ái thâm đốc, cuối cùng cũng được viên mãn. Thế nào cũng phải tới nói, kết cục nhưng là tốt, so với lẻ loi hưu quảng ba hiệp du đại nham muốn tốt lắm rồi. Ân Lê Đình tự nhiên không biết, Đường Tu cái này tiểu tiểu đạo đồng đem chính mình khi còn sống đều cho nhìn thấu, giờ khắc này, cũng đang quan sát Đường Tu, thấy hắn lui ra sân sau khi, lúc này mới nhìn về phía du đại nham, cười hì hì mở miệng. Tam ca, của ngươi cái này đạo đồng, nộ tính ngược lại không tệ, vừa bộ kia võ đang trường quyền, rất được mấy phần chân tùy a. Du đại nham khinh nhừ một tiếng, lục đệ lời nói này, nhưng làm động tới tâm sự của hắn. Nhìn thấy Đường Tu cái này bên cạnh nói đồng tuyệt hảo nộ tính sau khi, hắn liền động mấy phần ái tài chi tâm, thậm chí đã động thu đồ đệ ý nghĩ. Hắn đường đường võ đang ba hiệp, toàn thân bại liệt, không cách nào hành tẩu giang hồ, nhưng có thể thu cái đồ đệ, truyền xuống y bát, tương lai thay hắn cái này làm sư phó hành tẩu giang hồ. Nhưng nếu muốn từ phái võ đang những kia trong nhập thất đệ tử, chọn một truyền nhân y bát, mạnh hơn Du Đại Nham cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì những kia đệ tử nhập thất, vốn là phái võ đang chọn lựa tư chất rất tốt người, có thể bái võ đang thất hiệp bên trong bất cứ người nào sư phụ. Đã như thế, làm sao khổ bái hắn một kẻ tàn phế sư phụ. Mạnh hơn Du Đại Nham, cũng không muốn liên lụy đồ đệ, thậm chí các sư huynh đệ nhiều lần chủ động nhắc tới việc này, để hắn ở trong nhập thất đệ tử chọn một hai, thậm chí là mấy đồ đệ, đều bị hắn cự tuyệt. Bây giờ nhìn thấy ngộ tính tuyệt hảo Đường Tu sau khi, Du Đại Nham nhưng động thu đồ đệ, chuyển xuống y bắt tâm tư. Đường Tu chỉ là một tiểu đạo đồng mà thôi, cũng không phải đệ tử nhập thất, lại là ở bên cạnh hắn phục vụ tiểu đạo đồng, thu làm đệ tử. Truyền xuống y bắt cũng là danh chính ngôn thuận. Tương lai Đường Tu nếu là ở trên giang hồ sông sưng tên đường, cũng coi như là một đoạn giai thoại, không làm võ đang ba hiệp y bắt liền như vậy đoạn tuyệt. Những ý niệm này chỉ là ở Du Đại Nham trong đầu nhanh chóng né qua, hơi trầm ngâm sau, chậm rãi nói rằng, tiểu tử này ngộ tính quả thật không tệ, lục đệ, tam ca thân thể là như vậy, vì lẽ đó, ta nghĩ. Tam ca. Nguyên bản vẫn còn ở cười hì hì trêu ghẹo Đường Tu Ân Lê Đình, vừa nghe lời này, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Nước mắt suýt chút nữa liền xuống. Du Đại Nham này toàn thân bại liệt thân thể, vẫn là phái võ đang trên dưới đề tài bị cấm kỵ, mười mấy năm qua không người dám nghị luận việc này. Huống chi là Du Đại Nham chủ động nhắc tới, phải biết vị này ba hiệp tính cách cực kỳ mạnh hơn, mười mấy năm qua, vẫn là lần đầu tiên chính mình tố khổ. Này sao có thể không cho tình đồng thủ túc, cực trọng tình cảm Ân Lê Đình thương tâm khổ sở. Nhìn thấy Ân Lê Đình đỏ mắt dáng dấp, Du Đại Nham khe khẽ thở dài, trong ánh mắt vừa có vui mừng cũng có thương tiếc. Lại chậm rãi nói rằng, ta nghĩ thu vừa tên tiểu tử kia làm đồ đệ. Cái gì? Ân Lê Đình chỉ lo thương tâm, này mới phản ứng được, tam ca càng là đối vừa cái kia tiểu đạo đồng động thu đồ đệ ý nghĩ. Chỉ là Đường Tu loại này đạo đồng, vốn là chọn còn lại, huống chi đã là người trưởng thành, dù sao, tập võ đã hơi trễ. Ân Lê Đình vốn muốn nói, để tam ca tại nơi chút trong nhập thất đệ tử, chọn đệ tử, lại nghe Du Đại Nham trực tiếp nói, lục đệ, ngươi thay ta hướng về sư phụ báo cáo một tiếng. Ta biết đem một đời sở học, truyền thụ cho hắn, nghĩ đến sư phụ sẽ đáp ứng. Kinh qua mấy ngày tới tiếp xúc, gặp sóng to gió lớn Du Đại Nham, có thể thấy Đường Tu cái này tiểu đạo đồng, nhân phẩm vẫn tính đoan chính. Hơn nữa ngộ tính tuyệt hảo, Du Đại Nham một khi động thu đồ đệ tâm tư, tác phong làm việc cũng là trở nên như chặt đinh chém sắt lên. Vâng, tam ca, ta biết bẩm minh sư phụ. Ân Lê Đình vốn định tiếp tục khuyên một hồi, nhưng thấy đến tam ca như đinh chém sắt răng rấp, cũng là tắt tâm tư này. Chỉ cần tam ca cao hứng là tốt rồi. Mà Du Đại Nham thu đồ đệ, nguyên bản cũng không cần đặc biệt bẩm báo cho sư phụ Trương Tam Phong, võ đang thất hiệp đều có thu đồ đệ quyền lực. Chỉ là Du Đại Nham tình huống có chút đặc thù, hơn nữa hắn phải đem một đời sở học, dốc túi truyền thụ. Lần này có thể không phải chuyện nhỏ, trong đó vừa có phái võ đang Cửu Dương Công, Thuần Dương Vô Cực Công chờ cao thâm nội công, cũng có phái võ đang các loại võ học cao thâm. Mỗi một dạng thả ở trên giang hồ, vậy cũng là sẽ khiến cho hành động không nhỏ. Giam ba câu, quyết định thu đồ đệ chuyện tình sau, Du Đại Nham cùng Ân Lê Đình lại nói đến một ít thể mình nói. Đường Tu cũng không biết, chính mình vẫn nhớ, hướng về Du Đại Nham bái sư học nghệ chuyện tình, vô hình chung đã xong rồi. Vào lúc này, hắn đã về tới trong phòng của chính mình, điều ra trong đầu game hình ảnh, một chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia lui ra màu vàng nút bấm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa phong chuyển biến. Đường Tu đã tử phái võ đang căn phòng bên trong, về tới thế giới hiện thực, trường học trong túc xá. Trong túc xá, chỉ có khổ ép lao đại Quách Lỗi, chính đang lên mạng. Lão nhị Tống Văn cùng lao tứ Triệu Hiểu Dương, đều tiến vào vạn giới đăng lục trong game đi tới, một là lang gia game vị diện, một là hoàng phi hồng game vị diện. Chỉ có khổ ép Quách Lỗi, bị vây ở cương thi tiên sinh game vị diện vùng hoang dã. Lao Tam, nhìn thấy Đường Tu đột nhiên xuất hiện ở trong túc xá, Quách Lỗi đã là không cảm thấy kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Trong túc xá ba cái huynh đệ, đều ở đây nhạc này không đối phương chơi vạn giới đăng lục này khoảng thần kỳ game, chỉ có hắn, ở trong game nửa bước khó đi. Cảm nhận được Quách Lỗi cái kia tràn ngập án niệm ánh mắt, lại nhìn một chút hắn tấm kia xinh không thể yêu mặt mũi, Đường Tu không khỏi khinh cười rộ lên, lòng nói tương lai nếu là có cơ hội, liền đi tới cương thi tiên sinh vị diện, đem lão đại cho giải cứu ra. Hàng này kiếp trước nhưng là so với chính hắn một nịu bi vờ layer, còn muốn khổ bức. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 011, Lâm Sảo Nhi. Lão đại, đi, xin ngươi dưới tiệm ăn, đi đánh bữa ăn ngon, phái võ đang cơm nước cũng thật là không thế nào hợp khẩu vị. Đường Tu hì hì nở nụ cười, kéo chính đang lên nét Quách Lỗi, liền chuẩn bị đi ra ngoài dưới tiệm ăn. Nói đến, phái võ đang phản đường quy mô cũng không tiểu, gà vịt hiếp đáp mọi thứ đầy đủ hết. Đường Tu làm phản đường đệ nhất hảo người phụ trách chu nghĩa ân nhân, mặc dù không nói đốn đốn mở tiêu chuẩn cao nhất, nhưng ăn cơm trên luôn có như vậy một điểm ưu đãi. Dù vậy, phái võ đang cơm nước, so với hiện đại cơm nước còn thì kém rất nhiều. Dù sao ẩm thực thứ này, trải qua từng cái sự phát triển của thời đại, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Nguyên mặt thời loạn lạc cùng thế kỷ 21 thịnh thế, ở ẩm thực trên quả thực không cách nào so với. Những ngày qua vẫn ăn phái võ đang cơm nước, tiết kiệm tiền là thật bất đi, nhưng cũng không như thế giới hiện thực cơm nước ngon miệng. Nay không, Đường Tu chuẩn bị kéo lên lão đại Quách Lỗi, nắm tỉnh đi ra ngoài sinh hoạt phí đánh bữa ăn ngon, khao chính mình khẩu vị đồng thời, cũng coi như khao một hồi khổ ép lão đại. Đi thôi. Nghe được Đường Tu mời khách dưới tiệm ăn, Quách Lỗi tự nhiên là vui vẻ, nhưng nghe đến phía sau câu kia phái võ đang cơm nước, nhất thời lại oán niệm nảy sinh, nghĩ tới ở trong game nửa bước khó đi khổ bức trạng thái. Đường Tu cùng Quách Lỗi hai người rơi xuống nhà ký túc xá, hướng về giáo đi ra ngoài, lúc này tuyển thành đại học, bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi này giáng lâm, đã là tạm thời nghỉ học trạng thái. Bằng không Đường Tu cũng không có như vậy giàu có thời gian, mỗi ngày mê mội ở trong game. Đương nhiên, mặc dù trường học không có nghỉ học, hắn cũng sẽ không bỏ qua trò chơi, vách treo leo sẽ trốn học chơi game. Tuyển thành đại học tạm thời nghỉ học, trong sân trường người đi đường cũng vô cùng ít ỏi, chỉ chốc lát sau, Đường Tu liền cùng Quách Lỗi đi tới cửa trường học. Hai người đang lo lắng đi nơi nào dưới tiệm ăn, phải biết bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi này nguyên nhân, có không ít tiệm ăn đều đóng cửa. Ông chủ, người phục vụ, đầu bếp chờ đã, từng ngày đều chạy đến trong thế giới game đi tới. Có thể duy trì bình thường doanh nghiệp, cũng thật là không nhiều. Chỉ nhìn cửa sân trường phụ cận bán hàng rong liền biết, trước đây đều là phi thường náo nhiệt, hiện tại cũng là vắng ngắt, chỉ có mấy cái như vậy quầy hàng. Đi xuyên du số 5 đi, nghe nói nơi đó vẫn còn ở bình thường doanh nghiệp. Quách Lỗi nói rồi một câu như vậy, Đường Tu gật đầu, hai người hướng về xuyên du số 5 phương hướng đi đến, nơi đó món cay tứ xuyên cùng du món ăn làm cũng không tệ. Nhìn cửa sân trường vắng ngắt, chỉ có mấy cái như vậy quầy hàng, Đường Tu cùng Quách Lỗi cũng là cảm xúc rất nhiều, vạn giới đăng lục trò chơi này, cho toàn bộ thế giới hiện thực mang tới thay đổi, đúng là quá lớn. Cứ việc Đường Tu sống lại trước đã trải qua một lần tình huống như thế, lần thứ hai linh hội, nhưng vẫn là cảm khái không thôi. Vào lúc này, hai người đang từ lẻ thẻ mấy cái trước gian hàng đi qua, chỉ nghe lối đi bộ vang lên một đạo to rõ tiếng huýt gió, tiếp theo là được âm dương quái khí lời nói. Tiểu Long ca, ngươi xem trên cái kia nữ nhi, cũng thật là thủy linh a. Này nếu như đổi quần cực ngắn, hắc ti miệt. Đường Tu cùng Quách Lỗi đồng thời dừng bước lại, hướng về thanh âm khởi nguồn nơi nhìn lại, chỉ thấy mười mấy vừa nhìn thì không phải là hảo hóa người trẻ tuổi, chính cả lơ phất phơ địa đi tới. Đường Tu cùng Quách Lỗi, lại theo ánh mắt của bọn họ, thấy được mục tiêu của bọn họ. Đó là một người mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tướng mạo thanh tú, tiền đột hậu kiểu bé gái trẻ tuổi, chính bảo vệ một quầy hàng, bán hoa quả. Đường Tu cùng Quách Lỗi sao có thể không hiểu, đây là gặp địa bị lưu manh, đùa giỡn em gái cảnh tượng. Hiện nay, bởi vạn giới đăng lục trò chơi này giáng lâm, toàn bộ thế giới hiện thực tỷ lệ phạm tội tăng vọt. Một ít phạm vào tội người, trực tiếp đổ bộ game, trốn đến trong thế giới game, chính là chính phủ cùng cảnh sát cũng không có cách nào. Phạm tội hình sự còn như vậy, huống chi loại này đầu đường đùa giỡn lưu manh tiểu vụ án, bây giờ cảnh sát cũng thật là không còn được. Là nàng. Nhưng mà tối lệnh Đường Tu chú ý, nhưng là cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, tướng mạo thanh tú bé gái trẻ tuổi. Dĩ nhiên là nàng. Lâm Sảo Nhi. Đường Tu đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là được đống nhiên tỉnh ngộ, kiếp trước thời điểm, liền nghe nói tên game tờ lệ ơ Lâm Sảo Nhi, nguyên bản hình như là ở tuyển thành đại học cửa phụ cận, bày sạp bán Apple. Chỉ là tất cả mọi người đem dẫn mỉm cười đàm luận, cũng không có đi chăm chú khảo chứng thôi. Không sai, Đường Tu sở dĩ nhận thức cái này thanh tú nữ hài, cũng là bởi vì sống lại trước thời điểm, cô bé này là vạn giới đăng lục game một tên nữ tờ lệ ơ. Đẳng cấp cao, hơn nữa còn là cái nữ cường hào, nắm giữ bó lớn game tiền. Tướng mạo lại vui tươi, vóc người lại đẹp, không nghĩ ra danh đồ khó. Đường Tu liền không chỉ một lần xem qua Lâm Sảo Nhi ở Internet, trong game bức ảnh cùng hình ảnh. Hắn cũng không nghĩ tới, truyền thuyết tên game tờ lệ ơ Lâm Sảo Nhi, nguyên bản ở tuyển thành đại học cửa bày sạp bán Apple sự tình, dĩ nhiên là thật sự. Thế này sao lại là kiếp trước cái kia phong thái chắc Việt game nữ tờ lệ ơ? Vào lúc này, Lâm Sảo Nhi chính thủ riêng mình hoa quả than, nhìn hướng mình đi tới mười mấy bất lương thanh niên. Tú khuôn mặt đẹp trứng trên lộ ra mấy phần sầu lo. Nhưng nàng cũng không phải lo lắng quá mức an toàn của mình, dù sao làm vạn giới đăng lục trò chơi tờ layer, một khi gặp nguy hiểm, nàng là có thể đăng ký game, trốn đến trong thế giới game đi. Vị này tiểu muội, không biết xưng hô như thế nào a? Mười mấy bất lương thanh niên đi tới hoa quả phía trước gian hàng, cầm đầu cái kia tiểu long ca, không nhanh không chậm hỏi thanh, mới nhìn, thật là có mấy phần khí thế. Trên thực tế, tiểu long ca tại đây một mảnh còn là có chút danh tiếng. Đại học thành phụ cận, có gái giang hồ phấn hồng tiệm bốn tóc cùng quán trọ nhỏ, mỗi tháng đều hiếu kính hắn, một ít mỏ thiên môn không lên đạo tiểu nhân vật, cũng phải nhìn sắc mặt hắn làm việc. Tại đây mảnh đất nhỏ, hắn cũng coi như là một nhân vật. Tiểu Long ca nhìn chằm chằm Lâm Sảo Nhi cái này đại mỹ nữ, cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là nơi này là tuyển thành đại học cửa, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Hiện nay, vạn giới đang lục game giáng lâm, tỷ lệ phạm tội tăng vọt, cảnh sát bận rộn xoay quanh. Càng nảy sinh bọn họ loại này xã hội nhân viên nhàn tản bầu không khí. Tiểu Long ca cũng liền chuẩn bị xuống tay với Lâm Sảo Nhi. Trừ phi Lâm Sảo Nhi vĩnh viễn trốn vào trong thế giới game không ra, bằng không rất khó chạy ra lòng bàn tay của hắn. Nhìn phách lối Tiểu Long ca, Đường Tu không khỏi âm thầm thở dài, ở đáy lòng vì cái này anh em mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ngẫm lại ngày sau Lâm Sảo Nhi cái này tên game nữ tờ lệ ơ phong thái, liền cũng không phải Tiểu Long ca loại này tên côn đồ cắt ké có thể so sánh được. Phải biết trong thế giới game năng lực cùng hợp chất diễn sinh phẩm, là có thể mang tới thế giới hiện thực tới, là một người tên game nữ tờ layer, có sức mạnh, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Mặc dù lúc này Lâm Sảo Nhi còn rất non nớt, nhưng lấy ngày sau phát triển đến xem, vách treo leo song ngược Tiểu Long ca loại này tên côn đồ các ké. Có một câu nói nhưng là gọi làm, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Dù vậy, Đường Tu vẫn là chủ động đi tới, Quách Lôi do dự một chút, cũng khẽ cắn răng theo tới. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 012, gặp chuyện bất bình. Em gái, theo chúng ta Tiểu Long ca, bảo quản ngươi ăn ngon uống say. Những này hoa quả chúng ta bọc, một hồi theo chúng ta Tiểu Long ca ăn cơm tối. Thấy Lâm Sảo Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú không nói lời nào, Tiểu Long ca sau lưng bọn côn đồ nhất thời la ầm lên. Vào lúc này, Đường Tu cùng Quách Lỗi cũng một trước một sau đi tới. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Cơ hội cực tốt đang ở trước mắt. Đường Tu cũng không muốn bỏ qua cùng kiếp trước tên game nữ tờ lệ ơ Lâm Sảo Nhi giao cơ hội tốt. Đây cũng không phải hắn coi trọng Lâm Sảo Nhi sắc đẹp, mà là vì vậy kiếp trước tên game nữ tờ lệ ơ, trong tay có không ít thứ tốt, còn có số lớn game tiền. Huống chi, là một người ba học sinh tốt, vườn trẻ thì có đỏ thấm hoa loại kia, Đường Tu cũng sẽ không đối loại này đùa giỡn đàng hoàng em gái chuyện tình, ngồi yên không để ý đến. Đùa giỡn em gái chuyện như vậy, không nên bày đặt ta tới sao. Muốn mua hoa quả có thể. Ăn cơm liền miễn. Đường Tu đi tới gần, ngữ khí bình thản nói một câu. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, vừa có hung lệ, cũng có kinh ngạc cùng lo lắng. Theo ở phía sau Quách Lỗi càng là kinh hồn bạt vía, đây chính là mười mấy bất lương thanh niên a. Huống chi vạn giới đăng lục trò chơi này giáng lâm sau, chỉ an không nhiều bằng lúc trước. Thiên sư nó, ngươi là cái thá gì? Muốn chết ta? Tiểu Long ca sau lưng một tùy tùng, giống lên một cổ họng, trực tiếp hướng về Đường Tu vọt tới. Là một người trung thành tuyệt đối tiểu đệ, sao có thể từ bỏ cái này cơ hội biểu hiện. Chỉ tiếc hắn vừa xuống lại, đối mặt chính là Đường Tu thẳng thắn dứt khoát một cước, người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mười mấy vừa mới chuẩn bị móc ra yên, xem kịch vui lưu manh, không ngờ đều ngây ngẩn cả người. Mười mấy lưu manh chỉ là sửng sốt 2-3 giây, liền gọi mang hướng về Đường Tu vào tới. Lão đại, lui về phía sau một điểm. Đường Tu cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng về mười mấy lưu manh tiến lên liên tiếp, đem võ đang trường quyền triển khai ra. Võ đang trường quyền tổng cộng chia làm 2 đường, tuy có thể lấy đan đường luyện tập, nhưng cuối cùng ý tứ là 2 đường làm liền một mạch, đặc điểm là phát chân cấp tốc, tay chân đủ đến. Nghĩ Du Đại Nham chỉ điểm, cùng với kiếp trước đối võ đang trường quyền hơn 1 năm đắm chìm, Đường Tu lần thứ nhất có cơ hội thi triển. Hai cái trùng ở mặt trước lưu manh, mới vừa đem nắm đấm đưa qua đến, Đường Tu hai tay của đã đập ở trên bả vai của bọn họ, rát một tiếng, hai người này lưu manh cánh tay trực tiếp chật khớp, kêu thảm an vị ngã trên mặt đất. Hầu như cũng trong lúc đó, Đường Tu đã đá ra một cước, đem mặt bên một tên lưu manh đá bay ra ngoài. Phát chân cấp tốc, tay chân đủ đến. Chỉ là một hiệp, Tiên Tiền Hậu Hậu đã phế bỏ 4 tên côn đồ, Tiểu Long Ca nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm, phải biết hắn trước đây cũng đi xem qua lòng đất sàn boxing hắc quyền thi đấu, ngay lập tức cũng đã xác định, gặp phải cao thủ. Chỉ là cùng trước kia những kia hắc quyền cao thủ so với, từ khi vạn giới đăng lục trò chơi này giáng lâm sau, lại nảy sinh rất nhiều khác loại cao thủ, nắm giữ thiên hình vạn trạng năng lực. Chỉ là vạn giới đăng lục trò chơi này, trước sau có điều phủ xuống 7-8 ngày, những này game tờ lỡ năng lực còn vô cùng non nớt mà thôi. Tự Tiểu Long Ca cùng mười mấy tên côn đồ, càng là nằm ở đối vạn giới đăng lục trò chơi này tìm tòi giai đoạn, tạm thời vẫn chưa từ trò chơi này lấy được năng lực gì. Bất luận làm sao, Đường Tu là cao thủ. Đây là Tiểu Long Ca cùng còn lại 7-8 cái tên côn đồ các ké đều nhận định chuyện tình. Vào lúc này, bọn họ mới nhìn thẳng suy nghĩ tới Đường Tu đến, nhìn qua chỉ là một mì thanh mục tú thanh niên học sinh mà thôi, nhưng không ngờ ra tay như thế lão lạt. Đến, tiếp tục. Đường Tu lại giống to một câu. Kiếp trước kiếp này tu luyện hơn 1 năm võ đang trường quyền, rốt cục có cơ hội thi triển, khá có một loại dám chiến thiên địa hào khí. Phía sau Quách Lỗi nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới Lao Tam đã vậy còn quá mạnh, đây là đang phái võ đang học công phu sao. Vẫn là lấy trước Lao Tam chính là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Lâm Sảo Nhi cũng hai mắt tỏa sáng, ngắm can thiệp chuyện bất bình Đường Tu. Tiểu Long Ca cùng 7-8 cái tên côn đồ các ké cũng bị Đường Tu kích thích, ngày hôm nay nếu như tìm không trở về bãi. Ngày sau còn làm sao tại đây một mảnh lan lộn. Lấy Tiểu Long Ca cầm đầu 4 người, càng là trực tiếp lấy ra chùy thủ, cùng mấy cái khác lưu manh đồng loạt hướng về Đường Tu bọc đánh lại đây. Đường Tu lần thứ 2 không lùi mà tiến tới, đem một thao chùy thủ lưu manh, trực tiếp một cước đá ra 3-4 mét, lại lắc người một cái, hai tay đánh ở mặt khác hai cái thao chùy thủ tên côn đồ cắt ké thủ đoạn, hai cái tên côn đồ cắt ké tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm, buông lỏng ra chùy thủ, đinh đương rơi xuống đất. Đường Tu xong quyền đưa về đằng trước. Đánh vào hai tên côn đồ ngực, trên nắm tay lực buộc phát dĩ nhiên trực tiếp đem hai cái tên côn đồ cắt ké đánh bay 3-4 mét. Lại là một hiệp, ba cái thao chủy thủ tên côn đồ cắt ké đánh mất sức chiến đấu, Tiểu Long Ca cùng còn dư lại mấy tên côn đồ đều ngây ngẩn cả người. Không khí phảng phất đọc lại. Thấy Đường Tu ánh mắt quét tới, Tiểu Long Ca ngừng lại bước chân, nhắm mắt nói, ta là Trương Tiểu Long. Ngươi ngày hôm nay tổn thương người của ta, biết có hậu quả gì không sao. Nhưng mà lần này câu khách sáo, chỉ nên đón Đường Tu một chữ. Tiểu Long Ca sắc mặt đỏ lên, tại chỗ liền muốn liều mạng, có thể vừa nhìn bên người còn đứng mấy cái tiểu đệ, đều kìm lòng không đặng lui về sau 2 bước, hắn nhất thời cũng túng. Đi. Bị vướng bởi Đường Tu võ lực giá trị, Tiểu Long Ca không có tiếp tục nói dọa, mang theo bị thương cùng không bị thương tiểu đệ chật vật rời đi. Nhìn cái kia Tiểu Long Ca 7 cái không phẫn 8 cái không phục dáng vẻ, Đường Tu không khỏi bật cười, âm thầm lắc đầu. Có biết hay không, ca đây là đang cứu ngươi. Nếu là không có hắn gặp chuyện bất bình. Tiểu Long Ca ngày hôm nay đem Lâm Sảo Nhi đắc tội ngoan, ngày sau khẳng định không thể thiếu Lâm Sảo Nhi trả thù, trừ phi Lâm Sảo Nhi là loại kia không một chút nào thù dai thánh nhân. Chờ ngày sau Lâm Sảo Nhi ở game giới lăn lộn vui vẻ sung sướng, không nói nàng tự mình động thủ, chỉ cần một câu nói, là có thể phế bỏ Tiểu Long Ca những này tên côn đồ các ké. Dù cho ngày sau Tiểu Long Ca bọn họ ở vạn giới đăng lục trong game cũng có kiến thụ, nhưng là tuyệt khó cùng Lâm Sảo Nhi so sánh. Cảm ơn ngươi. Vào lúc này, Lâm Sảo Nhi hướng về Đường Tu đi tới, yêu kiểu cười khẽ nói tạ ơn. Quách Lỗi càng là một mặt thán phục, không nghĩ tới Lao Tam mạnh như vậy. Không khách khí. Đường Tu nhe răng nở nụ cười. 4. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 013, bài sư. Đường Tu cùng Quách Lỗi hai cái, giúp đỡ Lâm Sảo Nhi thu rồi hoa quả than, đồng thời đến xuyên du số 5 ăn cơm tối. Hết cách rồi, Lâm Sảo Nhi như thế một đại mỹ nữ muốn xin bọn họ ăn cơm, báo đáp Đường Tu trước ra tay giúp đỡ. Hai cái đại lao ra làm sao nhịn tâm từ chối. Huống chi Đường Tu vốn là muốn cùng Lâm Sảo Nhi kết giao một hồi, bữa cơm này hạ xuống càng là liền hẹ chặt đều tăng thêm. Ăn cơm trong lúc, Đường Tu hỏi thăm một hồi Lâm Sảo Nhi ở vạn giới đăng lục trong game chuyện tình. Quả nhiên, cùng hắn kiếp trước biết như thế, Lâm Sảo Nhi đổi bộ game vị diện, chính là thần điêu vị diện, hơn nữa địa điểm cũng không có thay đổi. Cái này kiếp trước tên game nữ The Layer, đổi bộ trò chơi địa điểm, chính là thần điêu vị diện, Hắc Long Đàm bên trong. Hắc Long Đàm cái này địa điểm rất, vốn là rừng rậm, đầm lầy nảy sinh hung địa, đối The Layer tới nói có thể nói là nửa bước khó đi. Nhưng Hắc Long Đàm bên trong, nhưng ẩn giấu đi một cao thủ nở tờ cờ, anh cô. Anh cô, tinh thông nghe thu công, thất tuyết châm, hàn âm tiễn trở cao thâm võ công. Nghe thu công, chính là ở hắc triều bên trong nộ ra, có thể làm cho thân thể như con lươn bóng loáng, cho nên bất dịch được ngoại lực công kích, không phải chuyện nhỏ, thậm chí có thể tránh thoát Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng, ở đầm lầy cùng phu động trên thuyền sử dụng càng chiếm tiện nghi. Thất tuyết châm, anh cô biết rõ nhất đăng đại sư ngón tay công phu lợi hại, liền chuyên tâm suy tư khắc chế thủ đoạn. Nàng là thêu hảo thủ, từ nữ hồng bên trong nghĩ ra diệu pháp, ở ngón trỏ tay phải mũi nhọn trên đeo một nho nhỏ kim hoàn, hoàn trên đột xuất một cái ba phần dài kim châm, trên kim cho ăn lấy kịch độc, nàng ánh mắt vừa dai, tay lực lại ổn, khổ luyện mấy năm sau khi, không trung bay qua con ruồi, thân ngón tay đâm tới, kim châm có thể điều dưỡng ruồi mặc thân mà qua. Hàn âm tiễn, có thể một trưởng liền nát 17 khối gạch xanh, mà mỗi khối gạch xanh gạch tiết quyết không tứ tán tung bay, hung tàn mạnh mẽ, có đủ cả. Kiếp trước Lâm Sảo Nhi liền gặp may đúng dịp bái anh cô làm thầy, tu tập những này cao thâm võ công. Đời này Lâm Sảo Nhi cũng không từng thay đổi, chỉ là mới vừa bái sư anh cô, bước đầu bắt đầu tu luyện võ công mà thôi. Chỉ sợ quá chút thời gian, không cần Đường Tu ra tay, chỉ là tu luyện võ công có một chút thành tựu Lâm Sảo Nhi, thu thập Trương Tiểu Long những tên côn đồ các ké kia liền thừa sức. Nghe được Lâm Sảo Nhi đổi bộ thần điêu vị diện, bái sư anh cô chờ sự tình, Quách Lỗi càng là tràn đầy ước ao ghen tị, biểu thị khổ bức không nớt. Nhưng mà Đường Tu lại biết, Lâm Sảo Nhi bái sư anh cô loại cao thủ này, cũng không phải trọng yếu nhất. Đối Lâm Sảo Nhi tới nói, trọng yếu nhất nhưng là, anh cô nuôi dưỡng sủng vật, cửu vĩ linh hồ. Nguyên bên trong, thần điêu đại hiệp Dương Quá cùng Quách Tương, vì cứu bị Hoắc Đô đả thương sử ra tam huynh đệ, cần cửu vĩ linh hồ máu, đi tới Hắc Long Đàm cầu anh cô, lúc này nhất đang mang theo hiểm hiểm nhất tức cửu thiên nhận, cầu diện anh cô, xin hắn tha thứ, anh cô nói chỉ muốn gặp được Chu Bá Thông liền tha thứ. Sau đó Dương Quá đi Bách Hoa Cốc khuyên bảo Chu Bá Thông. Cố sự kết cục lão ngoan đồng cùng anh cô, nhất đăng đại sư nở nụ cười quên hết thù oán, ba người kết bạn mà cư, ẩn cư với Bách Hoa Cốc. Anh cô không chỉ đem suốt đời sở học truyền cho Lâm Sảo Nhi, càng đem cửu vĩ linh hồ cũng truyền cho nàng, làm cho nàng có như thế một con lệnh vô số tờ lỡ cực kỳ hâm mộ sùng vật. Cửu vĩ linh hồ máu, có thể trị tất cả nội thương, chính là một mực tuyệt hảo trị thương thuốc hay, giá trị cực cao. Huống chi làm game tờ lỡ sùng vật. Cửu vĩ linh hồ cũng có thể theo tờ lỡ đồng thời luyện cấp, trưởng thành cửu vĩ linh hồ máu tươi, ngoại trừ trị thương ở ngoài, càng có tăng công, luyện đan trở kỳ hiệu. Càng không cần phải nói trưởng thành cửu vĩ linh hồ, cái kia siêu tuyệt tác chiến, phụ trợ năng lực. Kiếp trước tên game nữ tờ lỡ Lâm Sảo Nhi, chỉ cần lấy ra một điểm cửu vĩ linh hồ linh máu, là có thể bán ra số lớn game tiền. Có thể nói sùng vật cửu vĩ linh hồ, mới được Lâm Sảo Nhi trở thành tên game nữ tờ lỡ chỗ căn cơ. Đường Tu cùng Quách Lỗi cùng Lâm Sảo Nhi ăn một cơm tối, lẫn nhau bỏ thêm hẹ chặt sau khi, cũng là mỗi người đi một ngả, hai huynh đệ cái về tới ký túc xá. Vào lúc này, Lão Nhị Tống Văn cùng Lao Tư Triệu Hiểu Dương vẫn chưa về, xem bộ dáng là chuẩn bị ở trong thế giới game qua đêm. Quách Lỗi lại là tràn đầy ước ao ghen tị, làm sao hắn đăng ký game chính là cương thi tiên sinh vị diện vùng hoang dã, nắm giữ không biết tên yêu ma quỷ quái, nửa bước khó đi, không cẩn thận phải làm mất đi mạng nhỏ. Hắn cũng không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đi đánh cược, chỉ có thể coi như thôi. Đường Tu thì lại làm kế tiếp dự định, tự Lâm Sảo Nhi loại này kiếp trước tên game The Layer, mỗi một người đều đã trải qua sơ bộ bước lên thành công đạo lộ, hắn tự nhiên không thể hạ xuống sau đó. Sau đó, chính là nghĩ biện pháp cùng ba hiệp Du Đại Nham học võ công giỏi, sau đó đi tới ỷ Thiên Đồ Long vị diện, một ít dấu có cơ duyên bảo địa, đem những cơ duyên kia chiếm lấy tay. Là một người sống lại người, kiếp trước ở trên diễn đàn thấy nhiều rồi những kia game tiền kỳ tư liệu, đối với việc đó tự nhiên cửa thanh. Ở các loại các dạng trong suy nghĩ, Đường Tu dần dần tiến nhập mộng đẹp. Một đêm vô sự. Hôm sau trời vừa sáng, Đường Tu rất sớm rời giường, điều ra trong đầu game hình ảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia đổ bộ màu vàng nút bấm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa phong chuyển biến. Hắn đã từ ký túc xá, đi tới trong game, phái võ đang căn phòng bên trong. Đường Tu làm từng bước đến hầu hạ Du Đại Nham, ai biết vị này phái võ đang tăm ra. Thấy hắn sau khi, câu nói đầu tiên liền hỏi. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, tu tập võ nghệ. Đường Tu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, 3-4 giây qua đi, mới liền vội vàng gật đầu nói, ta đồng ý. Tiếp đó, không đợi Du Đại Nham đổi ý, liền ngã quỵ ở mặt đất, cung cung kính kính được lễ bái sư. Đồ nhi khấu kiến sư phụ. Du Đại Nham phát sinh ha ha tiếng cười, âm thanh vẫn như vậy sắc bén khô ếch. Đường Tu nhưng có chút một bước, tình huống thế nào, làm sao cách một ngày, Du Đại Nham lại đột nhiên muốn thu chính mình làm đồ đệ. Phải biết kiếp trước cái kia tên là Chiến Thiên Tờ Lây ơ, bị phái đến Du Đại Nham bên người làm hầu hạ đạo đồng sau khi, cũng không có nhanh như vậy bái sư à. Chẳng lẽ chính mình ngày hôm qua gặp chuyện bất bình, cứu Lâm xảo nhi, làm như thế một chuyện tốt, như vậy cũng tốt người có báo đáp tốt. Đường Tu âm thầm nói thầm không ngớt, chẳng lẽ sau này mình phải nhiều làm chút việc thiện sao? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 014, thuần dương vô cực công. Tảng đá trong sân. Du Đại Nham nằm ở trên ghế tre, ánh mắt quét mắt trong sân chính đang tập võ thân ảnh. Đường Tu cầm trong tay trường kiếm, chính một cách hết sức chăm chú mà tu tập võ đang kiếm pháp. Võ đang kiếm pháp, có thể nói là phái võ đang cơ sở kiếm pháp, đặc điểm là nhanh chậm tương kiêm, cương nhu tương hàm. Tuy là phái võ đang cơ sở kiếm pháp, nhưng là nhất đại võ hiệp tông sư, bị tôn làm lao thần tiền trương tam phong sáng chế, cũng không thô thiện, ngược lại là một môn tương đối cao thâm kiếm pháp. Du Đại Nham môi khẽ nhúc nhích, cái kia sắc bén khô ách thanh âm vang lên. Kiếm pháp này, yêu cầu kiếm bên người đi, lấy thân mang kiếm, thần hình bên trong, muốn làm đến hình cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí và thần hợp lại. Lục hợp bên trong cũng cần tay, mắt, thân, pháp, bộ, thần hình đều hay. Kiếm pháp này, được như dao long nổi trên mặt nước, tính như linh miêu bắt chuột, vận động bên trong, tay chia âm dương, thân giấu bắt quái, bộ đạp cửu cung, bên trong hợp khí, ở ngoài hợp hình. Chính hết sức chăm chú luyện kiếm Đường Tu, nghe được sư phụ Du Đại Nham chỉ điểm, như có ngộ ra, trường kiếm trong tay tựa hồ càng linh động mấy phần. Ngay ở mấy ngày trước, Du Đại Nham hết ý muốn thu hắn làm đồ, Đường Tu là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tâm nguyện của chính mình nhanh như vậy liền đạt thành, thậm chí có điểm mở bước. Phải biết kiếp trước cái kia tên là Chiến Thiên Cờ Lây ơ, cũng không có nhanh như vậy bái sư Du Đại Nham, mà là đến Du Đại Nham bên người hầu hạ có ít ngày sau khi, mới dần dần được Du Đại Nham chỉ điểm, lại bị bắt làm đệ tử. Đường Tu nhưng là ngăn ngắn mấy ngày, liền trực tiếp bị Du Đại Nham thu làm đồ đệ. Bất luận làm sao, bái sư Du Đại Nham, nói rõ mình bước thứ nhất đã hoàn thành, càng có lợi cho mình kế tiếp chủ tính cùng phát triển. Hừ! Du Đại Nham đột nhiên lạnh rên một tiếng. Đường Tu đột nhiên hoàn hồn, không hề suy nghĩ lung tung, một cách hết sức chăm chú mà luyện tập lên võ đang kiếm pháp. Chờ hắn đem võ đang kiếm pháp, đầy đủ luyện tập 10 lần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị mồ hôi thấm ướt sau, lúc này mới có thể đình chỉ, cung cung kính kính đi tới Du Đại Nham thân phía trước đứng vững. Du Đại Nham vỉ ừ một tiếng, cũng không biết là thỏa mãn còn chưa phải thỏa mãn, tiếp đó, lại chỉ điểm lên Đường Tu nội công tâm pháp trên tu hành, vì đó giải thích nghi hoặc. Cửa này nội công tâm pháp, chính là phái võ đang cao nhất nội công tâm pháp, thuần dương vô cực công. Thuần dương vô cực công, chính là đạo gia công pháp chi tinh hoa, do phái võ đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong sáng chế, công pháp này là phái võ đang cao nhất nội công tâm pháp, cũng là hộ thể phòng thân nhất định phải công pháp tu luyện. Công pháp này chí cương chí dương, thích hợp nam tử tu luyện. Nữ tử tu luyện sẽ âm dương mất thăng bằng, cực kỳ nguy hiểm, lúc tu luyện nhất định phải bảo đảm âm dương thông suốt, ghi nhớ kỹ không thể lẫn nhau trầm tích, đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Này công trong ngoài song tu, động tinh kết hợp, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ở ngoài luyện gân xương ra, thông qua trường kỳ hút vận, bế, phun khí, cũng phối hợp thân thể ngoại bộ, thân người, tứ chi một loạt đặc biệt động tác rèn luyện cùng bài đánh, đạt đến nhưng tà đỡ thẳng, trị thương trừ bệnh, ở ngoài có thể chống lại thừa đánh công hiệu. Trải qua Du Đại Nham mấy ngày qua truyền thụ cho chỉ điểm, Đường Tu đã đem thuần dương vô cực công cùng võ đang kiếm pháp hai người này sở kỳ hiệu, bước đầu nắm giữ. Hắn thời khắc này game thuộc tính trang báo là từng cái. Tờ lê ơ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, Nam. Kinh nghiệm, 42.500. Sở kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công. Item, không. Sùng vật, không. Game tiền, không kim 5 ngân 80 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đổ long vị diện. Trải qua mấy ngày, Đường Tu đẳng cấp, đã từ cấp 3 lên tới lẹ véo 5. Đây cũng không phải hắn thừa bao phái võ đang phản đường đồ tể công tác sau khi, toàn bộ giết quái lên lẹ véo mà đến, có một phần lớn nhưng là bắt nguồn từ thuần dương vô cực công cái môn này phái võ đang cao thâm nhất nội công. Vạn giới đăng lục trò chơi các người chơi, cũng không đơn thuần có thể giết quái lên lẹ véo, đả tọa tu luyện cũng là có thể thu được EXP. Vậy thì như những internet đó trong game, treo cơ đến kinh nghiệm phương thức. Chỉ là vạn giới đăng lục trò chơi các người chơi, là cần tự chủ tu luyện, đoạt được EXP, cùng tu công pháp cao thấp, cùng với luyện công khắc khổ trình độ, nộ tính chờ đã có quan hệ. Đường tu tu thuần dương vô cực công, chính là phái võ đang cao thâm nhất nội công, lúc đầu càng là hiệu quả rõ rệt, tăng lên không ít Phải biết hắn kiếp trước tu võ đang cơ sở nội công, đầy đủ thời gian hơn một năm, cũng mới tu luyện đến lẹ vẹo 15 mà thôi, cùng thuần dương vô cực công hoàn toàn không thể so sánh. Hiện nay, võ đang cơ sở nội công sở kỳ hiệu này, dĩ nhiên bị thuần dương vô cực công thay thế được. Nghe sư phụ chỉ điểm thuần dương vô cực công tu luyện, đường tu cũng nắm cơ hội, vấn đề rất nhiều trong tu luyện gặp phải vấn đề. Loại này cao thâm nội công, hắn cũng chỉ là bước đầu nắm giữ, còn có thật nhiều cũng không tinh thông bộ phận. Đường tu cũng thiết thân cảm nhận được có một vị danh sư chỉ điểm thật là tốt nơi, bằng không tu luyện loại này võ học cao thâm, hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, còn không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. Trừ phi nắm giữ sách sở kỳ thứ đồ tốt này, có thể trực tiếp luyện tập nắm giữ. Tu luyện võ học cao thâm, có một vị danh sư giáo dục tự nhiên là chỗ tốt nhiều. Tự mục niệm từ, vốn chỉ là một võ công thường thường nữ tử, chỉ là được hồng thất công chỉ điểm mấy ngày, võ công liền tăng nhanh như gió, đã là như thế. Đường tu cũng cảm thấy sư phụ đối với mình ưu ái, trực tiếp đem cao thâm như vậy nội công tâm pháp truyền thụ. Ngược lại là kiếm pháp phương diện, chỉ truyền thụ võ đang kiếm pháp. Hắn cũng biết, chỉ có đem võ đang kiếm pháp luyện được rồi, mới có thể tu tập thái cực kiếm, thái ớt huyền môn kiếm, cựu cung bát quái kiếm, bát tiên kiếm, huyền công kiếm, long hoa kiếm trở phái võ đang cái khác cao thâm kiếm pháp. Đối với tu tập kiếm pháp, mà không phải đao pháp, thương pháp loại hình, đường tu cũng không có dị nghị, kiếm vì là binh bên trong chi thần. Có quân tử chi phong, vốn là có rất cao địa vị. Từ xưa, hành hiệp người bội kiếm mà đi, văn nhã cao thượng người bội kiếm, tướng quân thống soái bội kiếm, bởi vậy có thể thấy được kiếm là võ thuật văn hóa tinh túy, là cân nhắc công phu cảnh giới cao thâm số đo. Kỳ thực đường tu cũng biết, ấn sư Du Đại Nham am hiểu cũng không phải là kiếm pháp, mà là đao pháp, chỉ là chẳng biết vì sao không có truyền cho hắn đao pháp. Đường tu cũng không có hỏi nhiều, phái võ đang vốn là lấy kiếm pháp làm chủ, tựa hồ tập luyện kiếm pháp mới được bình thường. Võ đang thất hiệp bên trong, cũng chỉ có ân sư Du Đại Nham kiến đao, ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn sử dụng binh khí vì là hiếm thấy làm bằng bạc hổ đầu câu cùng thiết chế phán quan bút, còn lại 5 người toàn bộ sử dụng kiếm. Chính đang chỉ điểm đường tu tu hành Du Đại Nham, đối với tên đệ tử này cũng rất là thỏa mãn. Tuy rằng tên đệ tử này, đang tu luyện võ đang kiếm pháp thời điểm, cũng không có biểu hiện ra tu luyện võ đang trưởng quyền như vậy tuyệt hảo nộ tính, nhưng cũng không tính kém. Mà đối với thuần dương vô cực công tu hành, càng là ở ngăn ngắn trong mấy ngày, liền sơ thành công hiệu. Theo lý thuyết, cái này tư chất dĩ nhiên không sai, cũng không thua những phái võ đang đó đệ tử nhập thất. Du Đại Nham làm sao biết, đường tu kiếp trước liền tu luyện qua hơn một năm võ đang cơ sở nội công, đối nội công một hạng cũng không phải hoàn toàn xa lạ, có cơ sở này, tu luyện lên thuần dương vô cực công đến vậy là làm ít mà hiệu quả nhiều. Còn nữa, hắn giết quái lên lẹ vẹo thời điểm, đoạt được EXP, có thể không đơn thuần là một cái trò chơi trị số, mà là có thể tăng lên thân thể của hắn cơ năng, cũng có thể tăng lên trong cơ thể hắn từng kia một nội lực. Chỉ một điểm này tới nói, vạn giới đăng lục game các người chơi, liền hoàn toàn ngự trị ở vạn giới đất các sinh linh bên trên. Bất luận tư chất lại kém, chỉ cần có thể giết quái lên lẹ mẹo, là có thể tăng lên năng lực. 4. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 015, phía sau núi gặp hổ. Mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt ánh sáng chiếu xuống phái võ đang phía sau núi. Đem chu vi đều nhuộm đến kim sán sán. Sau trong núi, đường tu chính vung ra ác liệt cương mãnh một chiêu kiếm, một con cùng hắn ác chiến một lúc lợn rừng, rốt cục nuốt hận dưới kiếm. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ và 20 quái, thu được kinh nghiệm 50 điểm, 50 cái tiền đồng. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Nghe được trong đầu xuất hiện trí năng âm thanh, đường tu trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Lại thăng cấp. Đường tu điều ra trong đầu thuộc tính trang báo. Tờ lễ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 15. Kinh nghiệm, 31.500. Sơ kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung. Item, 0. Sùng vật, 0. Game tiền, 0 kim 46 ngân 82 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đổ long vị diện. Bái vào ân sư Du Đại Nham môn hạ sau khi, nửa tháng này đến, đường tu phần lớn thời gian đều ở sau núi luyện cấp, hiện nay. Đã lên tới lẹ vèo 15. Đẳng cấp này, đúng là hắn sống lại trước, hao phí hơn một năm thời gian mới miễn cưỡng đạt tới đẳng cấp. Hiện nay, nhưng chỉ dùng hơn nửa tháng. Trong này vừa có thuần dương vô cực công hiệu dụng, lại có đường tu một mực phía sau núi giết quái lên lẹ vèo hiệu quả. Thậm chí vì có thời gian ở sau núi luyện cấp, hắn lại hướng về sư môn xin, cho sư phụ bên người lại điều đến rồi một tiểu đạo đồng hầu hạ, mới để cho hắn có thể nhàn rỗi. Chính thức bái sư Du Đại Nham sau khi, Đường Tu đã là phái võ đang đích truyền đệ tử đời ba, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có, thậm chí bởi sư phó thân phận khá là nguyên nhân đặc thù, hắn còn đủ có không ít đặc quyền, liên đối một chúng các sư thúc bá, đều đợi hắn cực kỳ dày rộng. Đại sư ba Tống Viễn Kiểu, nhị sư bá Du Liên Trù, tứ sư thúc Trương Tùng Khê, lục sư thúc Gân Lê Đình, thất sư thúc Mạc Thành Cốc đám người, Đường Tu cũng đã chính thức bái thấy qua. Chỉ có tổ sư gia Trương Tam Phong, nằm ở quanh năm bế quan trạng thái, vô duyên nhìn thấy. Đường Tu tự nhiên biết, vị này phái võ đang tổ sư gia, đang lúc bế quan hoàn thiện thái cực quyền cùng thái cực kiếm chờ thần công. Săn giết một con lợn rừng sau, Đường Tu cũng không có dừng lại, mà là vung tay lên, đem lợn rừng thi thể cất đi. Game thuộc tính trang báo bên trong, ải tèm một cột lập tức nhiều hơn lợn rừng thi thể một chữ. Đây là hết thể vạn giới đăng lục trò chơi tờ layer, đều từ mang ba lô không gian, giống như trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ, vòng tay chứa đồ trở không gian thần khí. Tự lợn rừng loại này loại cỡ lớn con mồi thi thể, Đường Tu đều sẽ thu, sau đó giao cho phái võ đang phản đường, xem như là cải thiện đồng môn thức ăn. Phái võ đang phản đường đồ tể công tác, sớm đã không cách nào thỏa mãn Đường Tu thăng cấp cần thiết, thậm chí những kia cấp thấp quái sớm đã không cách nào tăng lên kinh nghiệm, ngược lại là phía sau núi lộc xà, lợn rừng, dã lang loại hình, cho hắn tăng lên không ít kinh nghiệm. Tự vừa săn giết con này lợn rừng, chính là lẹ vào 20 cao cấp quái. Nắm giữ thuần dương vô cực công loại này cương mãnh nội công, triển khai lên võ đang kiếm pháp đến, đối phó những này con mồi vẫn là dư sức có thừa, hơn nữa sư phụ Du Đại Nham lại sẽ phái võ đang cao thâm khinh công Thê Vân Tung truyền xuống rồi. Đường Tu cũng đã bước đầu nắm giữ. Thê Vân Tung chính là phái võ đang khinh công tuyệt kỹ, vì là tổ sư gia Trương Tam Phong sáng chế, có thể nói khinh công bên trong khinh công, chú trọng thân pháp nhẹ nhàng, không lấy bộ pháp khó lường đến mê hoặc đối thủ, ý chính là thân hình nhẹ, cao thấp tiến thối như thường. Đường Tu luyện tập Thê Vân Tung, tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, đi tới một chỗ vách núi trước, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Giống một con cả người hoa văn sặc sỡ con cọp, chính dựa vào vách núi, mắt lom lom nhìn Đường Tu, phát sinh một tiếng lệnh vạn thú túi đầu gào thét. Level 25. Đường Tu nhìn lướt qua con cọp đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự, ánh mắt nghiêm nghị, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải con cọp đẳng cấp này dã thú. Tuy rằng chỉ so với trước săn giết đầu kia lợn rừng cao lẹ vèo 5, nhưng đơn đã độc đấu lên, con cọp liền muốn khó chơi có thêm. Bách thú chi vương. Ồ. Đường Tu chính ngưng thần để phòng địa nâng kiếm, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào con cọp dưới thân, nơi đó thậm chí có một vũng máu, nhìn kỹ. Này con sặc sỡ con cọp chi sau đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xem ra vô cùng thê thảm. Con cọp cặp kia chuông đồng to bằng ánh mắt, mắt lom lom nhìn chằm chằm Đường Tu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu lần thứ hai phát sinh một tiếng gào thét. Tuy rằng cái kia buồn máu miệng lớn cùng sắc bén nha sỉ làm người sợ hãi, Đường Tu nhưng nghe được trong tiếng kêu suy yếu, chẳng trách này con cọp không có nhào tới, hóa ra là bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Vốn là muốn săn giết con cọp Đường Tu, ánh mắt vì vì lóe lên. Con cọp chi sau bị trọng thương, hành động bất tiện, đúng là hắn giết quái luyện cấp cơ hội tốt, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng động đừng tâm tư. Vạn giới đăng lục game các người chơi, không chỉ nắm giữ ba lô hệ thống, nhưng là còn nắm giữ một cái sủng vật hệ thống. Chỉ cần bị các người chơi thu làm sủng vật, là có thể phụ trợ tờ lệ ơ chiến đấu, cùng tờ lệ ơ cùng luyện cấp. Tự Lâm Xảo Nhi chiếm được anh cô đầu kia cửu vĩ linh hồ, bị bắt vì là tờ lệ ơ sủng vật sau, liền tăng lên không ít đẳng cấp, phát huy ra không gì sánh được hiệu dụng, khiến cho Lâm Xảo Nhi từ vô số tờ lệ ơ bên trong bộc lộ tài năng. Đường Tu tự nhiên không có Lâm Xảo Nhi như vậy vận may, có thể thu một con cửu vĩ linh hồ làm sủng vật, nhưng thu một con hổ làm sủng vật cũng là lựa chọn không tồi. Hổ chính là bách thú chi vương, sức chiến đấu không thể khinh thường. Tuy rằng vào lúc này chỉ là một con lẹ và 25 dã thú, nhưng tương lai đẳng cấp tăng cao cũng là ủng có vô cùng uy lực. Tự kiếp trước tên tờ lệ ơ sủng vật xuất từ xạ điêu game vị diện cùng thần điêu game vị diện hai con thần điêu. Lúc đầu chính là hơn 70 cấp cao cấp sủng vật, cùng Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái chờ ngũ tuyệt so với, đều không hề yếu. Sau đó thần điêu cùng tờ lệ ơ chủ nhân cùng thăng cấp, càng là rực rỡ hào quang, nhân thân phận đặc thủ, được đông đảo tờ lệ ơ vây đỡ. Trong đầu né qua rất nhiều ý nghĩ, Đường Tu nhìn bị thương sặc sỡ cự hổ, vì vị trầm ngâm sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra trước săn giết lợn rừng thi thể, vung kiếm chém xuống. Hắn đem lợn rừng một con bắp đùi chém đi, lại hướng về cửa động con cọp ném tới. Lúc này mới lại sẽ lợn rừng thi thể thu hồi. Là một người sống lại người, Đường Tu đối với làm sao thu phục sủng vật, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng ở game trên diễn đàn xem qua rất nhiều thiết mời, biết làm sao hữu hiệu thu phục một sủng vật. Nếu con cọp chi sau bị thương, không cách nào đi săn, vậy thì do hắn xin vào thực, nuôi nấng. Sau đó lại làm một ít thuốc chữa thương, tìm cơ hội, thay con cọp chữa khỏi chân sau. Con cọp tuy là dã thú, nhưng chỉ cần biểu đạt đầy đủ thiện ý, tạo mối quan hệ, như thế một con bị thương con cọp, vẫn là tương đối dễ dàng bị thu phục. Đương nhiên, điều này cũng phân con cọp, lại như rất nhiều chuyện, cũng phải phân người như thế. Có dã thú linh tính hơi cao, có dã thú liền linh tính thấp hơn, hơn nữa dã thú tính cách, tựa hồ cũng có chỗ bất đồng. Đường Tu không do dự, trực tiếp rời khỏi nơi này, đáy lòng âm thầm mong đợi, hy vọng con cọp này có thể tiếp thu hắn đầu thực nuôi nấng. Ngày mai trở lại, là một người kiếp trước nữ bị vợ lay ơ, Đường Tu đối người chơi khác các loại sủng vật, cũng là tiện tươi đẹp không nớt, có thể có được con thứ nhất sủng vật, vẫn là làm là vua bách thú con cọp, cũng là hưng phấn không thôi. Đăng bởi, Vạn Giới đăng lục chương 016, trước động tập võ. Hôm sau trời vừa sáng, Đường Tu hướng về sư phụ thỉnh an qua đi, lại đến phạn đường ăn điểm tâm, cùng Chu Nghĩa sư huynh nói chuyện phiếm vài câu, liền thật sớm đi tới phía sau núi. Du Đại Nham cũng biết Đường Tu ngày gần đây đến, cả ngày đều ở sau núi luyện võ, đối với hắn chăm chỉ rất là thỏa mãn, đặc biệt là tỉnh cờ kiểm tra rồi hắn bài tập sau, thì càng thêm thỏa mãn. Phải biết Đường Tu ngắn trong thời gian ngắn, liền lên tới lẹ vèo 15, điều này cũng đại diện cho thực lực tăng lên, có thể nói tiến bộ thần tốc. Này so với phái võ đang những kia đệ tử nhập thất, cao hơn ra nhiều lắm. Cùng hắn cùng nhập môn, bị chọn vì là đệ tử nhập thất cái kia hai cái tư chất rất tốt hài đồng, nhập môn nửa tháng, bây giờ cũng chỉ nằm ở võ học nhập môn giai đoạn mà thôi. Đường Tu cũng đã tu tập, mà nắm giữ võ đang trường quyền, thuần dương vô cực công, võ đang kiếm pháp, thê vân tung trở rất nhiều võ học. Thiên tài. Du Đại Nham cũng âm thầm kinh ngạc không thôi, như thế một tư chất tuyệt hảo đệ tử, làm sao sẽ không có thông qua đệ tử nhập thất đo lường. Hắn làm sao biết, Đường Tu đây là có kiếp trước hơn một năm kinh nghiệm tu luyện, vừa có giết quái lên lẹ vập tờ lệ ơ thuộc tính, lúc này mới tiến triển kinh người. Đường Tu sau khi tiến vào sơn, liền một đường đi tới hôm qua phát hiện cự hổ vách núi trước, hôm qua hắn liền phát hiện, chỗ này vách núi dưới có một ẩn núp sơn động. Không cần thiết nói, quá nửa là sặc sỡ cự hổ xào huyệt. Có hy vọng. Đường Tu ánh mắt, quét đến sơn động cửa, bị gặm còn dư lại xương lợn đầu, lập tức trở nên kinh hỉ lên. Con này sặc sỡ cự hổ, quả nhiên vẫn là tiếp nhận rồi hắn đầu thực, nuôi nấng, dù cho chỉ là bước đầu. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi, đây là những gia thú khác chạy tới gặm nhấm, dù sao con cọp cái kia bách thú chi vương khí tức không phải bình thường, nào có gia thú dám đến con cọp gia tộc khẩu cấp thực. Ngay ở Đường Tu đánh giá trước sơn động tình hình thời điểm, bên trong sặc sỡ cự hổ tựa hồ cũng phát hiện hơi thở của hắn, khấp khánh đi ra, quay về Đường Tu phát sinh một tiếng cổ quái tiếng gào. Cứ việc Đường Tu không hiểu thú ngữ, nhưng vẫn là từ tiếng gào bên trong nghe được một ít đầu mối, dĩ nhiên không có hôm qua như vậy hung lệ, xem ra hắn đầu thực vẫn có chút hiệu quả. Đường Tu khẽ mỉm cười, lấy ra ba lô trong không gian lợn rừng thi thể, rút ra trường kiếm bỗng nhiên chém xuống, lại sẽ một con heo bắp đùi chém xuống, vứt xuống cửa động phụ cận. Cảnh tượng này, thật giống như một người chủ nhân nuôi nấng nhà mình chó con giống như vậy, chỉ là Đường Tu nuôi nấng đối tượng, đã biến thành bách thú chi vương sặc sỡ cự hổ. Giống. Sặc sỡ cự hổ hướng Đường Tu giống lên một câu, nhưng cũng không có đi ăn. Hôm qua cũng là ở Đường Tu sau khi rời đi, này con sặc sỡ cự hổ không nhịn được trong bụng đói bụng, lại có thương tích tại người không cách nào đi săn, mới đưa Đường Tu lưu lại chân giò ăn. Có thể thấy, cự hổ đối với Đường Tu, vẫn cứ ôm ấp tràn đầy cảnh giác. Đường Tu nhưng cũng không thèm để ý, nếu cự hổ ăn hắn ngày hôm qua lưu lại chân giò, liền nói rõ là có kịch, bằng không, liền nói rõ này còn cọp căn bản khó có thể thuần phục. Đến thời điểm, nói không chừng liền muốn thủ đoạn ác độc tồi hổ, vì thăng cấp mà giết quái. Đối với việc đó, Đường Tu kiếp trước ở game trên diễn đàn xem không ít thuần phục sủng vật thiếp mời, trong lòng cũng là cửa thanh. Giờ khắc này, hắn cũng không quản con hổ kia có ăn hay không ném đi qua chân giò, trái lại ở ngoài cửa động bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là đem võ đang kiếm pháp tu luyện 10 lần, lấy thuần dương vô cực công loại này cường mãnh nội kình phát động, uy thế kinh người, thậm chí liền ngay cả cái kia sặc sỡ cự hổ đều nhìn đến nhập thần, thỉnh thoảng phát sinh gào thét. Nghe được sặc sỡ con cọp gào thét, Đường Tu không khỏi âm thầm cười, nếu là mình đem con này cự hổ thuần phục, thu làm sủng vật, ngày sau mỗi ngày theo chính mình tập võ, sẽ không cũng thay đổi thành thần điêu như vậy cao thủ tuyệt thế chứ. Phải biết cái kia lấy điêu vì là hữu độc cô cầu bại, liền đem chính mình đại điêu, dạy dỗ thành một cao thủ tuyệt thế, một con không hề yếu ngũ tuyệt cấp thần điêu khác. Tu tập 10 lần võ đang kiếm pháp sau, Đường Tu đã là mồ hôi đầm địa, nhưng chưa dừng lại, mũi chân trên đất một điểm, nội lực rót vào ở giữa hai chân, cả người bắn ra, chỉ là một lên xuống, liền đi tới 4, 5 mét có hơn. Võ đang thê vân tung. Đối với cái môn này phái võ đang cao thâm nhất khinh công, Đường Tu cũng chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi, chỉ có thể một hồi nhảy ra xa 4, 5 mét, mặc dù như thế, nhưng cũng linh động phi thường, lại hiển lộ hết nhẹ nhàng cảm giác. Nếu là thay đổi võ đang thất hiệp hoặc là tổ sư gia Trương Tam Phong đến triển khai, chuyện này quả là chính là lăng không hư độ, giống như đạp một con thang mây đi lên leo cấp bậc. Sau khi rơi xuống đất, Đường Tu lần thứ hai nhún mũi chân, nội lực rót vào hai chân, cả người bắn ra. Ở giữa không trung thời điểm, Đường Tu lần thứ hai triển khai Thê Vân Tung, nội lực ở giữa hai đuổi vận chuyển, muốn lần thứ hai kéo lên một hư không bậc thang. Nhưng bởi vì đối với Thê Vân Tung nắm giữ không đủ thuần thục, nội lực cũng có chút hết sạch sức lực, thân hình loạn một cái, lạc ở trên mặt đất, dáng dấp hơi có chút chật vật. Đường Tu sừng sững tại chỗ, lĩnh hội vừa thất bại cảm giác, lục lọi thành công kỹ xảo. Cứ việc ân sư Du Đại Nham đã chỉ điểm hắn rất nhiều có quan hệ Thê Vân Tung pháp môn bí quyết, hắn vẫn khó có thể thuần thục nắm giữ. Hơn nữa khinh công một hạng, thường thường là cùng nội công quải câu. Tự toàn chân phái Kim Nhạc Công, ở Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình trong tay cũng là uy lực thường thường, thế nhưng ở Chu Ba Thông, Quách Tĩnh trên người, có thể không trung lăng không cất bước 37 bộ. Có thể nói kinh thế hai tục, không gì sánh kịp. Quách Tĩnh là tu hành Kim Nhạn Công thành công nhất người, bình thường luyện Kim Nhạn Công đến đỉnh người, chỉ có thể ở quang lưu lưu trên vách tường lăng không thẳng tới 2-3 thước, mà Quách Tĩnh dựa vào thâm hậu nội công, nhưng có thể lăng không thẳng tới mấy trượng, thật có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Lăng không thẳng tới mấy trượng, đó là cái gì khái niệm? 10-20 mét cao lầu, cũng có thể lăng không hư độ đi tới. Vậy thì cùng Quách Tĩnh vậy tu luyện Cửu Âm Chân Kinh chất phác nội lực có quan hệ, trừ phi là lăng ba vi bộ loại kia mở ra treo khinh công, hầu như hết thể nội công đều phải dựa vào nội lực. Trầm tư một lúc sau, Đường Tu lần thứ hai nhún mũi chân, nội lực rót vào hai chân, tu luyện lên Thê Vân Tung. Bất luận bất kỳ võ học, hầu như đều là 5 tháng trôi qua tu luyện mới có thể đại thành. Đường Tu kiên trì không ngừng địa nỗ lực. Dần dần, cái kia sặc sỡ cự hổ nhưng cảm thấy đói bụng lên, nhìn một chút luyện võ Đường Tu, lại nhìn một chút cửa động trước chân giò, chuông đồng giống như ánh mắt qua lại chuyển động hồi lâu, lúc này mới thử tiến lên gặm nhấm lên. Chính tu tập Thê Vân Tung Đường Tu, chú ý tới tình cảnh này, lập tức đại hỉ, thân hình bất ổn, lại từ giữa không trung rơi xuống. Cứ việc dáng dấp chật vật, hắn nhưng mừng rỡ không thôi. Thuần phục cự hổ quá trình, lại đi trước tiến lên một bước. Nếu là mình đem cự hổ thuần phục, thu làm sủng vật, lại mang về thế giới hiện thực, ở trong phòng ngủ đem nó cho thả ra. Đến thời điểm, lão đại, lão nhị, lão tứ bọn họ còn không đến sợ vãi tè rồi. Đường Tu dần dần xuất thần, không tự chủ phát sinh cười khẽ, khiến cho chính đang gặm nhấm chân giò sặc sỡ cự hổ, lần thứ hai phát sinh một tiếng quái lạ gào thét. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 017, thuần phục tiến hành bên trong. Đường Tu một mực trước động tu tập võ công, thậm chí bữa trưa cũng không có trở lại ăn, cứ như vậy dòng dã tu luyện một ngày. Tới gần hoàng hôn, ánh tà dương vương xuống đến, đem chu vi đều nhuộm đến kim sán sán, Đường Tu này mới dừng lại tập võ, nhìn lướt qua sặc sỡ cự hổ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Con này sặc sỡ cự hổ đã dòng dã quan sát chính mình tập võ một ngày, mặc dù là bởi vì chi sau bị thương, hành động bất tiện nguyên nhân, nhưng trong thời gian này, cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Hiển nhiên tối hôm qua cùng sáng nay hai lần đầu thực, khiến cho con cọp đã buông xuống một ít cảnh giác. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ba lô trong không gian lấy ra lợn rừng thi thể, vung kiếm đem một con chân giò chém xuống. Nhìn thấy hắn động tác này, sặc sỡ cự hổ lập tức phát sinh một tiếng gào thét, còn lấy vì người này loại, lại phải cho hắn chân giò ăn. Ai biết Đường Tu nhưng chưa đem chân giò ném ra, mà là ngay tại chỗ nhóm lửa, bắt đầu rồi thiêu đốt. Hắn hôm nay có thể đến coi chuẩn bị, ăn điểm tâm thời điểm. Đặc biệt cùng chủ quản phạn Đường Chu Nghĩa sư huynh, đòi hỏi một chút thiêu đốt chuẩn bị ải tèm. Ở sắc sỡ cự hổ nhìn kỹ, Đường Tu cứ như vậy đường hoàng nướng, chỉ chốc lát sau, trước động liền phiêu đầy thịt nướng hương vị. Giống. Đói bụng một ngày sắc sỡ cự hổ, nhìn chằm chằm chính đang thiêu đốt Đường Tu, phát sinh một tiếng gào thét. Đói bụng. Đường Tu quay đầu nở nụ cười, chờ thịt nướng dần dần quen sau đó, vì trầm ngâm một chút, cầm thịt nướng hướng về cự hổ đi tới. Nhìn thấy động tác của hắn, sắc sỡ cự hổ lập tức phát sinh một tiếng tràn đầy cảnh giác ý tứ hàm xúc gào thét, thậm chí nâng bị thương chi sau, lui về sau hai bước. Đường Tu ở trước động dòng dã tập võ một ngày, này con sắc sỡ cự hổ cũng từ kiếm pháp của hắn, thân pháp bên trong, nhìn ra kẻ nhân loại này không dễ chê ợ. Giờ khắc này, bị thương nó, chỉ sợ không phải đối thủ. Đây là thu loại bản năng cảm giác. Cảm nhận được cự hổ cái kia tràn đầy cảnh giác, cùng với chết chết nhìn chăm chú ánh mắt của chính mình, Đường Tu dừng bước, đem nướng xong chân giò ném tới. Lần này, cũng không biết là bởi vì thịt nướng quá thơm, hay là bởi vì đói bụng, hoặc là cái khác nguyên nhân gì, sắc sỡ cự hổ do dự một lát sau, liền chủ động gặm nhấm lên. Thành công! Đường Tu cười ha ha, hướng về thuần phục cự hổ con đường trên, lần thứ hai bước tiến lên một bước. Nhìn ăn thịt nướng cự hổ, hắn cũng không hề dừng lại, trực tiếp phái võ đang sân môn, nếu là trễ nữa điểm trở lại, hắn cũng chỉ có thể cùng con cọp như thế ăn thịt nướng. Cứ việc làm Chu Nghĩa vị này phản đường đệ nhất hào người phụ trách dân nhân, Đường Tu có thể mở tiểu táo, thậm chí không tính xúc phạm môn phái quy củ, nhưng chuyện như vậy chuyển đi cũng không tiện. Đường Tu mình ngược lại là không đáng kể, thậm chí Chu Nghĩa Chu Sư Huynh vì báo ân, cũng không để ý điểm ấy danh tiếng. Nhưng Đường Tu muốn giữ gìn ân sư Du Đại Nham danh tiếng, cũng không thể khiến người ta nói, đường đường võ đang ba hiệp đệ tử, hành vi không ngay thẳng. Đoạn này thời gian tới nay, Du Đại Nham tận tâm tận lực truyền thụ võ nghệ, lại rõ ràng quan tâm chính mình, Đường Tu làm đệ tử, sao có thể không cảm giác được. Hắn không phải là tri ân không báo người. Đường Tu cũng định, chờ mình học có thành tựu, liền tìm cơ hội vì là ân sư tìm tới Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, lại mời đến trên giang hồ một vị thần y, vì chính mình ân sư trị thương. Đã như thế, thì có thể làm cho ân sư rất sớm thoát khỏi toàn thân bại liệt thống khổ, thậm chí Đường Tu ngày sau còn có thể tìm tới một hai môn thần công võ học, khiến cho ân sư khôi phục ngày xưa thần quang. Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, vì là kim cương môn độc môn bí dược, bề ngoài hiện màu đen, khí tức thơm ngát mát mẻ. Dược tính cực kỳ thần kỳ, người thường tay chân thân thể khớp xương như gặp dồn trọng thương do đó bị thương tàn phế, phu lần trước thuốc mỡ sau thương mắc nhưng có thể khỏi hẳn, do đó từ từ khôi phục bình thường hoạt động. Nếu là bị thương tàn phế thời gian lâu dài, cốt thương đã khép lại người, thì cần trước đem xương gãy một lần nữa bẻ gãy, phu lần trước thuốc mỡ sau cũng có thể làm cho xương cốt khôi phục bình thường, có thể khôi phục bình thường cất bước chờ năng lực. Theo Hồ Thanh Lưu Y Kinh ghi chép, kim cương môn ngoại môn võ công đem người chi cốt trọng thương sau, chỉ có thuốc này có thể chữa. Nhưng thuốc này phương pháp phối chế bí mật đến cực điểm, không dễ dàng truyền thụ cho người, bản môn đệ tử tầm thường khó có thể biết kỳ danh, chỉ có trong môn phái số ít cao thủ mới có thể biết được bí. Trương Vô Kỵ từng dùng thuốc này chữa khỏi Ân Lê Đình cùng bị thương tàn phế mấy chục năm Du Đại Nham hai người bị thương tàn phế, khiến cho khôi phục bình thường hoạt động. Đường Tu chuẩn bị mời tới thần y Liễu, chính là Hồ Thanh Lưu, nếu là không mời được, chói cũng phải chói đến. Cho tới Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, mặc dù không thể từ kim cương môn cái kia lấy được, là một tên sống lại vạn giới đăng lục game tờ layer, hắn cũng biết đường dây khác. Đường Tu phái võ đàng, đầu tiên là ăn cơm, lại hướng về ân sư thỉnh an qua đi, trực tiếp liền trở về gian phòng nghỉ ngơi, cũng không có lui ra game, thế giới hiện thực. Ngày thứ hai, Đường Tu như cũ hướng về sư phụ thỉnh an qua đi, lại đi tới phạn đường ăn cơm, cùng Chu Nghĩa Chu Sư Huynh đụng vào diện. Ngày hôm qua hắn từ Chu Sư Huynh nơi này lấy được không ít thiêu đốt thực liêu, lại xin nhờ Chu Sư Huynh giúp mình làm một ít thuốc chữa thương, chuẩn bị để dùng cho cự hổ trị liệu chi sau thương thế. Hắn cũng không muốn chính mình thiên tân vạn khổ tuần phục một sủng vật, nhưng là một người tàn phế. Làm phái võ đang phạn đường đệ nhất hào người phụ trách, Chu Nghĩa vẫn còn có chút năng lượng, vô cùng ra sức, trực tiếp lấy được 5 bình thuốc chữa thương, chủng loại cũng chia làm vài loại. Đa tạ sư huynh. Đường Tu tiếp nhận thuốc chữa thương, nói tiếng cảm ơn, rồi rời đi phạn đường, đi tới phía sau núi. Nhìn hắn rời đi bóng người, Chu Nghĩa cùng phạn đường bên trong làm giúp đạo sĩ, đạo đồng môn, còn có trở thành đạo đồng game các người chơi, đều vô cùng tiện tươi đẹp. Bao quát Chu Nghĩa ở bên trong, tất cả mọi người không ngờ rằng, Đường Tu ngăn ngắn thời gian đã bị Tam gia Du Đại Nham thu làm đệ tử đích truyền. Có người nói truyền xuống rất nhiều bản môn võ học cao thâm. Như vậy, sao có thể không khiến người ta tiện tươi đẹp? Bị mọi người tiện tươi đẹp Đường Tu, sau khi tiến vào sơn, liền thẳng đến cự hổ hang động, nhưng bất ngờ phát hiện, sáng sớm, sắc sỡ cự hổ ngay ở cửa động hậu, tựa hồ là cùng đợi hắn đến. Chẳng lẽ là thèm ăn? Đường Tu lòng nói, mình thiêu đốt tay nghề vẫn là rất tốt mà. Lần thứ nhất thiêu đốt, thì có như thế mua món nợ. Đường Tu nhưng không có lần thứ hai thiêu đốt, chỉ là đem lợn rừng cuối cùng một con chân giò cho bổ xuống, trực tiếp hướng về cự hổ ném tới. Nhìn thấy cũng không phải là thịt nướng, mà là sinh thực, cự hổ phát sinh một tiếng gào thét, càng là có chút bất mãn tâm tình. Đường Tu vi hơi kinh ngạc, con này cự hổ linh tính còn rất cao, đã như thế, càng có trợ giúp hắn thuần phục. Sau đó, Đường Tu lại chính trước động tu luyện một ngày. Hoàng hôn thì, hắn lần thứ hai lấy ra lợn rừng thi thể, bắt đầu thịt nướng, chỉ là đã không có 4 con chân giò, chỉ có thể khảo lợn rừng thịt trên người. Nay con lợn rừng, đối Đường Tu thuần phục sủng vật kế hoạch, có thể nói là cống hiến không ít sức mạnh. Nhìn thấy hắn thịt nướng động tác, sắc sỡ cự hổ phát sinh một tiếng gào thét, rõ ràng có chút ngạc nhiên tâm tình. Đường Tu cười ha ha, động tác liên tục, một bên lật qua lật lại thịt nướng, một bên tắt thực liêu. Sắc sỡ cự hổ chăm chú nhìn thịt nướng. Mặt trời chiều ngã về tây. Tình cảnh này, rất là thích ý. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 018, thu phục sủng vật. Lần thứ hai, Đường Tu cầm thịt nướng, nỗ lực đến gần con này ban lan cự hổ. Nhìn thấy động tác của hắn, cự hổ mánh địa ngồi thẳng lên, chết nhìn chòng chọc hắn, phát sinh một tiếng gào thét, nhưng này thịt nướng hương vị, càng làm nó đói bụng một ngày cái bụng phát sinh ong ong thanh. Cứ việc trong bụng đói bụng, cự hổ vẫn là nhìn chằm chằm Đường Tu, chân trước di động, làm ra sau một khắc liền muốn phát động tấn công động tác. Ban Lan cự hổ rõ ràng có chút sốt sắng, kẻ nhân loại này ở trước động tập võ 2 ngày, thú loại bản năng nói cho nó biết, kẻ nhân loại này vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ cự hổ căng thẳng, Đường Tu cũng rất là căng thẳng. Dù sao đây là một con bách thú chi vương Ban Lan cự hổ. Nếu là một cái sơ sẩy, khoảng cách gần như thế, con cọp đối với hắn triển khai công kích, Đường Tu cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vì thuần phục cái này sủng vật, Đường Tu vẫn là rất hợp lại, cầm trong tay thịt nướng lắc lư mấy lần, tận lực biểu hiện ra mình thiện ý. Có lẽ là cảm nhận được rồi hắn thiện ý, cũng hay là thịt nướng mê hoặc, tại đây chẳng vô hình đối lập bên trong, cự hổ dần dần buông lỏng thân thể, không còn là cái kia phó bất cứ lúc nào muốn phát động công kích dáng vẻ. Đường Tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm thịt nướng, tiếp tục hướng về cự hổ đến gần. Rốt cục, ngay ở một người một hổ khoảng cách đã vô cùng chi gần thời điểm, Đường Tu ngừng lại, đem dùng cành cây đâm thịt nướng, đưa tới cự hổ trước mặt. Cự hổ vì ngang đầu, hướng về Đường Tu phát sinh rít lên một tiếng sau, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Ha! Đường Tu không nhịn được lộ ra nụ cười, nếu không phải sợ đã kinh động con cọp, thật hận không thể ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Chỉ chốc lát sau, thịt nướng đã bị cự hổ ăn xong rồi, nó lần thứ hai hướng về Đường Tu phát sinh một tiếng gào thét sau, liền nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, dĩ nhiên đã không có muốn công kích Đường Tu ý tứ. Đường Tu vì trầm ngâm một chút, đi tới con cọp bên cạnh, chậm rãi đưa tay ra, lấy tay đặt ở trên đầu nó. Giống. Con cọp phát sinh một tiếng gào thét, nhưng cũng không có gì phản ứng quá kích động, tùy ý Đường Tu nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Xong rồi. Nhìn thấy tình huống như thế, cho dù là không có thuần phục quá bất kỳ sủng vật Đường Tu, cũng biết này con cọp đã tán thành mình. Chỉ là quá trình này, để hắn cảm thấy so với đẩy ngã một em gái, còn muốn làm đến kích thích. Cùng cự hổ tiếp xúc thân mật một lúc sau, Đường Tu liền chủ động lấy ra thuốc chữa thương, vì là cự hổ trị liệu chi sau thương thế. Hành động này, lần thứ hai nên đón cự hổ thật là tốt cảm, thậm chí chủ động đối Đường Tu làm ra mấy cái thân mật động tác. Đường Tu dĩ nhiên cảm thấy nó thân cận cùng ý cảm tạ. Linh tính phi thường. Trên thực tế, có thể ở ngăn ngắn 2 ngày thời gian, liền làm thuần phục cự hổ kế hoạch tiến triển thần tốc, cùng con này cự hổ bản thân linh tính cực cao, cũng là có căn bản quan hệ. Đường Tu lại sấn nhiệt cùng cự hổ, tiếp xúc thân mật một lúc lâu, này mới rời khỏi nơi này, phái võ đang sân môn. Đi tới phạn đường ăn cơm, cho ân sư Du Đại Nham thỉnh an, trở về phòng nghỉ ngơi chờ đã, hết thể đều làm từng bước. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tu cùng cự hổ càng ngày càng thân cận. Mà cự hổ chi sau thương thế đã ở thuốc chữa thương trị liệu dưới, chuyển tốt phần lớn. Vào lúc này, Đường Tu rốt cục thu được game sủng vật hệ thống nhắc nhở thanh. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được một con sủng vật. Xin mời tờ lễ cho sủng vật mệnh danh. Vạn giới đăng lục sủng vật hệ thống, rất là thần kỳ, là một con có thể làm sủng vật sinh linh, đối game tờ lễ biểu đạt hoàn toàn hảo cảm cùng ý lại cảm, hoặc là động vật nhận chủ các loại cử động sau khi. Sủng vật hệ thống liền sẽ tự động phân biệt, game tờ lễ thu được một con sủng vật. Cho sủng vật mệnh danh. Kiếp trước kiếp này, Đường Tu cũng là lần thứ nhất thu được sủng vật, do dự một chút sau, nhìn một chút cự hổ cái kia sặc sỡ thân thể, lộ ra một tia quái lạ mỉm cười. Liền gọi Tiểu Hoa đi. Đường Tu mở ra mình game thuộc tính trang báo. Tờ lễ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 15. Kinh nghiệm, 143-1500. Sơ kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung. Ai kèm. Lợn rừng thi thể 1, thiêu đốt thực liêu 7, thuốc chữa thương 4. Sùng vật, tiểu hoa, lẹ vào 25. Game tiền, không kim 46 ngân 82 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đổ long vị diện. Sùng vật một hạng, quả nhiên nhiều hơn tiểu hoa chữ, còn tiêu chú tiểu hoa đẳng cấp. Từ nay về sau, Đường Tu là có thể cùng tiểu hoa đồng thời luyện cấp, không chỉ mình có thể giết quái lên lẹ bèo, tiểu hoa cũng có thể thu được EXP, lấy này thăng cấp, tăng cao thực lực. Hơn nữa Đường Tu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đưa nó thu vào sủng vật hệ thống trong không gian, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đưa nó cho gọi ra đến. Tiểu hoa con này Ban Lan cự hổ, nhưng cũng không biết phát sinh tất cả, chỉ là nó đã hoàn toàn nhận rồi Đường Tu, đồng ý đi theo hắn mà thôi, giống như là động vật nhận chủ như thế. Thu phục tiểu hoa con này bách thú chi vương làm sủng vật sau, Đường Tu cũng không tiếp tục lưu ở sau núi luyện cấp. Theo hắn đẳng cấp tăng cao, phái võ đang phía sau núi giã thú. Đã từ từ không thỏa mãn được hắn, không hề tự lúc đầu hiệu quả tốt như vậy. Chỉ có lợn rừng, sư tử, con cọp, hùng người mù chờ đẳng cấp cao dã thú, mới có thể nói thêm cùng một ít kinh nghiệm. Nhưng những này dã thú cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm, có thời gian này tìm kiếm, còn không bằng tu luyện thuần dương vô cực công tăng lên EXP, tới đáng tin. Hơn nữa vạn giới đang lục đêm, tiền tiền hậu hậu đã giáng lâm, công chắc hơn 20 ngày thời gian. Làm sống lại người đường tu, tự nhiên biết, trò chơi này công chắc sau một tháng, sẽ giữ gìn thăng cấp, đến thời điểm sẽ mở ra càng nhiều chức năng, cũng thì có càng nhiều kỳ ngộ. Thời gian không đáng người, đường tu cũng phải triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Chỉ có mau sớm tăng cao thực lực, tương lai mới có thể đem những kia kỳ ngộ, từng cái ôm vào lòng. Đem tiểu hoa thu vào sủng vật hệ thống không gian sau khi, đường tu từ sau sơn sân môn, liền hướng ân sư Du Đại Nham xin, xuống núi lịch lãm một ít thời gian. Nguyên bản Du Đại Nham cũng không yên lòng, để cái này mới nhập môn không lâu đệ tử xuống núi lịch lãm, nhưng không nhịn được đường tu khổ sở cầu xin, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Phái võ đang làm cùng phái thiếu lâm sánh vai cùng nhau số một số hai đại phái, nghĩ đến đối với đường tu cái này phái võ đang đệ tử, bằng hữu trên giang hồ cũng biết cho mấy phần bộ mặt. Đã như thế, liền thấp xuống không ít xuống núi lịch lãm nguy hiểm. Du Đại Nham lại dặn dò đường tu rất nhiều chuyện giang hồ nghi sau, này mới bất đắc dĩ, thả hắn xuống núi. 4. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 019, xuống núi lịch lãm. Võ đang sân dưới. Đường tu nắm một con tuấn mã, xoay người liếc mắt nhìn võ đang sơn, khe khẽ thở dài, rất có loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Kiếp trước ở phái võ đang sơn môn bên trong, bị vây thời gian hơn một năm, vẫn là một nịu bị cấp tờ layer. Hiện nay, game giáng lâm không tới một tháng, hắn cũng đã có một chút thành tựu, lại đạt được xuống núi lịch lãm cơ hội. Có điều vui mừng đồng thời, đường tu nhưng cũng không dám có một tia một hào lười biếng. Lấy hắn sống lại trước kinh nghiệm, cùng với ngày gần đây đến trên internet tuân ra tư liệu càng ngày càng nhiều, đường tu tự nhiên rõ ràng, có thật nhiều được trời cao chăm sóc game tờ layer, đã đi ở trò chơi đằng trước nhất. Không nói trò chơi khác đại khu tờ layer, chỉ là hoa hạ khu game tờ layer, liền có thật nhiều được trời cao chăm sóc người. Tự thần điêu game vị diện, bái vào anh cô môn hạ, lấy được truyền võ học cao thâm cùng cựu vĩ linh hồ sủng vật Lâm Xảo Nhi, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Cùng ở tại thần điêu game vị diện game tờ layer, liền có một thu phục thần điêu làm sủng vật, cũng tập luyện độc cô cầu bại để lại độc cô cựu kiếm tờ layer. Xa điêu game vị diện, tương tự có một thu phục thần điêu làm sủng vật, cũng tập luyện độc cô cầu bại để lại độc cô cựu kiếm tờ layer. Hai người này game vị diện, cũng chỉ là trước sau có hai khoảng 10 năm chênh lệch thời gian mà thôi. Tự Thiên Long game vị diện, lại có thu được tiêu giao phái vô nhai tử truyền thừa, có thể nói một bước lên trời game tờ layer. Cũng có ở Lang Hoàn Phúc địa tu tập Bắc Minh thần công, Lang Ba Vi bộ tờ layer. Cũng có bái vào Thiên Sơn đồng mộ môn hạ, đến đồng mộ truyền thừa, chấp trưởng linh thiếu cung hiểu rõ một tên thiếu nữ tờ layer vân vân. Tự Tiếu Ngạo game vị diện, Lục Tiểu Phụng game vị diện, Sở Lưu Hương game vị diện, Vân Hải Ngọc cung duyên game vị diện vân vân, đông đảo võ hiệp thể hệ game vị diện, đều có không ít được trời cao chăm sóc game tờ layer. Vừa tựa như rủ giả xịt game vị diện, có một đi săn cao thủ, săn giết rất nhiều khủng long, lại thuần dưỡng, thu phục một con tuổi thơ bá vương long làm sủng vật, thăng cấp cực nhanh lại thực lực mạnh mẽ. Mà cương thi tiên sinh game vị diện, truyền kỳ game vị diện chờ đã, cũng có thật nhiều được trời cao chăm sóc, tài năng xuất chúng game tờ layer. Thậm chí đường tu còn biết, ngay ở ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, liền có một ở Côn Lôn Sơn bên trong đăng ký game tờ layer, chiếm được bạch viên trong cơ thể sách sở kỳ cửu dương chân kinh. Tu luyện cái môn này cửu dương thần công, lại có ở Quang Minh đỉnh bí đạo bên trong đổ bộ game tờ layer, chiếm được sách sở kỳ càn khôn đại Nazi, tu luyện môn thần công này. Những này game vừa bắt đầu, liền được trời cao chăm sóc các người chơi, có khá là khiêm tốn, cũng có tương đối cao điều, bị cái khác game tờ layer ở Internet yêu sách đi ra, dẫn ra đông đảo nghị luận. Đối với việc đó, làm sống lại người đường tu tự nhiên là cửa thành, mặc dù hiện tại khá là khiêm tốn những kia game tờ layer. Ngày sau cũng biết càng ngày càng có danh tiếng, tỉ như Lâm Xảo Nhi. Rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu né qua, đường tu xoay người lại, xoay người lên ngựa, hướng về cùng võ đang sơn ngược một phương hướng đi. Mặc dù không có người cưỡi ngựa kinh nghiệm, nhưng làm một tên võ công có một chút thành tựu người, đường tu rất nhanh sẽ nắm giữ người cưỡi ngựa một ít kỹ xảo, mà này con tuấn mã, là được phái võ đang vì hắn tên này đệ tử đích truyền phân phối. Đường tu trên người mặc phái võ đang đệ tử trang phục, gánh vác trường kiếm, dùng ngựa buôn đằng. Rất có vài phần giang hồ hiệp khách phong thái. Chỉ là dần dần đã rời xa võ đang sơn sau, hắn rất nhanh cũng cảm giác được nguyên mặt thời loạn lạc tàn khốc. Bất luận là phái võ đang sơn môn vẫn là phía sau núi, đều là không có ô nhiễm không khí cùng hoàn cảnh, dòng suối nhỏ dốc rách, núi cao sừng sững, đơn giản là nhân gian tiên cảnh. Nhưng võ đang sơn dưới nguyên mặt thời loạn lạc, nhưng là hoang vu vô cùng, nếu nói quan phủ cùng chính tà hai phái nhân sĩ, người giết ta đến ta giết người, loạn tung lên. Đói bụng, chiến loạn, bệnh tật, nước mất nhà tan. sinh động miêu tả ra một bức cỏ dại tươi tốt thê lương cảnh tượng. Tất cả những thứ này đều là ỷ thiên đồ long nguyên bên trong, khó có thể nhìn thấy cùng cảm nhận được. Kiếp trước Đường Tu vẫn không hề rời đi quá Võ Đăng Sơn, chỉ là từ internet cùng game trên diễn đàn hiểu qua những tài liệu này, hiện nay người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thiết thân thể sẽ mới biết kiếp trước những tư liệu kia không có chút nào khuyết đại. Đường Tu cảm xúc rất nhiều, nhưng cũng không có làm lỡ chạy đi. Một mình cưỡi ngựa, đi sơn, qua sông, vào thành trấn, trải qua các loại hoặc là phồn hoa, hoặc là chán nản địa phương, thát tử binh tùy ý hoành hành, quốc gia từ lâu không ra hình thù gì, dung chuyển bất an. Dọc theo con đường này, không biết là phái Võ Đăng đệ tử thân phận có tác dụng, vẫn là vận may quá tốt, Đường Tu dĩ nhiên không có gặp phải cái gì cách trở, liền đã tới chỗ cần đến. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn vô cùng biết điều, không chủ động gây sự có quan hệ, Đường mấy lần trước gặp phải Mông Cổ thát tử lạm sát kẻ vô tội, đều xa xa mà tránh đi. Ngược lại không phải là Đường Tu lanh huyết, mới làm bộ làm như không thấy, thật sự là không có cái kia sức mạnh, đi tới cũng chỉ có thể là chịu chết uổng. Hắn bây giờ võ công có một chút thành tựu, cũng chỉ là lẹ vẹo 15 mà thôi, bằng vào mấy cửa phái võ đang võ học cao thâm, cũng có thể vượt cấp giết quái. Nhưng này chút Mông Cổ thát tử, không phải là phái võ đang phía sau núi giã thú, đều là trang bị đầy đủ hết tinh binh cường tướng, tuy rằng đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự, cũng chỉ là mười mấy cấp, nhưng sức chiến đấu kinh người. Đường Tu từ siêu, chỉ sợ 7-8 cái trang bị đầy đủ hết thát tử binh cùng tiến lên, chính mình phải chịu không nổi. Là được đem sủng vật tiểu hoa thả ra, cũng không chống cự nổi những này Mông Cổ thát tử cung tên. Nếu là 50-60 cái Mông Cổ thát tử binh xông pha chiến đấu, đừng nói là Đường Tu, chính là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều đến rồi, cũng đủ hắn uống một bình. A. Một. Dục ngựa buôn đằng Đường Tu, không nhịn được ngửa mặt lên trời đại hao một tiếng, chờ mình học có thành tựu, nhất định cố gắng giáo huấn đám này Mông Cổ thát tử. Sau 3 ngày, Đường Tu rốt cục đi tới chỗ cần đến, Tương Dương thành phụ cận sơn mạch. Võ Đăng Sơn ở vào hồ một bắc cảnh nội, Tương Dương thành đồng dạng ở vào hồ một bắc cảnh nội, mà Đường Tu đến Tương Dương thành phụ cận sơn mạch, liền có một phần cơ duyên. Phần cơ duyên này, đúng là hết thể tờ lệ ơ hầu như mọi người đều biết. Bồ Tư Khúc Xà. Bồ Tư Khúc Xà là thần điêu hiệp lữ bên trong xuất hiện một loại dị thú, rắn này từng thấy tải với kinh Phật, toàn thân mơ hồ phát sinh kim quang, trên đỉnh đầu mọc ra sừng thịt, cất bước như gió, rất khó bắt giữ. Đảm vì là màu tím đậm, ăn sau tức thời tinh thần lanh lẹ, khí lực cũng có thể tăng nhiều. Nguyên bên trong, Dương Quá ở Quách Tĩnh trong phủ bị Quách Phù chặt đứt cánh tay phải sau, trốn chí thần điêu cấp thì, bị trước ngẫu nhiên gặp thần điêu cứu. Thần điêu mỗi ngày ra ngoài bắt giữ rắn này, lấy mật rắn đưa cho Dương Quá, Dương Quá ăn sau nội lực, khí lực đều là tăng nhiều, quanh thân kinh mạch càng là thông suốt, cũng bằng này luyện thành cương mãnh vô cùng huyền thiết trọng kiếm kiếm pháp. Làm một tên sống lại người, thấy nhiều rồi game trên diễn đàn tư liệu, Đường Tu biết rõ, Bồ Tư Khúc Xà tại Thiên Long, Xà Điêu, Thần Điêu, ỷ Thiên chờ 4 cái trò chơi vị diện, đều có thể tìm được đến. Rắn này đẳng cấp vì là lẹ vèo 35, không dễ bắt giết. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 020, bắt giết Bồ Tư Khúc Xà. Đem Tuấn Mã thu xếp ở phụ cận một thôn xóm sau, Đường Tu liền tiến vào Tương Dương thành phụ cận tòa sơn mạch này. Cứ việc trong thôn hộ săn bắn mấy lần nhắc nhở Đường Tu, nói là trong núi nguy hiểm, có quái xà qua lại, cũng không có cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Đây càng cho hắn biết, chính mình tìm đúng rồi địa phương. Nguyên bên trong Dương Quá cụt tay sau, được bị thương rất nặng, từ Tương Dương thành đi ra cũng chạy không xa, vì lẽ đó Bồ Tư Khúc Xà qua lại địa phương, cùng với Độc Cô Cầu bại tuổi già ẩn cư thung lũng chờ đã, khoảng cách Tương Dương cũng không xa. Huống chi, là một tên sống lại người, Đường Tu càng xem qua có quan hệ Bồ Tư Khúc Xà tư liệu, trong đó vừa có địa điểm, cũng có bắt xà phương pháp vân vân. Làm lẹ vẻo 35 quái, Bồ Tư Khúc Xà cất bước như gió, không dễ bắt giết, thậm chí 40-50 cấp game tờ lệ ơ một cái sơ sẩy, cũng dễ dàng nói. Đường Tu chỉ là một lẹ vẻo 15 tờ lệ ơ mà thôi, hắn nếu dám đến bắt giết Bồ Tư Khúc Xà, tự nhiên có chuẩn bị. Dọc theo con đường này, hắn đi ngang qua thành trấn thời điểm, liền chuẩn bị xong bắt xà công cụ, một tấm dị thường rắn chắc gân bỏ võng. Túi lưới pháp, thích hợp nhất bắt giữ vận động bên trong xà, đặc biệt là cất bước như gió Bồ Tư Khúc Xà, chỉ cần đem trùng kín, cũng nhanh chóng khóa lại võng khẩu, là có thể khiến xà không thể đi ra. Tiến vào sơn mạch sau, Đường Tu liền đem tiểu hoa phóng ra. Giống. Nín thật lâu tiểu hoa lập tức phát sinh rít lên một tiếng. Một người một hổ hướng về trong núi sâu đi, một triển khai khinh công thê vân tung, thân hình dị thường linh động, một vốn là bách thú chi vương, ngang dọc núi rừng chỉ là bình thường. Chỉ là 2 canh giờ, Đường Tu liền tìm được Bồ Tư Khúc Xà qua lại địa điểm. Một chỗ rừng rậm. Đường Tu ra hiệu tiểu hoa yên tĩnh, liền gánh vác trường kiếm, tay cầm gân bỏ võng, cùng Tiểu Hoa một trước một sau điệu tẩu vào vùng rừng tùng này. Chỉ là đi rồi mười mấy bước sau khi, Đường Tu liền lập tức dừng bước, bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, bên trái rừng cây bên trong, hiện hiện ra hai cái lẹ vẹo 35 màu đỏ tươi ký tự. Không cần thiết nói, là được bồ tư khúc xà không khác. Lẹ vẹo 35 màu đỏ tươi ký tự thoáng hiện, cùng với trong tay gân bỏ võng, mới được Đường Tu dám đến nhào nắm bắt bồ tư khúc xà tối tiền vốn lớn, còn theo sau lưng Tiểu Hoa, chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Có cái kia lẹ vẹo 35 màu đỏ tươi ký tự nhắc nhở, liền tránh khỏi bị bồ tư khúc xà đánh lén nguy hiểm, phải biết loại này cất bước như gió độc xà, thường thường là ám tập, tập kích chí mạng nhất. Sau một khắc, bên trái rừng cây rì rào tiếng vang, hai con rắn độc đồng loạt như là mũi tên hướng về Đường Tu bay vụt mà tới. Đã sớm chuẩn bị Đường Tu, lập tức đem vật cầm trong tay gân bỏ vong cháo đi qua, hai con rắn độc cùng vỏ chăn vào trong lưới. Trong khoảnh khắc, vong khẩu đã bị khóa lại. Cái trò này động tác, giống như nước chảy mây trôi, thật giống như Đường Tu tạo ra gân bỏ vong, chờ hai con rắn độc xa lưới giống như vậy, nhưng trong đó hung hiểm, vẫn để cho trán của hắn vị vị đổ mồ hôi. Chỉ cần một cái sơ sẩy, không có trong lưới, chỉ sợ chính mình liền muốn trọng thương ở bồ tư khúc xà bên dưới, thậm chí tính mạng khó bảo toàn. Đây là Đường Tu lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy, trái tim đập bịch bịch. Chùn kín hai cái bồ tư khúc xà sau, Đường Tu cũng không nhiều làm dừng lại, cùng Tiểu Hoa đường cũ, rất nhanh sẽ thối lui ra khỏi cánh rừng rậm này, lại đã rời xa một khoảng cách nhỏ. Sau đó, hắn mới tìm một tảng đá, đem trong lưới hai cái bồ tư khúc xà tươi sống cho đập chết. Bồ tư khúc xà sở dĩ có lẽ vèo 35 đẳng cấp, chủ yếu là bởi vì vậy được đi như gió đặc tính, giống như mũi tên nhọn, ám khí. Mặt khác, là được xà loại thường gặp độc tính, ngoại trừ những này ở ngoài, liền cùng phổ thông độc xà không khác, cũng không có cách nào đột phá gân bỏ võng, mấy lần đã bị đập chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 35 quái, thu được kinh nghiệm 140 điểm, hai cái ngân tệ. Ken, sùng vật Tiểu Hoa thu được 140 chút kinh nghiệm. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 35 quái, thu được kinh nghiệm 140 điểm, hai cái ngân tệ. Ken, sùng vật Tiểu Hoa thu được 140 chút kinh nghiệm. Nghe được trong đầu trước sau hai lần nhắc nhở thành, Đường Tu lập tức đại hỉ, vượt cấp giết quái quả nhiên kinh nghiệm nhiều, lẹ vẹo 35 bổ tư khúc xả, lại có thể cung cấp 140 chút kinh nghiệm. Hắn lập tức cảm giác được, từ nơi sâu xa có trước sau hai nguồn sức mạnh, tiến nhập thân thể của chính mình, cải thiện thân thể mình, cơ năng đồng thời, cũng tăng lên từng tia một nội lực. Tiểu Hoa cũng phát sinh không tên gào thét, tiếng gào bên trong mang theo khoan khoái, hiển nhiên làm sủng vật, thu được kinh nghiệm nó, cũng được tăng lên. Đường Tu điều ra mình game thuộc tính trang báo. Tờ lễ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 15. Kinh nghiệm, 453-1500. Sơ kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung. Ai thèm, lợn rừng thi thể 1, thiêu đốt thực liêu 7, thuốc chữa thương 4, tạp vật 20. Sùng vật, Tiểu Hoa. Lẹ vào 25. Game tiền, không kim 50 ngân 82 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đổ long vị diện. Dựa theo tu luyện thuần dương vô cực công tăng lên EXP đến xem, lẹ vẹo 15 đường tu muốn thăng cấp, cần khổ tu khoảng 1 tháng thời gian, mà càng về sau thăng cấp cần thiết EXP càng nhiều. Nói cách khác, tu luyện này thần công chừng 1 năm, hắn là có thể lên tới lẹ vào 20 khoảng chừng, như chỉ án nội công đến xem, đã là trên giang hồ tam lưu cao thủ hàng ngũ. Đây cũng là thuần dương vô cực công cái môn này phái võ đang đệ nhất nội công bá đạo chỗ, tu luyện một năm công lực, liền bù đắp được thông thường nội công tâm pháp đến mấy năm, thậm chí nhiều hơn. Dù vậy, cùng giết quái lên lẹ vẹo so ra, đặc biệt là vượt cấp giết quái, làm từng bước tu luyện liền có vẻ chậm nhiều lắm. Ở giai đoạn này, đường tu chỉ cần giết cái mười mấy điều bồ tư khúc xả, là có thể thăng cấp 1, lên tới lẹ vào 20 hầu như không tốn thời gian dài. Huống chi bồ tư khúc xả mật rắn, chính là tăng cường nội lực. Khí lực kỳ vật, có thể khiến hắn thăng cấp càng nhanh hơn. Đường Tu lại điều ra Tiểu Hoa thuộc tính trang báo nhìn một chút, kinh nghiệm của nó giá trị cũng đã biến thành 2802500, đối với lẹ vào 25 Tiểu Hoa tới nói, săn giết bổ tư khúc xả, cũng có thể thăng cấp nhanh chóng. Ở Tiểu Hoa chuông đồng vậy dưới ánh mắt, Đường Tu đem gân bỏ vong mở ra, lộ ra bên trong bị đập chết hai cái bổ tư khúc xả, trước vẫn không có nhìn rõ ràng, này bổ tư khúc xả quả nhiên toàn thân màu vàng, trên đỉnh đầu mọc ra sừng thịt. Chỉ là đã bị đập đến không ra hình thù gì. Đường Tu cũng không ngại tạo, trực tiếp tìm ra hai cái bồ tư khúc xà mật rắn hiện bồ câu trứng, màu tím đậm. Ở Tiểu Hoa ghét bỏ dưới ánh mắt, Đường Tu trực tiếp đem bên trong một viên tanh hôi mật rắn cho nó cho ăn lại đi, mật rắn vừa nuốt vào, nguyên bản còn tràn đầy mâu thuẫn nó, lập tức phát sinh rít lên một tiếng, hiển nhiên là cảm nhận được rồi mật rắn thật là tốt nơi. Rắn này đảm vì là kỳ chân dị vật, có thể tăng cường khí lực, nội lực, càng có tăng lên động vật linh tính chi kỳ hiệu. Là được Độc Cô Cầu bại đầu kia thần điêu, có thể trở thành cao thủ tuyệt thế, lại linh tính dị thường, có thể nghe hiểu được tiếng người, ngoại trừ Độc Cô Cầu bại dạy dỗ ở ngoài, cũng không thể thiếu bổ tư khúc xà mật rắn hiệu dụng. Vật ấy không chỉ có đối với người hữu dụng, đối động vật càng hữu dụng. Đường Tu nhẫn nhịn tanh hôi, đem còn dư lại một viên bổ tư khúc xà mật rắn, sinh nuốt xuống. Sau một khắc, hắn hai mắt sáng ngời, lập tức khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, vận chuyển lên thuần dương vô cực công pháp môn, tu luyện. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 021, Độc Cô Cửu Kiếm. Sau gần nửa canh giờ, Đường Tu từ trên đất đứng dậy, điều ra thuộc tính của mình trang báo nhìn một chút. Một viên bổ tư khúc xà mật rắn, dựa vào thuần dương vô cực công, dĩ nhiên mang đến cho mình hơn 800 điểm EXP. Cũng tức là nói, chỉ cần hai khỏa mật rắn xuống, chính mình là có thể thăng lên cấp 1, còn có giàu có. Này so với vượt cấp giết quái, bắt giết bổ tư khúc xà còn muốn tới cũng nhanh. Đồng thời, làm sủng vật tiểu hoa, nuốt chửng một viên bổ tư khúc xà mật rắn sau, cũng tăng lên hơn 800 điểm EXP. Bổ tư khúc xà mật rắn, có thể tạo nên dương quá như thế một vị sử dụng trọng kiếm, sánh ngang ngũ tuyệt cấp độ tông sư cao thủ, hiệu quả quả thực không phải thổi. Dương quá cùng ngũ tuyệt cấp độ tông sư khác cao thủ, đây chính là hơn 70 cấp nhân vật cường hãn, tuổi già càng là hơn 80 cấp đại tông sư. Cảm nhận được bổ tư khúc xà diệu dụng sau, Đường Tu lập tức ngựa không ngừng vó triển khai bắt giết bổ tư khúc xà hành động tiếp theo, đồng thời lại siêu tầm Độc Cô Cầu bại tuổi già ẩn cư thung lũng vị trí. Hắn nhưng là biết, bên trong có một quyển tuyệt thế bí tịch, hơn nửa vẫn không có bị người khác lấy mất. Vẫn bận sống đến Thái Dương xuống núi, sắc trời tối lại, Đường Tu lúc này mới đình chỉ tiếp tục bắt giết bổ tư khúc xà, mà ngăn ngắn thời gian một ngày, hắn dĩ nhiên liền từ lẹ vẹo 15 lên tới lẹ vẹo 18. Tiểu Hoa cũng từ lẹ vẹo 25 lên tới lẹ vẹo 27. Ngoại trừ giết quái đoạt được kinh nghiệm ở ngoài, phần lớn đều là bổ tư khúc xà cung cấp EXP cùng hiệu dụng. Vào lúc này, nguyệt quang bên dưới, Đường Tu cũng siêu tầm đến rồi Độc Cô Cầu bại tuổi già ẩn cư thung lũng vị trí. Hắn cũng không do dự, trực tiếp cùng Tiểu Hoa một trước một sau, đi vào cái này sâu trong cốc, lại đi rồi một lúc lâu, lúc này mới phát hiện một hang núi. Nhìn thấy sơn động, Đường Tu lập tức hai mắt tỏa sáng, cùng Tiểu Hoa tiến vào bên trong, lại từ ba lô hệ thống tạp vật bên trong, lấy ra một hộp quẹt, dùng miệng thổi một hơi, hỏa diễm liền bạo lên, soi sáng bốn phía. Cứ việc có ánh lửa, toàn bộ trong động vẫn là có vẻ đen nhánh địa, động này kỳ thực thầm cạn, được không đến ba trượng, đã chống đỡ phần cuối, trong động ngoại trừ một tấm bàn đá, một tấm ghế đá ở ngoài càng không vật gì khác. Giống. Tiểu Hoa phát sinh rít lên một tiếng, rất không thích hang núi này hoàn cảnh, đối với nó tới nói quá nhỏ, không triển khai được. Đường Tu nơi nào còn nhớ được tâm tình của nó, ánh mắt nhìn quét, lập tức phát hiện góc động có một đống đá vụn cao lên, cực tự cái phần mộ, đáy lòng hô to một tiếng, chính là nó. Độc Cô Cầu bại loạn thạch mộ. Vương ngẩng đầu, trên vách động tựa hồ có chữ viết, chỉ là thời đại lâu, phủ đầy bùi lại tế, trong bóng tối nhìn không rõ ràng. Đường Tu cầm hộp quẹt tiến lên, đưa tay xóa đi trên vách động rêu xanh, hiện ra ba hàng chữ đến, chữ viết bút hoa thẩm tế, vào thạch rất sâu, lộ vẻ dùng cực sắc bén binh khí hoa thành. Cái kia ba hàng chữ rõ ràng là: Tung hoành giang hồ hơn 30 tải, giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại hạ, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều vì là hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu lúng túng vậy. Phía dưới ký tên là Kiếm Ma Độc Cô Cầu bại. Cứ việc sớm đã biết mặt trên viết cái gì, Đường Tu vẫn là không nhịn được lần qua lộn lại niệm mấy lần, là một tên phái võ đang đệ tử, đường hoàng gia dáng võ lâm nhân sĩ, hắn càng có thể thiết thân thể sẽ đến loại kia cô quạnh lúng túng tâm ý. Độc Cô Cầu bại chỉ vì trên đời vô địch, chỉ được ở thâm cốc cần cư, thì lại võ công sâu chạm tinh diệu, thực không biết đến rồi mức độ cỡ nào. Người này được xưng kiếm ma, tất nhiên là vận kiếm như thần, tên gọi làm cầu bại, tất nhiên là đi khắp thiên hạ muốn tìm một thắng mình người, trước sau không thể toại nguyện, rốt cục ở chỗ này ung tùm lấy không. Đường Tu đối với Độc Cô Cầu bại chuyện tích, từ lâu là thuộc nằm lòng, giờ khác này nhưng cũng vẫn cứ không nhịn được say mê không ngớt. Trầm ngâm một lúc lâu, Đường Tu lúc này mới đưa mắt, lạc ở phía dưới loạn thạch trồng phần mộ trên. Đây chính là nhất đại kỳ nhân Độc Cô Cầu bại chết rồi, thần điêu hàm đống đá khi hắn thi thể bên trên. Đường Tu sở dĩ siêu tầm cái này thâm cốc, lại đưa mắt khóa chặt ở nơi này loạn thạch phần mộ bên trên, là bởi vì bên trong ẩn giấu đi một quyển đỉnh cấp sách sở kỳ hiệu, Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm, làm kiếm ma Độc Cô Cầu bại sáng chế, trực tiếp truyền nhân vì là Phong Thanh Dương. Kiếm pháp này, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, trong tay Độc Cô Cầu bại, giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có thể nói kiếm pháp tác phẩm đỉnh cao. Làm một tên sống lại người, Đường Tu cũng là kiếp trước ở game trên diễn đàn, nhìn thấy một tờ lễ phát thiếp mời, mới biết độc cô cầu bại cái kia tầm thường loạn thạch trong mộ, dĩ nhiên cất giấu như thế một quyển đỉnh cấp sách sở kỳ hiệu. Mà xạ điêu game vị diện cùng thần điêu game vị diện hai cái trò chơi tờ lễ đều cực kỳ hảo vận chiếm được quyển này sách sở kỳ hiệu, luyện thành độc cô cửu kiếm. Chuyện này, nguyên bổn chính là từ hai người này game tờ lễ một người trong đó nơi đó, lưu truyền tới, bị chúng tờ lễ dẫn mỉm cười đàm luận. Dù sao cho dù là luyện thành trọng kiếm kiếm pháp Dương Quá, cũng không duyên độc cô cửu kiếm này môn tuyệt học, chỉ sợ Dương Quá cũng không nghĩ tới, này trồng loạn thạch trong mộ, sẽ chôn một quyển tuyệt thế bí tịch. Lấy Dương Quá bản tính đến xem, là tuyệt đối sẽ không đối tiền bối tổ tiên phần mộ có chút bất kính, không có phát hiện quyển này tuyệt thế bí tịch cũng bình thường. Ngoại trừ xạ điêu game vị diện cùng thần điêu game vị diện hai cái trò chơi tờ lễ ở ngoài, cũng chỉ có tiếu ngạo game vị diện Phong Thanh Dương, đến truyền độc cô cửu kiếm môn tuyệt kỹ này. Chúng tờ lễ suy đoán, Phong Thanh Dương có thể cách mấy trăm năm thời gian, đến truyền độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm môn tuyệt kỹ này, cũng là bởi vì người này đào độc cô cầu bại mộ phần. Rồi mới từ loạn thạch trong mộ chiếm được độc cô cửu kiếm quyển này tuyệt thế bí tịch. Độc cô cầu bại đã sớm chết rồi mấy trăm năm, chẳng lẽ còn có thể từ trong mộ nhảy ra, truyền cho Phong Thanh Dương cái môn này kiếm pháp hay sao? Loạn thạch trong mộ quyển này tuyệt thế bí tịch thế, cũng giải khai rất nhiều game tờ lễ nghi hoặc. Nhưng mà ngoại trừ xạ điêu game vị diện, thần điêu game vị diện, tiếu ngạo game vị diện ở ngoài, liền chỉ có kẹp ở thời gian tuyến trung gian ỷ thiên đồ long game vị diện, còn có một quyển độc cô cửu kiếm sách sở kỳ hiệu. Quyển này sách sở kỳ hiệu, sau đó cũng rơi vào rồi xạ điêu game vị diện, luyện thành độc cô cửu kiếm cái kia cái trò chơi tờ layer trong tay. Đường Tu suy đoán, rất có thể là trò chơi này tờ layer, phát hiện xạ điêu game vị diện độc cô cửu kiếm sách sở kỳ hiệu sau, lại qua lại game vị diện đến nơi này sau khi, mới lấy đi. Mà thần điêu game vị diện, cái kia đồng dạng phát hiện độc cô cửu kiếm sách sở kỳ tờ layer, rõ ràng chậm một bước. Vào lúc này, game giáng lâm sau một tháng công chắc kỳ còn chưa tới, vẫn không có giữ gìn thăng cấp, cũng không có mở ra qua lại game vị diện công năng, vì lẽ đó Đường Tu suy đoán, quyển này sách sở kỳ hiệu, vẫn không có bị tờ layer phát hiện. Đường Tu hít một hơi thật sâu, đem khẽ run tay, hướng về loạn thạch phần mộ sờ soạng. Ken, phát hiện sách sở kỳ hiệu độc cô cửu kiếm, có hay không sở kỳ hiệu hóa? Nghe được trong đầu trí năng âm thanh, Đường Tu lập tức trở lên lớn hỉ lên, quyển bí tịch này quả thực vẫn không có bị lấy đi. Sở kỳ hiệu hóa. Hắn trực tiếp lựa chọn sở kỳ hiệu hóa. 4. Quyển sách vẫn cứ lấy kiếm pháp làm chủ lưu, nhưng thỏ có thể hơi hơi tiết lộ một chút, nhân vật chính ngày sau đi là đao kiếm song tu con đường. Sách mới cần sự ủng hộ của mọi người cùng tới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 022, kiếm chủng. Đường Tu đem độc cô cửu kiếm sở kỳ hóa sau khi, số lớn tin tức tràn vào trong đầu. Độc cô cửu kiếm tổng quyết, quy mội su vô vọng su cùng người su rất nhiều. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Tử sâu chi giao, thần tị chi giao, ngọ trưa chi giao. Phong lôi là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi. Càn khôn tương kích, chấn động đổi tương kích, cách tốn tương kích. Ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành chín. Tổng quyết thức. Có đủ loại biến hóa, dùng để thể diễn tổng quyết, tổng cộng có 360 loại biến hóa. Phá kiếm thức, phá giải phổ thiên dưới các môn các phái kiếm pháp. Phá đao thức, phá giải đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quỷ đầu đao, đại khảm đao, chảm mã đao các loại đao pháp. Phá thương thức, bao quát phá giải trường thương, đại kích, xà mâu, đủ lông mày côn, lang nha đồng, sắp ong cái, thiền trượng, phương tiện sản các loại trường binh khí phương pháp. Phá tiên thức, phá giải roi thép, điểm huyệt quyết, người què. Nga mi đâm, truy thủ, phủ, thiết bài, bắt giáp truy, thiết truy trở đã đoạn binh nhận. Phá tác thức, phá giải trường tác, ngắn tiên, tam tiết côn, liên tử thương, xích sát, lưới đánh cá, phi truy, lưu tinh trở đã mềm binh khí. Phá trường thức, phá giải quyền cước chỉ trường trên công phu, trường quyền đoàn đả, bắt điểm huyệt, ương trảo hổ trảo, thiết xa trường các loại công phu quyền cước. Phá tiễn thức, phá giải các loại ám khí, chỉ cần trước tiên học thính phong biện khí thuật, không có cố hữu. Đánh ra kẻ địch phóng ra tới các loại ám khí, có thể mượn lực phản đánh, lấy kẻ địch phóng tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Phá khí thức, phá giải có nội công đối thủ mà dùng, thần mà minh chi, tổn tử một lòng. Hoặc là bí quyết, hoặc là động tác hình ảnh, ở Đường Tu trong đầu qua lại lấp lóe hồi lâu, chờ hắn hoàn toàn khống chế sau khi, này mới dần dần tiêu tan. Vẫn nhắm mắt thể hội Đường Tu, đột nhiên dương đôi mắt, phong mang tất lộ. Độc cô cửu kiếm không hổ chính là kiếm pháp tác phẩm đỉnh cao, quả thực siêu quần tuyệt luân. Đường Tu trước tu tập võ đang kiếm pháp, đã cảm thấy đó là một môn cao thâm kiếm pháp, dù sao cũng là tổ sư gia Trương Tam Phong sáng chế, chỉ đứng sau Thái Cực kiếm, Thái Ất Huyền môn kiếm, Cựu Cung Bát Quái kiếm, Bát Tiên kiếm trở phái võ đang đỉnh cấp kiếm pháp. Nhưng cùng Độc Cô Cựu kiếm so với, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hay là tổ sư gia Trương Tam Phong hoàn thiện sau Thái Cực kiếm, mới có thể cùng Độc Cô Cựu kiếm một so sánh. Đa tạ tiền bối. Đường Tu lùi về sau vài bước, quay về Độc Cô cầu bại Loạn Thạch phần mộ lệ vài cái, thành tâm nói cảm ơn. Chiếm được Loạn Thạch trong mộ quyển này sách sở kỳ hiệu, có Độc Cô Cửu kiếm môn tuyệt kỹ này, cuối cùng là có quật khởi cơ sở. Như chỉ cần là phái võ đang võ học cao thầm, chỉ sợ khó có thể lệnh Đường Tu triển khai đến tiếp sau kế hoạch, dù sao cùng những kia được trời cao chăm sóc, tài năng xuất chúng tờ lệ ơ so với, phái võ đang chân truyền cũng thật là không tính là cái gì. Mà Độc Cô cầu bại để lại Độc Cô Cửu kiếm liền hoàn toàn khác nhau, chính là đỉnh cấp sở kỳ hiệu. Vạn giới đăng lục game tờ layer, muốn học một sở kỳ hiệu, có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, chính là như Đường Tu trước giống như vậy, đến sư môn truyền thụ, chính mình lĩnh hội, nếu là học xong, game thuộc tính trong khung kỹ năng liền sẽ tự động hiện hiện. Loại thứ hai, là được hắn bây giờ đoạt được sách sở kỳ hiệu giống như vậy, có thể trực tiếp đem sở kỳ hiệu hóa, khống chế cái môn này võ học sở kỳ hiệu. Hơn nữa loại thứ hai là hoàn toàn khống chế, so với loại thứ nhất tờ lỡ tự mình tìm tòi tu luyện, phải nhanh nhiều lắm, cũng thuận tiện nhiều lắm. Chỉ là sách sở kỳ hiệu thứ này, cực kỳ hiếm thấy, mỗi cái trò chơi vị diện cũng cứ như vậy một ít, tự Độc Cô Cửu kiếm quyển này sách sở kỳ hiệu vậy thì càng thiếu, đông đảo game vị diện gộp lại cũng chỉ có như vậy mấy quyển. Nếu là tờ lỡ đem một môn võ học, chính mình soạn nhạc hạ xuống, vậy cũng không coi là sách sở kỳ hiệu, chỉ có thể để cho người khác cầm tu tập mà thôi. Không cách nào trực tiếp sở kỳ hiệu hóa, tiến tới khống chế. Chỉ có trong thế giới game loại này nguyên trang, chính bản bí tịch, mới xem như là sách sở kỳ hiệu. Game The Layer chỉ cần cùng sách sở kỳ hiệu có tiếp xúc, là có thể lựa chọn đem sở kỳ hiệu hóa, tỉ như Đường Tu, chỉ là tìm thấy Loạn Thạch phân mộ, liền cùng bên trong sách sở kỳ hiệu gián tiếp tiếp xúc, trực tiếp đem sở kỳ hiệu hóa. Đêm nay liền ở nơi này, hướng về Loạn Thạch phân mộ lệ vài cái sau, Đường Tu xoay người lại, vỗ một cái tiểu hoa đầu, cười lớn một tiếng. Giống. Không biết chủ nhân tại sao cao hứng như thế tiểu hoa, phát sinh rít lên một tiếng. Một người một hổ, ở nơi này cái năm xưa Độc Cô cầu bại ẩn cư trong sân động, đầu tiên là thiêu đốt một làn sóng, lại nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Đường Tu cùng tiểu hoa đi ra sân động, chỉ thấy động sau cây cối xanh ngắt, sơn khí thanh dai. Hôm qua ban đêm dựa vào ánh trăng thấy không rõ lắm, hiện nay nhưng toàn bộ thu vào đáy mắt. Đi. Đường Tu vô một cái tiểu hoa đầu. Hướng về động sau lững thững đi đến, thưởng thức chung quanh phong cảnh, đi rồi hơn một dặm, liền tới đến một tòa tiêu bích chi trước. Cái kia vách núi treo leo tựa như một tòa thật lớn bình phong, phóng lên trời, trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng nơi, mọc ra một khối 3-4 trượng vuông tảng đá lớn, liền tự một bình đài, thạch một bên mơ hồ khắc đến có chữ viết. Dõi mắt phóng tầm mắt tới, có thể thấy là kiếm trùng hai chữ lớn. Kiếm trùng. Đường Tu sao có thể không biết nơi này là Độc Cô cầu bại năm xưa chôn kiếm vị trí, chỉ là dựa theo kiếp trước trong diễn đàn đang nhìn tư liệu, bên trong bảo kiếm sớm sẽ không có. Ngoại trừ trọng kiếm từ nhỏ bị Dương Quá lấy đi liếu chi ở ngoài, trôi này ác liệt cứng mãnh, vô kiên bất tồi bảo kiếm, từ lâu không biết bị người phương nào lấy đi. Đường Tu tới đây, chủ yếu là chiêm ngưỡng một hồi kiếm trùng phong thái. Chỉ là nhìn trong vách núi treo leo bộ, cái kia cách mặt đất hơn 20 trượng tảng đá lớn bình đài, Đường Tu cũng có chút phạm sợ. Lấy hắn hôm nay khinh công, tuy rằng tu luyện là phái võ đang cao thâm nhất khinh công Thê Vân Tùng, nhưng hỏa hầu còn thấp, khó có thể đăng được với đi. Nhưng hắn biết, này vách núi treo leo nhìn như cây cỏ không sinh, quang ngốc ngốc hoàn toàn không có thể dung tay chân chỗ, kỳ thực có khác diệu pháp. Cái kia trên vách đá cách mỗi vài thước, liền có một tiểu huyệt động nhỏ, chỉ là thâm niên lâu ngày, trong động tích bùn, bởi vậy sinh rêu xanh, không dễ bị người phát hiện mà thôi. Ở phía dưới chờ ta. Đường Tu nói với tiểu hoa một tiếng. Ở tiểu hoa chuông đồng giống như ánh mắt nhìn kỹ, đi lên phía trước, lấy tay đến thấp nhất một tùng rêu xanh bên trong sờ soạng, lấy ra một cái bùn đen, quả nhiên là cái tiểu huyệt động nhỏ, xem răng rớp, là từ nhỏ bị người lấy lợi khí đào tạc. Hắn cũng không do dự, trực tiếp hướng lên trên leo vách núi đi. 4. Cảm tạ ta là hát nhân 123 tần lĩnh sông hoài khách khen thưởng. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 023, đi săn. Đường Tu thận trọng leo lên nửa ngày, lúc này mới leo lên tảng đá lớn bình đài. Chỉ thấy mặt trên kiếm trùng hai chữ lớn cạnh, còn có hai hàng nhỏ hơn khắc đá. Kiếm ma Độc Cô cầu bại vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm với tư. Ô hô! Quân hùng túi đầu, trường kiếm khoảng không lợi, không cũng bi phu. Mặc dù Đường Tu sớm đã biết nội dung phía trên, từ nguyên, truyền hình, game tư liệu chờ đã, hiểu qua rất nhiều khắp cả, nhưng nhìn thấy này hai hàng tự, vẫn là không nhịn được sinh ra vừa sợ lại tiện cảm giác. Độc cô cầu bại khinh thường đương đại, độc hướng về độc đến, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trong đó Tịch Liêu, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc có thể thiết thân thể sẽ. Đường Tu ánh mắt rời xuống, liền thấy rất nhiều hòn đá đống một mộ lớn. Nay mộ phần thụt lùi thung lũng, túi đầu và ngẩng đầu không khoát, đừng nói kiếm ma bản thân làm sao anh hùng, riêng là tòa này kiếm chủng, liền đã chiếm hết tình thế, có thể thấy được độc cô cầu bại chính là một vị văn võ toàn tài. Mặc dù biết kiếm chủng bên trong đã không có bảo kiếm, Đường Tu vẫn là không nhịn được muốn xem một chút, vạn nhất kiếp trước đang nhìn game tư liệu là sai, có thể làm cho chính mình kiếm cái lậu đây. Trọng kiếm tuy rằng đã sớm bị Dương Quá lấy đi, nhưng này trôi ác liệt cứng mãnh, vô kiên bất tồi bảo kiếm, nhưng vẫn tung tích không rõ. Vì vị trầm ngâm sau, Đường Tu liền đi lên trước, nắm lên kiếm chủng trên thạch đầu, rời ở một bên. Không lâu lắm, hắn liền rời ra mộ trên hòn đá, chỉ lộ ra một khối trường điệu thạch mảnh cùng một thanh kiếm gỗ. Chỉ thấy ngoài cùng bên trái trên tảng đá, có khắc hai hàng chữ nhỏ. Ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh đấu. Đường Tu không khỏi thở dài, trôi này bảo kiếm quả nhiên như trước thế đang nhìn tư liệu ghi chép, đã sớm tung tích không rõ. Này hai hàng chữ nhỏ phía bên phải, chính là khối này trường điệu thạch mảnh. Đường Tu cầm lấy trường điệu thạch mảnh, chỉ thấy thạch mảnh dưới trên tảng đá cũng có khắc hai hàng chữ nhỏ. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ bất tường, hối hận không đã, chính là bỏ đi thâm cốc. Đường Tu liệt liễu liệt miệng, độc cô cầu bại tiền bối cũng thực sự là đủ phá sản, một thanh bảo kiếm nói vứt liền ném, nghe tử vi nhuyễn kiếm tên tuổi, liền biết không kém. Lại nói độc cô cầu bại có thể sử dụng hàng nhái dòng sao. Khối này trường điệu thạch mảnh, rõ ràng cho thấy thay thế trôi này bị ném tử vi nhuyễn kiếm, ngược lại bị bảo lưu lại. Đường Tu đem trường điệu thạch mảnh thả trở lại, trường điệu thạch mảnh lại phía bên phải, chính là nguyên bản chứa đựng trọng kiếm địa phương, đã sớm bị Dương Quá tên kia cho lấy đi. Chính là trôi này huyền thiết trọng kiếm, sau đó bị nung nấu thành ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, mới dẫn ra ỷ thiên đồ long cố sự. Giống tuyết trên tảng đá, có khác hai hàng chữ nhỏ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. Đã học xong độc cô cửu kiếm Đường Tu, đối trọng kiếm kiếm pháp, đúng là hơi có chút cái nhìn. Thế gian kiếm thuật, bao quát phái võ đang ở bên trong, bất luận cái nào một môn cái nào nhất phái biến hóa làm sao không cùng, tổng lấy nhẹ nhàng nhanh chóng vì là vẫn còn. Trọng kiếm kiếm pháp nhưng cùng lẽ thường ngược lại, nhìn như cương mãnh dị thường, kỳ thực đã đi ngõ khác đạo, cùng kiếm thuật căn nguyên đi ngược lại. Cho dù là độc cô tiền bối, cuối cùng cũng vứt bỏ trọng kiếm, đổi thành kiếm gỗ. Sáng chế không có kiếm thắng có kiếm, vô chiêu thắng hưu chiêu độc cô cửu kiếm. Đường Tu âm thầm lắc lắc đầu, lúc này mới đưa mắt bên phải rời, nơi đó bày đặt một thanh kiếm gỗ. Trôi này kiếm gỗ thâm niên lâu ngày, thân kiếm trôi kiếm đều đã mục nát, Đường Tu đem cầm lấy, chỉ thấy dưới kiếm khắc đá nói, 40 tuổi sau, không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Tiền bối thần kỹ. Đường Tu khẽ mỉm cười, hắn đã học xong độc cô cửu kiếm. Tự nhiên có thể lĩnh hội cảnh giới này. Sau đó, không không tiếc nuối hắn, lại sẽ kiếm trùng phục hồi như cũ, lần thứ hai chiếm ngưỡng một hồi cái kia kiếm ma độc cô cầu bại vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm với tư. Ô hô! Quân hùng túi đầu, trường kiếm khoảng không lợi, không cũng bi phù, khắc đá, lúc này mới rơi xuống bệ đá. Phía dưới đang đợi tiểu hoa nhìn thấy Đường Tu, lập tức hổ phát tiến lên, phát sinh một tiếng gào thét. Đi, tiếp tục bắt xà. Đường Tu dẫn tiểu hoa, ra cái này thâm cốc. Hướng về bồ tư khúc xà qua lại rừng rậm đi. Không lâu, một người một hổ liền quen cửa quen nẻo đã tới chỗ cần đến. Lần này, Đường Tu không hề tự trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không có lấy ra gân bỏ võng, mà là rút ra gánh vác trường kiếm, trực tiếp đi vào. Chỉ là đi rồi một lúc, Đường Tu liền phát hiện mục tiêu, phía bên phải rừng cây bên trong, hiện hiện ra bốn cái lẹ vẹo 35 màu đỏ tươi ký tự. Không cần thiết nói, chính là bồ tư khúc xà. Ngày hôm qua hắn cùng với tiểu hoa bắt giết bồ tư khúc xà, đều là phía bên ngoài bắt giữ một cái hoặc là hai cái bồ tư khúc xà, nếu là số lượng một nhiều, gân bỏ vong cũng ứng phó không được. Lần này, hắn chủ động thâm nhập rừng rậm, nhìn thấy bốn cái mục tiêu, nhưng không một chút nào túng. Toàn bộ nhân độc cô cửu kiếm. Tu luyện cái môn này tuyệt thế kiếm pháp Đường Tu, tự tin phi thường. Chỉ nghe rừng cây chúng gì rào tiếng vang, bốn cái bồ tư khúc xà đồng loạt như là mũi tên hướng về hắn phi bắn tới, Đường Tu đem trường kiếm đưa ra. Nhẹ nhàng loáng một cái, anh kiếm liền chia ra làm bốn. Xì xì. Liên tiếp vang lên. Bốn cái bổ tư khúc xà hầu như cũng trong lúc đó, liền đầu một nơi thân một nẻo, Đường Tu xuất kiếm chi chuẩn, hành động chi nhanh, kiếm pháp chi tinh diệu, giống như một cao thủ tuyệt thế. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vèo 35 quái, thu được kinh nghiệm 140 điểm, 2 cái ngân tệ. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 140 EXP. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vèo 35 quái, thu được kinh nghiệm 140 điểm, 2 cái ngân tệ. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 140 EXP. Trong đầu xuất hiện trí năng nhắc nhở âm thanh, Đường Tu không khỏi lộ ra nụ cười, chớ nhìn hắn bây giờ chỉ có lẻ vèo 18, nhưng độc cô cửu kiếm nơi tay, chính là gặp phải võ đang thất hiệp hàng ngũ 50, 60 cấp nhân vật, cũng đã không sợ. Liền giống với mất đi nội lực lệnh hồ sung, có thể một chiêu kiếm chọc mù 15 cao thủ con mắt. Đương nhiên, nếu là đúng trong tay lực quá mức hùng hậu, hoặc là triển khai sư hống công các loại võ học thần công, Đường Tu cùng lệnh hồ sung cũng đều đến nghỉ món ăn. Đường Tu cái kia đánh gục bốn xà thần kỹ, để phía sau tiểu hoa đều sửng sốt một chút, cái kia bốn cái bổ tư khúc xà cho nó bản năng cảm giác nguy hiểm, nhưng không ngờ bị chủ nhân dễ dàng cho kích tế liêu. Nay cùng ngày hôm qua Đường Tu thận trọng bắt xà, hoàn toàn không thể giống nhau. Nếu là tiểu hoa có thể miệng nói tiếng người, chỉ sợ sẽ phát sinh nghi vấn, chủ nhân làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Sau đó, Đường Tu đem bốn cái bổ tư khúc xà mật rắn lấy ra, cũng không vội mà dùng, thu vào ba lô không gian sau khi, cùng tiểu hoa tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi. Hắn hôm nay mục đích, chính là lấy độc cô cửu kiếm cái môn này tuyệt thế kiếm pháp, săn giết đầy đủ bổ tư khúc xà. Đại khai sát giới. Đường Tu vung kiếm mà đi, một ngày thời gian hạ xuống, kích tế liều sổ dĩ bách kế bổ tư khúc xà, thậm chí hắn đều có chút hoài nghi, lại như thế tiếp tục giết, nơi này bổ tư khúc xà sẽ không bị giết tuyệt chủng chứ. Chỉ là trước mắt, bổ tư khúc xà cũng đã càng ngày càng hiếm thấy rồi, không hề tự trước như vậy, đi lập tức có thể gặp phải vài điều. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 024, 36 cấp. Tờ lê ơ họ tên, Thu La. Đẳng cấp, 36. Kinh nghiệm, 13.600. Sở kỳ hiệu, võ đăng trường quyền. Võ đăng kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung, độc cô cửu kiếm. Ai kèm, thiêu đốt thực liêu 6, thuốc chữa thương 4, tạp vật 20, bổ tư khúc xả mật rắn 530. Sùng vật, tiểu hoa, 36 cấp. Game tiền, 10 kim 20 ngân 82 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đổ long vị diện. Đường Tu nhìn mình game thuộc tính trang báo, rất là hài lòng gật gật đầu. Một ngày thời gian hạ xuống, chính mình liền từ lẹ vẹo 18 lên tới 36 cấp. Nếu không có lên tới 36 cấp sau khi, lại săn giết lẻ vẻo 35 bổ tư khúc xà cũng chưa có e ít tờ, còn có thể thăng không ít cấp. Sùng vật tiểu hoa cũng là như thế, lên tới 36 cấp sau khi liền thăng bất động. Mặc dù như thế, cái này luyện cấp tốc độ dĩ nhiên là cực nhanh. Tuyệt cao như thế luyện cấp địa điểm, lại có thể ung dung vượt cấp giết quái độc cô cửu kiếm, hai điểm này thiếu một thứ cũng không được. Đường Tu đối với lần này xuống núi lịch lãm hành trình, hết sức hài lòng. Không chỉ chiếm được sáng nhớ chiều mong độc cô cửu kiếm, lại thăng rất nhiều cấp, càng thu hoạch 530 viên bổ tư khúc xà mật rắn. Những này mật rắn không chỉ có thể đem ra tu luyện, cùng với nuôi nấng tiểu hoa, còn có thể lấy ra một ít, bán ra đổi lấy game tiền, vì là kế tiếp hành động lót đường. Khoảng cách vạn giới đăng lục game giáng lâm một tháng công chắc kỳ, đã càng ngày càng gần, đến tiếp sau sẽ lục tục mở ra hứa nhiều chức năng, cũng có càng nhiều cơ duyên, Đường Tu từ lâu làm dự định. Nhìn sắc trời một chút, Đường Tu đem tiểu hoa thu vào sủng vật không gian, điều ra trong đầu game hình ảnh, một chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia lui ra màu vàng nút bấm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa phong chuyển biến. Đường Tu đã từ trong núi sâu, về tới thế giới hiện thực, trường học trong túc xá. Trong túc xá, vẫn cứ chỉ có khổ ép lao đại Quách Lỗi, chính đang lên mạng. Lão nhị Tống Văn cùng lao tứ Triệu Hiểu Dương cũng không ở, không cần thiết nói, đều tiến vào vạn giới đăng lục trong game đi tới. Hiện nay, thế giới hiện thực tuyệt đại đa số người đều đã trở thành vạn giới đăng lục trung thực tờ layer, tự Quách Lỗi như vậy tình huống ngoài ý muốn, chỉ là một số ít, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tự thần điêu game vị diện, ở Hắc Long Đàm đổ bộ game tờ layer, cũng sẽ có mấy cái như vậy, nhưng chỉ có Lâm Sảo Nhi hảo vận lệ anh cô sư phụ, còn dư lại mấy cái đều bị vây ở Hắc Long Đàm bên trong, nửa bước khó đi. Những chuyện này, kiếp trước ở Lâm Sảo Nhi trở thành tên game nữ tờ layer sau, còn bị người bới đi ra, dẫn mỉm cười đàm luận. Cùng bị vây ở cương thi tiên sinh game vị diện vùng hoang dã Quách Lỗi giống như vậy, đều là một số ít xui xẻo tờ layer. Lao Tam. Nhìn thấy Đường Tu đột nhiên xuất hiện ở trong túc xá, Quách Lỗi từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, trong ánh mắt nhưng vẫn là tràn đầy ước ao ghen tị. Trong túc xá ba cái huynh đệ, đều ở đây nhạc này không đối phương chơi vạn giới đăng lục này khoảng thần kỳ game, chỉ có hắn ở trong game nửa bước khó đi. cảm nhận được Quách Lỗi cái kia tràn ngập án nghiệm ánh mắt, lại nhìn một chút hắn tấm kia sinh không thể yêu mặt mũi, Đường Tu vui một chút, thuận miệng hỏi, lão nhị cùng lao tứ bọn họ thế nào? Bởi mọi người đổ bộ game cùng lui ra trò chơi thời gian, rất khó thống nhất, vì lẽ đó trong phòng ngủ huynh đệ mấy cái cũng rất ít chạm mặt, đương nhiên, Quách Lỗi ngoại trừ. Lão nhị ở Thiên Tuyển Sơn Trang lăn lộn vui vẻ sung sướng, lần trước nghe hắn nói, đã từng giết người, từng thấy máu. Quách Lỗi khó nén sợ hãi than nói một câu, lại khôi phục tấm kia sinh không thể yêu mặt mũi, nói, lao tứ cũng thật độc, tham gia cách mạng đi tới. Đường Tu âm thầm gật đầu, đúng là cùng hắn kiếp trước biết như thế, cũng không có gì khác biệt. Lão nhị Tống Văn tập võ thiên phú còn có gân cốt tư chất chờ đã, đều so với không có thông qua phái võ đang đệ tử nhập thất khảo hạch Đường Tu, mạnh hơn nhiều, bằng không cũng không có thể thành công bái vào lang gia game vị diện, Thiên Tuyển Sơn Trang môn hạ. Bái vào Thiên Tuyển Sơn Trang sau khi, Tống Văn liền lấy rất tốt tập võ thiên phú, cùng với game tở lệ ở cái kia giết quái lên lẹ vèo đặc tính, ở Thiên Tuyển Sơn Trang bên trong kiếm ra đầu. So với kiếp trước nữ bị cấp tở lệ ở Đường Tu, Tống Văn là thuộc về những kia thành công tở lệ ở hàng ngũ. Lão tứ Triệu Hiểu Dương thì lại ở Hoàng Phi Hồng game vị diện dân quốc thời kỳ tham gia cách mạng, bằng vào tiên tri người sớm giác ngộ, lan lộn rất tốt, sau đó cũng là ăn ngon uống say, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng cũng toán tiêu diêu tự tại. Hoàng Phi Hồng game vị diện thuộc về dân quốc lúc đầu, khoảng cách chiến tranh kháng Nhật còn có chút thời đại, đổ bộ đến trò chơi này vị diện các người chơi, rất nhiều đều cùng Triệu Hiểu Dương như thế, tham gia cách mạng. Cũng có lựa chọn tập võ, hoặc là lựa chọn buôn bán, hoặc là bằng vào sao chép hậu thế tác phẩm, trở thành văn hào vân vân. Từng giết người. Đường Tu nói thầm một tiếng, đối với Tống Văn ở trong game từng giết người, đúng là cũng không ngoài ý muốn, sống lại trước liền sớm thành thói quen. Làm vạn giới đăng lục game tờ layer, trong game có sinh linh bao quát nhân loại, cũng có thể giết quái luyện cấp đối tượng. Giết người, sớm muộn đều sẽ bị các người chơi thói quen. Chỉ là bất luận kiếp trước kiếp này, Đường Tu ở trong game đều vẫn chưa từng giết người, gia súc, gia thú, bổ tư khúc xà loại hình đúng là giết không ít. Đúng đấy, giết người. Nghe được hắn nói thầm thanh, Quách Lôi cho rằng Lão Tam nghe nói Lão Nhị giết người, đổ máu, cũng cùng mình lần đầu tiên nghe được việc này thời điểm, tương tự kinh thán không thôi. Đây chính là giết người, đặt ở trước đây bị tóm nếu muốn bắn chết. Internet có hay không tuân ra cái gì chuyện lý thú? Đường Tu không có tiếp tục cái đề tài này, một bên hỏi, một bên cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Sảo Nhi phát ra cái ngoại chat, nhìn nàng có ở hay không, có muốn hay không đồng thời ăn một bữa cơm. Chuyện lý thú. Vậy cũng nhiều hơn nhiều. Ngươi là không biết, cái kia gọi tàn máu tờ layer, lại cưới bá vương Long Tú một cái kia tình cảnh, chà chà. Nói tới Internet chuyện lý thú, Quách Lỗi là thao thao bất tuyệt, hắn hiện tại mỗi ngày là thú. Cơ bản đều đặt ở lên mạng xem tin tức chuyện lý thú lên. Có quan hệ vạn giới đăng lục trò chơi tin tức chuyện lý thú, hầu như sẽ không gián đoạn quá, như nào đó tờ layer, ở trong thế giới game làm xảy ra đại sự gì, bị người chơi khác yêu sách đi ra ngoài. Cũng có tờ layer ở game thế giới thu được năng lực đặc thù, mang về thế giới hiện thực gây nên náo động, tỉ như cái kia thu phục bá vương long làm sủng vật tờ layer tàn máu, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Ngay ở vừa nãy, tàn máu lại cưới bá vương Long Tú một cái, lập tức đã bị người đập thành video truyền đến Internet, mặc dù nhiên đã không phải lần đầu tiên, vẫn cứ lựa không được. 4. Cảm tạ A Bàn Tử khen thưởng. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 025, ngẫu nhiên gặp. Tàn huyết. Đường Tu đối với cái này tên là tàn huyết tờ layer, sống lại trước cũng là biết đến, cùng Lâm Sảo Nhi như thế. Đều là tên game tờ layer một trong. Tàn huyết vốn là đi săn cao thủ, đổ bộ đến rồi dù giả xịt game vị diện, săn giết không ít khủng long, thu được đại lượng EXP tờ, thăng cấp cực nhanh. Đồng thời, lại thuần dưỡng, thu phục một con tuổi thơ bá vương long làm sủng vật, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa cái này tên là tàn huyết game tờ layer, từ vừa mới bắt đầu liền rất kiêu ngạo, tiếng tăm rất lớn. Vào lúc này, Lâm Sảo Nhi vừa vặn đã ở thế giới hiện thực, trở về hệ trác, đáp ứng rồi ăn cơm chung thỉnh cầu. Lão đại, hẹn Lâm đại mỹ nữ ăn cơm, cùng đi. Đường Tu cơ cơ điện thoại di động, một mặt nụ cười nói rằng. Hắn sở dĩ ước Lâm Sảo Nhi ăn cơm, cũng không phải bởi vì Lâm Sảo Nhi sắc đẹp, chủ yếu vẫn là muốn cùng cái này kiếp trước tên game nữ tờ lỡ tạo mối quan hệ, có lợi cho mình ngày sau ở trong game phát triển. Quên đi, ta mới vừa ăn xong, các ngươi đi thôi. Quách Lôi đối Đường Tu tễ mi lộng nhãn nở nụ cười, tiếp tục chú ý tới Internet tin tức chuyện lý thú. Được rồi, ta đi đây. Đường Tu âm thầm nở nụ cười, cũng không biết Lão Đại là thật sự ăn rồi, vẫn là coi chính mình muốn phao Lâm Sảo Nhi, không muốn đi làm kỳ đà cắn mũi. Ra ký túc xá, Đường Tu liền thẳng đến xuyên du số 5, cùng Lâm Sảo Nhi hẹn ước ăn cơm địa điểm vẫn là cái này chỗ cũ. Đại học thành phụ cận vẫn cứ bình thường, doanh nghiệp quán cơm vốn cũng không nhiều, giá cả lợi ích thực tế, mùi vị lại thích thì càng thiếu, xuyên du số 5 chính là một cái trong số đó. Chỉ là xuyên du số 5 món ăn giới, cũng theo trước mắt thị trường tình thế, tăng lên rất nhiều. Đường tu đến thời điểm, Lâm Sảo Nhi cũng đã trước một bước đến rồi, nàng ở tuyển thành đại học cửa bày sạp bán hoa quả, địa chỉ đã ở phụ cận. Lâm Sảo Nhi bây giờ cũng không phải lại bán hoa quả, chuyên tâm tập võ, ánh mắt tốt nàng dĩ nhiên rõ ràng, khổ tu võ công mới có tiền đồ hơn. Hai người điểm vài món thức ăn, vừa ăn một bên tán gẫu, phần nhiều là có quan hệ vạn giới đăng lục trò chơi này đề tài, tình cờ cũng tán gẫu một ít có quan hệ cá nhân việc riêng tư chuyện tình. Song phương đều có ý giao người bạn này, tự nhiên không thể đối với đối phương không biết gì cả. Đường tu thế mới biết, nguyên lai cùng kiếp trước biết như thế, Lâm Sảo Nhi cái này tên game nữ player, thân thế đúng là rất thê thảm. Cha mẹ càng song song nhân bệnh mất sớm, vì cho cha mẹ xem bệnh, Lâm Sảo Nhi một nhà còn nợ không ít nợ bên ngoài, mà nàng còn có một cái muội muội muốn nuôi nấng, lúc này mới rất sớm bỏ học, thừa kế trong nhà hoa quả than, làm bày sạp bán Apple buôn bán. Đường tu cũng lớn khái nói một chút chuyện của chính mình, cha mẹ kiện toàn, đều là tiền lương giai tầng, một nhà ba người gia đình bình thường, đúng là không có gì đặc biệt. Tiếp đó, lời của hai người để lại trở về game trên. Lâm Sảo Nhi ngày gần đây đến, ở anh cô môn hạ khổ tu võ công, tiến triển không nhỏ, đã là một võ công có một chút thành tựu hơn 10 cấp game tờ layer. Đúng là cùng đường tu xuống núi lịch lãm trước trình độ gần như. Nếu là lúc này Lâm Sảo Nhi, gặp lại Trương Tiểu Long đám kia lưu manh, hoàn toàn có thể treo đánh bọn họ. Chính là không biết những tên côn đồ kia, ở trong game lăn lộn như thế nào, sau khi cũng không có lại quấy rầy quá Lâm Sảo Nhi. Đường tu cũng không có ẩn giấu, đem chính mình ở trong game ngày gần đây tới trải qua, đại khái giảng một chút. Hai người ngày sau ở trong game, có thể là quan hệ hợp tác, cũng không có cần phải ẩn giấu. Ngược lại là đối trong phòng ngủ lão đại, lão nhị, lão tứ bọn họ, đường tu cũng không có nói nhiều như vậy, không muốn kiêu căng như vậy mà thôi. Mặc dù như thế, chỉ cần phái võ đang đệ tử đích truyền thân phận, vẫn là tiện sát ngoại trừ lão nhị ra lão đại cùng lão tứ. Nghe được hắn đã lên tới 36 cấp, hơn nữa tu luyện độc cô cửu kiếm cái môn này tuyệt thế kiếm pháp, Lâm Sảo Nhi cũng rất là giật mình há to mồm, dáng dấp rất là đáng yêu. Hai người tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm, thậm chí còn trao đổi một ít võ học trên tâm đắc. Tu thành độc cô cửu kiếm đường tu, với võ học một hạng kiến giải đã cực cao, nói là có thể chỉ điểm Lâm Sảo Nhi cũng không quá đáng. Lâm Sảo Nhi tu luyện nghe thu công, thất tuyệt châm, hàn âm tiễn, đều là chuyển từ ảnh cô kỳ môn võ học, trong đó hảo diệu, nhưng cũng lệnh đường tu có điều hội ngộ. Một bữa cơm hạ xuống, ăn được đều rất là hài lòng hai người, đi ra cơm cửa tiệm, lẫn nhau nói lời từ biệt vài câu, lại hẹn lần sau ăn cơm. Này mới mỗi người đi một ngả. Đường tu khẽ hát, một đường trường học ký túc xá, đang nghĩ ngợi tiếp đó, game công chắc một tháng kỳ sắp sửa kết thúc, giữ gìn thăng cấp sau các loại sự tình, cùng với ỷ thiên đổ lòng game vị diện nội dung vở kịch phát triển vân vân. Vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, ngưng mắt hướng về một phương hướng nhìn đi qua. Đó là sát bên khu túc xá một rừng cây nhỏ, chỉ thấy một bóng người thiểm vào trong đó. Đã lên tới 36 cấp đường tu, thả ở trên giang hồ cũng coi như là cái nhị lưu cao thủ. Nhãn lực rất tốt, rõ ràng nhìn thấy đó là có một người, gánh một em gái, thiểm vào rừng cây nhỏ. Tuy rằng không thấy rõ em gái chân dung, nhìn dáng dấp nhưng rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh. Rừng cây nhỏ. Ừm. Đường tu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại như nhớ ra chuyện gì như thế, trực tiếp triển khai thê vân tung đuổi theo, lấy hắn bây giờ 36 cấp công lực tới nói, so với mới học môn khinh công này thì, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ là mấy cái lắc mình, liền đuổi vào rừng cây nhỏ bên trong. Trong chốc lát, hắn liền đuổi tới phía trước đạo nhân ảnh kia, đối phương rõ ràng cũng đã phát hiện bị người truy đuổi, dừng thân hình, đem gánh em gái đặt ở một thân cây bên cạnh, hướng về đường tu nhìn lại. Hai người hai mắt nhìn nhau. Là hắn. Đường tu nhìn thấy mặt của đối phương lỗ, lại nhìn một chút cái kia chính dựa vào cây hôn mê em gái khuôn mặt, tâm trạng ngẩn ra. Vừa có trong dự liệu, cũng có bất ngờ. Vừa nhìn thấy một bóng người, gánh một em gái tiến nhập rừng cây nhỏ, đường tu liền nghĩ đến kiếp trước một tên sự kiện. Tuyền Thành Đại học giáo Hoa Trường Thiến, ở khu túc xá bên cạnh trong rừng cây nhỏ, bị cưỡng gian rồi giết chết. Lúc đó chuyện này, ở trong trường học đưa tới rất lớn náo động, nhưng bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi này giáng lâm, từ lâu nhiễu loạn toàn bộ trật tự xã hội, cho tới cũng không có tra được có quan hệ hung thủ manh mối, liền như vậy trở thành một món nghi án. Đường tu cũng là mới vừa nhìn thấy cái kia tình cảnh, lúc này mới nhớ tới chuyện này. Dù sao cũng là game giáng lâm sơ kỳ. Công chắc còn chưa kết thúc thì cũng đã chuyện đã xảy ra, sau đó game lại vận hành hơn một năm, các loại tin tức, sự kiện lớn thật sự là nhiều lắm, mà Trương Thiến bị cưỡng gian rồi giết chết chuyện món, sớm đã bị người quên lãng. Sống lại mà đến Đường Tu, vốn là vội vàng ở trong game phát triển, càng là sớm đem việc này quên. Hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này, dĩ nhiên để cho mình cơ duyên xảo hợp cho đụng phải. Nếu đụng phải, Đường Tu đương nhiên phải quản trên một ống, thứ nhất là hắn bây giờ, người tài cao gan lớn, thứ hai hắn đối Trương Thiến loại này đại mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cũng có chút tiếc hận. Trọng yếu nhất là, hắn càng muốn biết, chuyện này rốt cuộc là ai làm. Đăng bởi, Vạn Giới đăng lục chương 026, cứu mỹ nhân. Đường Tu sở dĩ vừa nằm trong dự liệu, cũng có bất ngờ, liền là bởi vì cái kia tựa ở bên cây hôn mê em gái, quả nhiên là giáo hoa Trương Thiến. Bất ngờ người, là hung thủ khuôn mặt. Nói đến, người này hắn vẫn đúng là nhận thức, ở kiếp trước cũng là một có chút danh tiếng game player. Chỉ là trò chơi này player tiếng tăm, cũng không phải gì đó háo danh thanh, mà là một số danh chiêu dâm tặc. Game player tỏa tâm, đổ bộ tiếu ngạo game vị diện, gặp may đúng dịp Lệ Điển Bá Quang sư phụ. Thầy cho hai cái có thể nói mùi thối tương đồng, đồng loạt đem dâm tặc sự nghiệp phát dương quang đại. Điền Bá Quang người này, cũng coi như là nổi tiếng, người giang hồ xương vạn lý độc hành, chỉ nhân khinh công chắc việt, đao pháp xuất chúng, nhưng người lại thích sắc thành tính, vì lẽ đó lại bị võ lâm chính phái người trong xưng là hái hoa đạo tặc. Nói riêng về võ công, Điền Bá Quang thậm chí có thể cùng phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải đấu võ. Nguyên bên trong, Điền Bá Quang háo sắc thành tính, có một lần, muốn khinh bạc Hàng Sơn phái Nghi Lâm. Nhưng nhân lúc đó phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung cứu mà không thành công. Lại nhân lệnh Hồ Sung đùa cợt, Điền Bá Quang trở thành Nghi Lâm đệ tử. Ái nữ sốt ruột bất giới hòa thượng, từng cưỡng bức Điền Bá Quang đi Hoa Sơn, xin mời lệnh Hồ Sung đến Hàng Sơn thấy Nghi Lâm. Điền Bá Quang trên Hoa Sơn tìm tới lệnh Hồ Sung sau, nhưng nhân lúc đó lệnh Hồ Sung được cẩn cư Hoa Sơn phong thanh dương thụ độc cô cửu kiếm mà kiếm thuật tăng nhiều, Điền Bá Quang cho nên không cách nào chiến thắng lệnh Hồ Sung, cũng cho nên không cách nào khiến cho trên Hàng Sơn thấy Nghi Lâm. Trải qua những việc này sau, Điền Bá Quang cùng lệnh Hồ Sung hữu nghị tăng nhiều. Lệnh Hồ Sung lên làm Hàng Sơn phái trưởng môn sau, bất giới hòa thượng biết lệnh Hồ Sung bị người ta sau lưng châm biếm, muốn vội vã Điền Bá Quang cùng với cùng gia nhập Hàng Sơn phái, nhưng sợ Điền Bá Quang đùa giỡn Hàng Sơn phái Nico, lại vội vã làm hòa thượng, bắt trước hào bất khả bất giới, sẽ cùng nhau gia nhập Hàng Sơn phái. Cứ như vậy, Điền Bá Quang bị bất giới hòa thượng cho thiến, cuối cùng trở thành một Hàng Sơn phái ngoan ngoãn đệ tử. Chỉ là bởi vì Vạn Giới đăng lục trò chơi giáng lâm, Điền Bá Quang bởi vì cùng tỏa tâm hợp thành dâm tặc thầy trò tổ hợp, cũng theo cải biến vận mệnh. Làm Điền Bá Quang đồ đệ, xú danh chiêu dâm tặc tờ lệ ở tỏa tâm, cùng Đường Tu là một trường học đồng học, hắn há có thể không quen biết. Kiếp trước thời điểm, tỏa tâm có chút danh tiếng sau khi, cũng không phải là không có người đem Trương Thiến bị cưỡng gian rồi giết chết chuyện tình, hoài nghi đến tỏa tâm trên người, chỉ là không có manh mối. Cái tên này lại một thẳng trốn ở game thế giới cùng sư phụ Điền Bá Quang phát triển dâm tặc sự nghiệp, mới sống chết mặc bay. Đường Tu đông nhiên có chút hiểu ra, chẳng trách tỏa tâm hàng này vẫn trốn ở trong thế giới game, ở thế giới hiện thực cũng rất là biết điều, hiếm có hiện thân. Có người nói giáo hoa Trương Thiến trong nhà, ở thế giới hiện thực có năng lượng không nhỏ, tỏa tâm làm bị đối tượng hoài nghi, chỉ sợ là bị vướng bởi Trương Thiến trong nhà áp lực, lúc này mới trốn vào trong thế giới game. Huynh đệ, cái nào điều trên đường? Vào lúc này, Tỏa Tâm nhìn Đường Tu, trầm giọng hỏi. Lấy hắn truyền từ Điền Bá Quang khinh công tuyệt kỹ, tuy nói gánh một người, tốc độ nhưng cũng cực nhanh, không ngờ bị mặt sau người này dễ như ăn cháo liền truy chạy tới. Hắn sao có thể không ý thức được, người đến cũng là cao thủ. Ta. Đường Tu đang muốn trả lời, đột nhiên chân mày cau lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay trái xuất hiện một thanh trường kiếm, một nghiêng người, kho lang một tiếng, tay phải rút kiếm, về phía trước vung lạc. Xì xì một tiếng. Đường Tu trường kiếm trong tay, đã xem tỏa tâm cánh tay tức đi. Nguyên lai, tỏa tâm thừa dịp Đường Tu nói chuyện phân tâm thời khắc, đột nhiên lấy ra game tờ lệ ở ba lô trong không gian một thanh đơn đao, trực tiếp bổ tới, thế đạo vừa mau lẹ lại uy mãnh. Đây là truyền từ Điền Bá Quang cuồng phong đao pháp bên trong một thức. Cuồng phong đao pháp, lại tên cắt bay đá chạy 13 thức, này 13 thức khoái đao, mỗi thức có 3, 4 chiêu biến hóa, tinh túy liền một chữ nhanh. Địch ra một chiêu, ta ra 2 chiêu 3 chiêu. Đây cũng là cuồng phong đao pháp hồn vị trí. Cuồng phong đao pháp là thế gian ít có khoái đao, trong tay Điền Bá Quang thi triển ra, là được cùng mới học độc cô cửu kiếm lệnh Hồ Sung, cũng có thể tranh đấu một trận. Chỉ tiếc, tỏa tâm cũng không phải Điền Bá Quang, mà Đường Tu cũng không phải lệnh Hồ Sung. Tỏa tâm chỉ là bái sư Điền Bá Quang không tới thời gian một tháng mà thôi, tuy rằng học xong cái môn này đao pháp, nhưng chỉ là bước đầu nắm giữ, vẫn chưa đại thành. Ngược lại là hắn cùng với Điền Bá Quang đồng thời sát hại một chút đẳng cấp cao võ lâm nhân sĩ, thu được không ít EXP, đẳng cấp tăng lên rất nhanh, dĩ nhiên lên tới lẹ vào 25, so với lúc này Lâm Sảo Nhi cũng cao hơn ra không ít. Nhưng cùng 48 cấp Điền Bá Quang so ra, trên lệch vẫn cứ rất lớn. Huống chi Đường Tu cũng không phải là lệnh hồ sung, thông qua sách sở kỳ hiệu đã hoàn toàn nắm trong tay Độc Cô Cửu Kiếm, càng hơn mới học lệnh hồ sung rất nhiều, đẳng cấp cũng lên tới 36 cấp. Đã như thế, cũng là tạo thành hắn chỉ là một chiêu kiếm, liền đem tỏa tâm cánh tay cho tức đi kết quả. Nếu không có chuyện đột nhiên xảy ra, Đường Tu bị giảo hoạt tỏa tâm xếp đặt một đạo, đột nhiên chịu đến tập kích, chiêu kiếm đó hoàn toàn thuộc về bản năng phản ứng, bằng không một chiêu bên dưới là có thể trực tiếp lấy tỏa tâm tính mạng. Mới vừa tình hình chính là, tỏa tâm thừa dịp Đường Tu nói chuyện phân tâm thời khắc, sử dụng cuồng phong đao pháp bên trong một thức bổ tới, Đường Tu chỉ là nghiêng người hướng về bên phải, trường kiếm liền hướng về hắn vai trái lột bỏ, trực tiếp đem một cánh tay cắt rơi. A. Vào lúc này, tỏa tâm mới phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, phản ứng của hắn ngược lại cũng cực nhanh, biết hoàn toàn không phải là đối thủ sau khi, lập tức điều ra trong đầu game giới, lựa chọn đổ bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tỏa tâm thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, đổ bộ đến trong thế giới game đi tới. Tại chỗ, chỉ để lại một cái bị chém xuống cánh tay cùng huyết dịch. Nhìn chạy trốn đến game thế giới tỏa tâm, Đường Tu lắc lắc đầu, biểu thị cũng là không thể làm gì, hắn cũng không thể đuổi tới Tiếu Ngạo game trong vị diện diện đi. Cái này cũng là hiện nay, chính phủ cùng cảnh sát bộ ngành đối mặt tội phạm, nhức đầu nhất vấn đề. Nhắc tới cũng để Đường Tu buồn cười, nguyên bên trong, Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân lệnh hồ sung, đối thủ thứ nhất chính là Điền Bá Quang. Đồng dạng làm Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân, hắn đối thủ thứ nhất, càng là Điền Bá Quang đồ đệ. Đều là Độc Cô Cửu Kiếm VS Cuồng Phong Đao Pháp. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, Độc Cô Cửu Kiếm nhất định cùng Cuồng Phong Đao Pháp hữu duyên. Đường Tu chính giác buồn cười, đột nhiên nhìn về phía bên cây. Ừm. Có lẽ là tỏa tâm kêu thảm thiết, thức tỉnh hôn mê Trường Thiến, cái này mọc ra một tấm tinh xảo ngũ quan khuôn mặt tuyển thành đại học giáo hoa, chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy chung quanh tình cảnh, Trường Thiến đầu tiên là cả kinh, càng rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn cầm trong tay trường kiếm Đường Tu, nghẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Đối với Trường Thiến bình tĩnh, Đường Tu cũng là sức sở, ngược lại cũng có mấy phần khâm phục, chỉ là muốn đến kiếp trước đã hương tiêu ngọc vẫn mị nữ giáo hoa, đáy lòng khó tránh khỏi có chút quái dị. 4. Cảm tạ vào thành chủ tình sinh tình thư hữu 1610 khen thưởng. Thọ ôm quyền rồi. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thọ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 027, Trương Thiến. Chuyện là như vậy. Đường Tu cũng không trả lời Trương Thiến vấn đề, mà là đem trước chuyện xảy ra, đại thể nói một lần. Hắn vừa chỉ mặt đất, trên đất cái kia bị chém xuống cụt tay cùng huyết dịch, chính Trương Hiển chuyện lúc trước tích. Trương Thiến tinh tinh nghe. Nhìn một chút trên đất cụt tay cùng huyết kế, chính tiêu hóa Đường Tu nói sự tình, liền nhìn thấy cái này cứu nàng Vu Thủy Lửa bạn học trai, dĩ nhiên xoay người rời đi. Nghĩ đến trước mình bị người đánh bất tỉnh, vô vào rừng cây nhỏ ý đồ bất chính, dù là lấy Trương Thiến định tính, cũng không miễn kinh hại đến biến sắc, sợ không thôi. Nếu thật là như vậy, mình một đời có thể sẽ phá hủy, thậm chí có thể hay không bị giết người diệt khẩu cũng chưa biết chừng.